Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Cường Thế Áp Bách Hồng Liên Động Phủ. Trong phòng tu luyện, Trịnh Uy nhe răng cười khuôn mặt, lộ ra tham lam, hưng phấn, cuồng hỉ các loại biểu lộ, phảng phất tại đối đãi một kiện nghệ thuật côi bảo. Hắn lột ra Hạ Băng Nguyệt Tuyết thường áo ngoài, lộ ra huyền mỹ như ngọc băng thanh tiên khu. Hạ Băng Nguyệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại toàn thân rã rời vô lực. Tuyết oánh da thịt nổi lên một tia phấn hồng, có loại không cách nào tự chế khô nóng. Hết lần này tới lần khác nàng nằm trên băng tâm bồ đoàn, còn duy trì một viên ngọc nữ băng tâm, tư duy thanh tĩnh tỉnh táo. Hắc, hưởng dụng như thế băng thanh tiên nữ, giảm thọ 10 năm đều giá trị. Trịnh Uy liếm môi một cái, mặt lộ si mê. Hay hơn chính là, Hạ Băng Nguyệt có hy vọng đạt được Hồng Liên kiếm, tán thành, chinh phục nàng này, liền có hy vọng thu hoạch được cái kia kiệt ngạo bất tuần. Hồng Liên kiếm, thật sự là một công nhiều việc. Trịnh Uy duỗi ra một tay, dự định giải khai Hạ Băng Nguyệt áo ngực, đi nắm giữ băng tuyết ngọc phong mỹ hảo đường cong kia. Đúng lúc này, một đạo réo rắt to rõ tiếng kiếm reo, ở bên tai vang lên. Hả? Trịnh Uy khóe mắt liếc qua, nhìn thấy bên ngoài một vòng hoa mỹ hồng liên quang hoa. Cách xa nhau thật xa, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, toàn bộ Hồng Liên động phủ ẩn ẩn chấn động, lòng đất nham tương quay cuồng không thôi. Trong động phủ nhiệt độ tiêu thăng một đoạn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hồng Liên kiếm xuất hiện biến cố gì? Trịnh Uy giật nảy cả mình, mau qua tới nhìn xem. Trịnh Uy với bên ngoài nữ tử áo hồng nói, hắn chỉnh lý quần áo, lưu luyến không rời ánh mắt, từ Hạ Băng Nguyệt trên tiên khu mỹ hảo dịch chuyển khỏi. Thư phòng bên kia, không phải có Đông Môn Lâm Tài? Chẳng lẽ, nữ tử áo hồng kinh hô một tiếng, bạch, nàng hóa thành một đạo màu hồng tàn ảnh, cấp tốc chạy về thư phòng. Giờ phút này, trong thư phòng tách ra hồng liên quang hoa, giống như thủy triều ảm đạm rút đi. Đông Môn Lâm, là ngươi sao? Nữ tử áo hồng kêu gọi nói, nàng hoài nghi, là Đông Môn Lâm xúc động. Hồng Liên kiếm đã dẫn phát một loại nào đó cấm kỵ, bởi vì không có bất kỳ cái gì đánh nhau động tĩnh cùng vết tích. Nàng căn bản không có nghĩ tới, có người có thể vô thanh vô tức giải quyết Đông Môn Lâm. Liền xem như Trịnh Uy, muốn đánh bại Đông Môn Lâm, cũng cần một phen chiến đấu cùng quá trình. http://ngantiuyen.com/taong thư phòng. Cái kia chói lọi ánh nắng chiều đỏ kiếm liên quang mang, hoàn toàn nội liễm, bày biện ra một thanh xích liên hoa văn óng ánh bảo kiếm, có loại hoa lệ sát phạt chi khí. Giờ khắc này, La Thiên hoàn toàn rút ra Hồng Liên kiếm, hiện ra viễn cổ thời đại Hồng Liên võ tôn cường đại binh khí. Hồng Liên kiếm, ta sẽ hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn. La Thiên sắc mặt chân thành tha thiết, nỉ non nói, hắn đáp ứng ngày sau tăng lên Hồng Liên kiếm phẩm chất, cũng hỗ trợ tìm kiếm phù hợp Hồng Liên võ tôn y bát truyền nhân. Đây là một cái xa xôi hứa hẹn, tổng thể tới nói, La Thiên khẳng định là kiếm lời, bởi vì đợi đến hoàn thành hứa hẹn ngày đó, hắn cố gắng đã trưởng thành đến, không cần dựa vào Hồng Liên kiếm, cấp độ. Lúc này, La Thiên nghe phía bên ngoài nữ tử áo hồng tiếng kêu. Keng, Hồng Liên kiếm, trở vào bao, thu nhập trong nhẫn không gian, lấy La Thiên trước mắt tu vi nội tình, thôi động, Hồng Liên kiếm, dạng này thần binh. Tiêu hao đem không gì sánh được to lớn, kiếm này nhưng làm đòn sát thủ, lại không phải thủ đoạn thông thường. La Thiên, nữ tử áo hồng đuổi tới, mị mâu ngưng tụ, nhìn thấy trong thư phòng khắc sâu ấn tượng thiếu niên. Sở dĩ khắc sâu, bởi vì tháp cao trận chiến kia, nàng thẳng hướng đỉnh tháp La Thiên, kết quả không hiểu trượt đi trượt chân. Trận chiến kia, nàng chân trần thụ thương, gần nhất 2 ngày mới khỏi hẳn, nữ tử áo hồng từng hoài nghi chính mình là chúng con quạ kia nguyền rùa. Đông Môn Lâm ở đâu? Nữ tử áo hồng ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn chất vấn. Trong thư phòng không có thiếu niên tóc bạc nửa điểm tung tích, Hồng Liên kiếm cũng không thấy. Ha ha, chờ ngươi sau khi chết liền có thể nhìn thấy hắn. La Thiên khẽ cười một tiếng, hô soạt, sau lưng của hắn ám ảnh phi phong chấn động, nhanh như điện chớp cấp tốc tới gần nữ tử áo hồng. Loại tốc độ này, nữ tử áo hồng khuôn mặt thất sắc, lấy thân pháp tăng trưởng nàng đều muốn kém mấy phần. Đồng thời, La Thiên trong lời nói ý nghĩa để trong nội tâm nàng máy động, Đông Môn Lâm lại sẽ chết nơi này tử thủ, còn không có bất luận cái gì chiến đấu động tĩnh. Nữ tử áo hồng bán tín bán nghi, quy nguyên thủ, La Thiên lấn đến gần mà đến, đơn trường ngưng hiện tinh hoàng nặng nề to lớn trưởng ảnh. Hàn vụ bừng bừng, ngang nhiên oanh kích, một trưởng này, cho nữ tử áo hồng nàng mang đến một cỗ cùng loại trịnh uy áp lực. Đi, nữ tử áo hồng trong tay màu sắc rực rỡ dây lụa vung đi, cuốn lên từng đầu giống như long xà thải hà quang mang, bộc phát sóng lớn giống như uy lực, oanh bồng, trưởng lực dày đặc khổng lồ kia, giống như nhấp nhô cự thạch, đem màu sắc rực rỡ quang mang đánh cho băng tán. Hàn vụ nổ tung, bành, nữ tử áo hồng bị to lớn trưởng lực, đánh cho thân hình bay ngược, sắc mặt đỏ trắng biến ảo. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi vậy mà, nữ tử áo hồng mặt lộ kinh hãi, cố nén tiếp theo miệng máu, nàng huy động dây lụa cánh tay, đau đớn run lên, váy thượng hàn xương ngưng kết, hàn lực ăn mòn, vẻn vẹn một cái giao phong, La Thiên liền để nàng bị thương nhẹ. Phải biết, nữ tử áo hồng có được bằng được nhân bảng đệ nhất thực lực. Vừa rồi càng là phối hợp trịnh uy, nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Băng Nguyệt. Hô oanh, bồng bồng, La Thiên một chiêu áp chế, từng bước tới gần, gắt gao cắn nữ tử áo hồng, triển khai chém giết gần người. Nữ tử áo hồng nguyên bản cũng không sợ cận chiến chém giết. Nàng thân pháp cùng công kích đều là quỷ dị hay thay đổi, am hiểu lấy kỳ chiến thắng. Nhưng mà, La Thiên tại ám ảnh phi phong gia trì dưới, tốc độ còn nhanh hơn nàng, đánh ra hùng hồn trưởng lực, lấy lực áp người, cơ hồ phát ra một tia chân ý ra lông hàm ý. Lại thêm thần mạch chi lực dung nhập, hoàn toàn nghiền ép nàng này. Hoa, bành, nữ tử áo hồng bị đánh đến liên tục bại lui, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không cách nào tin, lúc này mới mấy ngày không thấy, La Thiên lại có vượt qua nhân bảng đệ nhất cường hoành thực lực. Ha ha ha, tiểu tặc vậy mà đưa tới cửa. Một đạo to điếc tai thét dài truyền đến, trịnh uy hóa thành một đạo phi bằng kim ảnh, cấp tốc chạy đến. Trịnh công tử, nữ tử áo hồng mặt lộ ý mừng, hai người liên thủ, La Thiên không có khả năng ngăn trở, sẽ dẫm vào Hạ Băng Nguyệt vết xe đổ. La Thiên, bản công tử muốn phế rơi ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi, để cho ngươi vị hôn thê Hạ Băng Nguyệt. Tại bản công tử dưới háng rên rỉ, trịnh uy một mặt giữ tợn cười ta. Hạ Băng Nguyệt, La Thiên sắc mặt run lên, có loại dự cảm không ổn. Hắn nhớ kỹ, Hạ Băng Nguyệt rời đi Huyền Linh Điện trước, có kiếp khí quấn thân, phi long trào. Trịnh uy bàn tay kim văn nổi bật, giống như giao long lợi trào, vạch ra một mảnh cuồng bá to lớn màu vàng quang ngân. La Thiên bỗng cảm giác vô hình áp lực, người này là tiến hoàng thất bí viên, gặp phải kình địch mạnh nhất. Trịnh uy thực lực, không hề nghi ngờ, cũng là vượt qua nhân bảng đệ nhất. Thiên tinh kiếm pháp, tinh hà thức, La Thiên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo tinh quang sáng chói kiếm khí hồng quang. Hàn quang tĩnh mịch, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà, viên mãn kiếm pháp, trịnh uy trong mắt biến sắc. Đồng thời, một kiếm này còn dung nhập một tia mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế, cùng loại Hạ Băng Nguyệt kiếm ý ra lông, hoa suy. Oanh kiếm quang luồng không khí lạnh giống như tinh hà kia, trong nháy mắt đem trịnh uy nuốt hết. Kiếm quang cùng màu vàng vết cào va chạm, lẫn nhau chôn vùi, nhưng này chém rách dư tán kiếm khí cùng hàn lực, lại là làm cho trịnh uy thân hình nhanh chóng thối lui. Tặc tử này, so Hạ Băng Nguyệt còn khó giải quyết. Trịnh uy có mấy phần chật vật, trên da hiển hiện một tầng nâu đậm tế văn, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải hàn lực bá đạo kia ăn mòn. Một màn này, để vừa mới thở dốc nữ tử áo hồng chấn động trong lòng, một cái đã từng danh bất kinh truyền, bị nàng thế như sâu kiến thiếu niên, lại có hoàn toàn siêu việt nhân bảng đệ nhất thực lực. Đi, nữ tử áo hồng mặt lộ âm lãnh, tay áo vung lên, hô, một mảnh quang đoàn màu hồng, pha tạp một tia bụi chảy, từ sau bên cạnh nhào về phía La Thiên. Lần này, nàng không chỉ có phát huy đào phấn túy tiên hương, còn dung nhập một loại chí mạc độc lực. La Thiên chỉ cần nhiễm một chút, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phi long tại thiên, trịnh uy lăng không mà lên, đánh ra kim quang lăn tăn cực đại chảo ảnh, từ chính diện bức bách La Thiên. Giờ khắc này, La Thiên linh giác sinh ra cảm ứng, vô hình nguy cơ bao phủ. Hắn không biết, Hạ Băng Nguyệt chính là tại bực này phối hợp xuống thúc thủ chịu trói. Nhưng La Thiên minh bạch, hiện tại tương đương đối phó hai cái nhân bảng đệ nhất. tuyệt không thể giữ lại. Khải, La Thiên thần mạch bộc phát, quanh thân lan tràn 10 mét hình vòng xoáy u ám hàn vụ. Trong chốc lát, chung quanh kiến trúc hoa cỏ, toàn bộ ngưng kết một tầng sương lạnh, lâm vào lẫm đông thế giới. Ngô, trong u ám hàn vụ hình vòng xoáy kia, phảng phất có một cái sâu không thấy đáy vực sâu, ẩn ẩn truyền đến u minh thần long than nhẹ. Phốc oanh, quang đoàn màu hồng kia nổ bể ra, hóa thành một mảnh màu hồng quang vụ cùng khí xám, nhưng vừa mới chạm đến hình vòng xoáy hàn vụ, liền ngưng kết dương lạnh, bị nuốt hết xảo diệt. Đây là cái gì võ mạch dị lực? Trịnh Uy lông mi vẩy một cái, thiên tinh thất thức, tinh diệu cửu thiên, La Thiên quanh quẩn gào thét hàn vụ vòng xoáy, chém ra một đạo tinh hà chói lọi kiếm huy hàn hà. Một kiếm này, dung nhập kiếm ý ra lông, phảng phất từ băng lãnh sâu trong tinh không chém tới, phát ra một loại mênh mông hùng vĩ khí thế. Một kiếm này chém tới lúc, mạnh như Trịnh Uy, cảm thấy một tia nhỏ bé cảm giác, nguồn gốc từ võ đạo cảnh giới cùng thần mạch áp chế. Phốc phốc suy, oanh, Trịnh Uy phi long tại thiên, bị cường thế chảm phá, mảng lớn hàn vụ cùng kiếm khí dư ba oanh tạc, làm cho Trịnh Uy chật vật phiêu thối. Đáng giận, Trịnh Uy tức hổn hển, áo bào vỡ tan, trên thân xương lạnh ngưng kết, phòng ngự bảo giáp tách ra một mảnh kim lân quang huy. Một chỗ khác nữ tử áo hồng, giật mình, hai người bọn họ liên thủ, tương đương hai cái nhân bảng đệ nhất, vậy mà bị La Thiên áp chế. Chương 170, tinh khủng hồng liên kiếm thần mạch bộc phát dưới La Thiên. Sức chiến đấu tiêu thăng đến mức cực hạn, đồng thời đối mặt Trịnh Uy cùng nữ tử áo hồng, bình thản tự nhiên không sợ, còn lấy được cường thế áp chế. Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân, nữ tử áo hồng bị La Thiên đi đầu một bước trọng thương. U Lam thần mạch vòng xoáy hàn vụ, bao phủ phương viên 10 dặm, giỏi về ứng đối nhiều người chiến đấu, vô luận là Trịnh Uy hay là nữ tử áo hồng, tiếp cận hàn vụ phạm vi, bị hàn lực ăn mòn, hành động tốc độ giảm mạnh, còn muốn kháng cự trung tâm vòng xoáy sức lôi kéo. Sau đó liên tục mấy chiêu, Trịnh Uy cùng nữ tử áo hồng liên thủ thế công, đều bị La Thiên nhẹ nhõm hóa giải, cũng cường thế phản công. Tiểu tử này là cấp bậc gì võ mạch? Địa giai võ mạch rất khó có uy thế cỡ này. Trịnh Uy sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù không bị rõ ràng thương thế, nhưng này cỗ đáng sợ hàn ý lại không ngừng xâm nhập thể nội, ăn mòn sinh cơ. Hắn võ mạch cùng phòng ngự bảo khí không cách nào hoàn toàn ngăn cách hàn lực này, không cần cường công cùng hắn quần nhau tiêu hao. Trịnh Uy tỉnh táo lại, truyền âm nói: "Vâng, Trịnh công tử." Nữ tử áo hồng mị mâu lóe lên, minh bạch Trịnh Uy dụng ý. La Thiên chiến lực sở dĩ cường đại, chủ yếu là bởi vì võ mạch cùng chân ý lĩnh ngộ, nhưng hai người này đều không thể tiếp tục quá lâu, nhất là chân ý lực lượng viễn siêu linh hải cảnh cấp độ quá nhiều, huống chi là nửa bước linh hải. Lần trước tại Huyền Linh Điện, Trịnh Uy chính là thông qua phòng ngự tiêu hao kéo sụp đổ phát động kiếm đạo chân ý hạ băng nguyệt. Du tẩu tiêu hao, La Thiên rất nhanh phát hiện Trịnh Uy hai người không ngừng kiềm chế du tẩu, tránh cho chính diện liều mạng. Đầu óc ngu si, La Thiên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn thần mạch thế nhưng là am hiểu đánh lâu dài, để đối thủ càng đánh càng yếu. Về phần chân ý lực lượng, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực hơn xa cùng giai mười mấy lần, so hạ băng nguyệt bền bỉ gấp 10 lần. Vân du bộ, thiên tinh kiếm pháp, La Thiên thân pháp thôi động đến cực hạn, phảng phất một sợi hàn yên, tung bay tránh huyễn động, đúng là âm hồn bất tán đuổi theo hai người đánh. Chỉ cần chạm đến hàn vụ, hai người hành động tốc độ giảm mạnh, trái lại La Thiên có ám ảnh phi phong gia trì, tốc độ tăng lên rất nhiều, tốc độ thật nhanh. Trịnh Uy cùng nữ tử áo hồng căn bản trốn không thoát, du đấu không thành, ngược lại lâm vào bị động phòng ngự. Thiên tinh đệ bát thức, vẫn lạc tinh thần, La Thiên lăng không bay lên, chém ra từng đạo sáng chói kiếm khí song ánh sáng, phảng phất trong tinh hà rơi xuống tinh thần, liên miên bất tuyệt oanh kích hai người. Một chiêu này thuộc về phạm vi công kích, phối hợp thần mạch hàn vụ lĩnh vực, không ngừng oanh tạc, uy năng cường tuyệt. Trịnh Uy hai người mệt mỏi phòng ngự, bên ngoài thân xương lạnh đuổi đi không tiêu tan, khí huyết cùng vận chuyển chân khí ẩn ẩn có chút không khoái. Thần mạch hàn lực tiếp tục ăn mòn bọn hắn sinh cơ. Tiểu tử này chân ý gia trì, vì sao có thể như vậy bền bỉ, không thấy một tia kiệt lực? Trịnh Uy con ngươi co rụt lại, khó có thể tin, lần trước hắn cùng hạ băng nguyệt tiêu hao đến trình độ này lúc, nó chân ý lực lượng đã có suy kiệt, La Thiên nhận tính và thực lực tổng hợp, nghiễm nhiên siêu việt Hạ Băng Nguyệt. Bạch, siêu siêu, La Thiên thân pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, như khói như mây, phiêu giật trôi chảy, từng đạo tinh hà thức kiếm quang đè ép hai người đánh. Trịnh Uy có võ mạch cùng bảo giáp song trọng phòng ngự, đều chịu một chút nội thương. Nữ tử áo hồng hô hấp gấp gáp, đổ mồ hôi rơi, ẩn ẩn có chút không thôi. Một đoạn thời khắc, La Thiên thân ảnh đột nhiên lướt lên một vệt ánh sáng giống như Hàn Yên tàn ảnh, tốc độ đột phá đến một cái mới tinh cấp độ. Hưu bạch, Hàn Yên tàn ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Tốc độ này, viên mãn linh cấp thân pháp. Trịnh Uy sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận. Hắn miễn cưỡng bắt được một tia lạnh cung khói ảnh, trong chốc lát lướt về phía nữ tử áo hồng. Nếu là phổ thông linh hải cảnh, căn bản là không kịp phản ứng. Không tốt, nữ tử áo hồng chợt cảm thấy luồng không khí lạnh bao phủ, như rơi băng uyên, đang muốn bộc phát chân khí cùng bí thuật, kéo dài khoảng cách. Ngô, nàng thân thể mềm mại cứng đờ, cổ họng ở giữa xuất hiện một cái lỗ máu. Suy, một vòng kiếm chỉ hàn quang, từ sau cái cổ đưa nàng xuyên thủng. Không cách nào tưởng tượng, La Thiên là bực nào thân pháp tốc độ, xuất hiện ở sau lưng nàng. Bịch, nữ tử áo hồng thi thể ngã trên mặt đất. Ngươi, vậy mà giết thượng quan mi. Trịnh Uy con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra dọa người phẫn nộ cùng sát ý. Nữ tử áo hồng tính toán hắn nửa cái tình nhân, am hiểu mị đạo chi thuật, phi thường quan tâm, lập tức đến phiên ngươi. La Thiên cười lạnh một tiếng, suy hưu, lạnh cung khói ảnh lóe lên. La Thiên trong nháy mắt đi vào Trịnh Uy bên cạnh, một đạo tinh hà kiếm quang chém tới, bồng suy, bành. Trịnh Uy vội vàng ứng phó, bị một kiếm chém bay ra ngoài, kém chút thổ huyết. Bên ngoài thân hắn hiển hiện một tầng nâu đậm tế văn, bảo giáp tách ra kim lân quang huy, chém, chém, chém. La Thiên vô cùng dồn thân pháp tốc độ, phát động thế công, đem Trịnh Uy đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Vân Du Bộ, đại viên mãn, ám dạ phi phong gia trì, để La Thiên tốc độ đạt tới một cái điểm cao. Tương phản, Trịnh Uy hành động tốc độ, thụ Hàn Vũ lĩnh vực tiếp tục ảnh hưởng, không đủ đỉnh phong lúc sáu thành. Hưu suy, khanh khanh, Trịnh Uy trên thân tóe lên từng đợt hỏa tinh, bảo giáp nở rộ kim lân quang huy, không ngừng ảm đạm. Muốn duy trì bảo giáp phòng ngự, chỉ cần chân khí gia trì, nhưng La Thiên thế công quá cuồng bạo, võ mạch cùng bảo giáp hai tầng phòng ngự đều gánh không được. Hoa, bành, Trịnh Uy phun ra một ngụm máu, thân thể đụng vào trên vách tường. La Thiên, người càng đem bản công tử bước đến loại hoàn cảnh này, đầy đủ kiêu ngạo. Trịnh Uy lau khóe miệng vết máu, trong mắt một mảnh ngoan lệ. Luận thực lực chân chính, hắn thắng qua nhân bảng đệ nhất, nhưng cũng không phải là viễn siêu. Trịnh Uy chân chính cường đại là tự thân bối cảnh. Ồn ào, La Thiên lại là một đạo cực hạn tốc độ kiếm quang chém về phía Trịnh Uy đầu. Lần này Trịnh Uy căn bản không có tránh, bóp nát trong tay một tấm màu xanh ngọc phù. Ông, một tầng lập lòe lồng ánh sáng màu xanh đem Trịnh Uy toàn thân bao phủ. Đinh suy, La Thiên tinh hà cấp độ một kiếm chém trúng lồng ánh sáng màu xanh, người sau vững như vững chắc, không mất một sợi lông. Hả? La Thiên nhíu mày. Trịnh Uy lá bài tẩy này tại đứng trước Hỏa Tích Vương truy sát lúc đã từng sử dụng tới. Đến a, ngươi đến đánh ta nha. Trịnh Uy cất tiếng cười to, mặt lộ giễu cợt. Đinh đinh đinh suy, La Thiên thực hiện chân ý ra lông, liên tục chém ra ba kiếm, cũng không có động dao động lồng ánh sáng màu xanh kia. Thiên tinh cửu thức, tinh hà sán lạn, La Thiên đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một vòng hư vô vết kiếm, chém ra một đạo tinh hà lập lòe tĩnh mịch kiếm hà. Một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần đại thế, phối hợp Hàn Vũ bộc phát, kiếm này chi uy đủ để chính diện đánh giết hoặc là trọng thương nhân bảng đệ nhất, linh hải cảnh tam trọng đều khó mà ngăn cản. Hưu oanh, mạnh nhất thức thứ 9, chém trúng lồng ánh sáng màu xanh kia, người sau nổi lên một tia rất nhỏ gợn sóng, quang mang hơi tối, phòng ngự át chủ bài này quá mạnh. La Thiên hít một hơi lãnh khí, chỉ sợ liền xem như thánh phủ đạo sư đích thân tới, trong thời gian ngắn đều công không phá được tầng này phòng ngự. Hừ, đây chính là địa cấp cường giả luyện chế chân nguyên hộ cháo, ngươi thương không đến ta mảy may, ta lại có thể làm bị thương ngươi. Trịnh Uy một mặt ngạo nghễ, thắng khoán trong tầm tay, có được cường đại đòn sát thủ cùng át chủ bài, Từ ngay từ đầu, liền nhất định hắn có thể vô địch tại Hoàng Thất Bí Viên. Phi Long chào, Trịnh Uy không nhìn La Thiên công kích, vạch ra một mảnh kim quang lăn tan cực đại chảo ảnh. La Thiên sắc mặt trầm xuống, thân hình huyễn động, trốn tránh đứng lên. Tình huống hiện tại, Trịnh Uy là đứng ở thế bất bại. La Thiên không cách nào làm bị thương hắn, nhưng Trịnh Uy lại có thể làm bị thương La Thiên. Hừ, La Thiên dứt khoát thu hồi thần mạch chi lực, vô cùng dồn thân pháp tốc độ, cùng Trịnh Uy du tẩu quần nhau đứng lên, có được tốc độ tuyệt đối áp chế. La Thiên có thể cùng Trịnh Uy một mực giữ một khoảng cách. Người sau cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Trịnh Uy, ta nhìn ngươi, chân nguyên hộ cháo, có thể tiếp tục bao lâu? La Thiên cười lạnh nói, Trịnh Uy chân nguyên hộ cháo, không phải tự thân lực lượng, chỉ là một loại tiêu hao đạo cụ, chỉ cần chờ đạo cụ này tiêu hao hoàn tất, liền có thể phát động phản công. Ha ha, La Thiên, ngươi như vậy ngu dốt. Trịnh Uy không chút kiêng kỵ cười ha hà, bản công tử có được vô địch bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên cũng không thiếu miểu sát ngươi đòn sát thủ. Trong tay hắn lại xuất hiện một viên quyền ấn hình dáng như ngọc phù màu đỏ. Viên ngọc phù màu đỏ này, La Thiên biến sắc, tạo hóa quyết sinh ra cảm ứng, cảm thấy nguy cơ chí mạng cảm giác. Siêu, La Thiên không chút nghĩ ngợi, thi triển thân pháp, kéo dài khoảng cách, vô vị giãy giụa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Uy nhếch miệng cười to, đem chân khí rót vào quyền ấn kia ngọc phù màu đỏ. Oanh ông, một đạo giống như núi lửa phun trào hỏa diễm quyền mang, lấy kinh thiên uy thế, đánh phía La Thiên. Hỏa diễm quyền mang kia nhìn như chậm chạp, phảng phất có thể né tránh. La Thiên cảm thấy một cỗ nặng nề như núi áp lực, bị vô hình lực quyền phong tỏa, cảm thấy hít thở không thông, nguy cơ sinh tử, lâm vào vũng lầy, khó mà trốn tránh. Chính như Trịnh Uy nói, một quyền này đủ để miểu sát La Thiên, coi như thánh phủ đạo sư đích thân tới, đối mặt một quyền này, cũng khó thoát một kiếp. Đi, La Thiên lấy ra cuối cùng một viên côn già chi nha, đem chân khí rót vào trong đó. Ông oanh, côn già chi nha nở rộ u quang, quanh quẩn một tầng thật lớn u ám gió lốc, chừng mấy tầng lầu cao, hung hãn ngập trời. Ngô, tối tăm gió lốc trung tâm, hiển hiện thụy thú côn già khổng lồ hư ảnh, vọt tới uy áp kinh khủng. Oanh, hỏa diễm quyền kinh giống như núi lửa bộc phát kia, ngang nhiên vọt tới, răng rác một tiếng, côn già chi nha lực lượng chưa kiên trì nửa hơi, liền cấp tốc chôn vùi. Dù sao, răng này chỉ có thụy thú 1/10 lực lượng, không cách nào ứng phó loại tầng thứ này lực lượng. Ha ha, có chút cơ duyên thôi, nhưng vẫn là phải chết. Trịnh Uy ngửa đầu cười to, mắt thấy, vậy còn có 7 phần uy thế hỏa diễm quyền quang, tiếp tục áp bách hướng La Thiên. Đã như vậy, La Thiên hít sâu một hơi, lấy ra một thanh trang trí giống như bội kiếm. Đây là Hồng Liên kiếm. Trịnh Uy khẽ giật mình, trong mắt lộ ra lửa nóng cùng tham lam. Cong, keng, nương theo réo sắt kiếm minh, xích liên hoa văn óng ánh bảo kiếm, hoa lệ ra khỏi vỏ. Hô hô, La Thiên chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Hồng Liên kiếm, phảng phất bị một cái lỗ đen thôn phệ. Thoáng chốc, một đóa chói lọi hồng hà kiếm liên quang mang, tại thiên không nở rộ. Như vậy hoa lệ lập lòe, lại phát ra một cỗ phần diệt vạn vật khí tức khủng bố. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Liên động phủ run rẩy, vô hình trời địa viêm lực tự động dung nhập Hồng Liên kiếm. Oanh xoạt, hỏa diễm quyền quang giống như núi lửa đánh tới kia, đột nhiên run lên, phảng phất gặp được ác mộng, nhanh chóng tách rời tán loạn, bị hồng hà kiếm liên quang mang thôn phệ. Trong chớp mắt, Trịnh Uy trương này đòn sát thủ như bọt khí giống như chôn vùi. Cái này, Trịnh Uy như là hóa đá, trực tiếp sợ ngây người. Cho ta chém. La Thiên mục quang lãnh lệ, trong tay Hồng Liên kiếm thuận thế chém về phía xa xa Trịnh Uy. Không, không cần. Trịnh Uy sợ hãi giống một tiếng, lâm vào không gì sánh được sợ hãi cùng tuyệt vọng. So sánh Hồng Liên kiếm uy năng, hắn đòn sát thủ quả thực là múa diều qua mắt thợ. Hiu anh, cái kia hoa lệ nở rộ hồng hà kiếm liên phun ra nuốt vào ở giữa đánh trúng Trịnh Uy. Phốc phốc, Trịnh Uy quanh thân lồng ánh sáng màu xanh như là giấy đồng dạng diệt vong. A, một tiếng hét thảm, Trịnh Uy vừa mới đụng chạm hồng hà kiếm liên, thân thể thoáng chốc tan thành mây khói. Chương 171, băng hỏa song trọng Hồng Liên động phủ. Hết thảy hào quang đều bị cái kia hoa mỹ tráng lệ hồng hà kiếm liên đoạt đi. La Thiên một kiếm chém ra lúc, vô hình thiên địa viêm lực phun trào, hô ứng trong tay, Hồng Liên kiếm bộc phát ra phần diệt vạn vật uy năng kinh khủng. Một kiếm qua đi, Trịnh Uy tính cả hắn vô địch át chủ bài, trực tiếp tan thành mây khói. Nguyện địa không thấy một tia thi thể cạn bã. Trịnh Uy cả người phảng phất là trống không tan biến mất. La Thiên trợn mắt hốc mồm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hồng Liên kiếm uy lực viễn siêu dự liệu của hắn, có hủy diệt thành trấn uy lực, ở trong đó có một nguyên nhân. Hồng Liên kiếm tại Hồng Liên động phủ chiếm cứ sân nhà ưu thế, có trong phủ viêm lực tăng thêm, uy lực so bình thường tăng phúc mấy lần. Mấy hơi thở sau, hô soạt, trên bầu trời cái kia tràn ra hồng hà kiếm liên dần dần tiêu tán. La Thiên sắc mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần, tinh lực nguyên khí cũng rất là hao tổn. Đột nhiên trống rỗng cảm giác đánh tới, thật là lớn tiêu hao. La Thiên kinh hãi không thôi, lấy hắn vượt qua bình thường linh hải cảnh hùng hồn chân khí, nhiều nhất chỉ có thể phát động một kiếm, bởi vậy La Thiên tuyệt không thể trông cậy vào bằng vào kiếm này đi ngoại giới đại sát tứ phương. Hồng Liên kiếm chỉ có thể làm thành áp đáy hòm đòn sát thủ, không thể làm là thủ đoạn thông thường, thực lực bản thân mới là căn bản. La Thiên đem Hồng Liên kiếm thu hồi, không có mê thất ngoại vật lực lượng, chờ đến một ngày nào đó hắn có thể không bị hạn chế hoàn toàn phát huy, Hồng Liên kiếm liền có thể có tung hoành đại lục thực lực, giải quyết Trịnh Uy đằng sau. Hạ Băng Nguyệt, La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt. Trước đây từ Trịnh Uy trong lời nói nghe ra, Hạ Băng Nguyệt tựa hồ lâm vào bất lợi cục diện. Siêu, La Thiên lướt lên một đạo tàn ảnh đến phụ cận trong điện thất tìm kiếm. Không bao lâu, La Thiên đi tới võ tôn phòng tu luyện. Hạ cô nương. La Thiên sắc mặt chấn động, trong điện thất một hình ảnh để hắn huyết mạch căng phồng. Trên băng tâm bồ đoàn hiện ra một bộ băng thanh ngọc nhuận hoàn mỹ tiên khu, tuyết trắng y phục rút đi hơn phân nửa. Hừ, Ngô, Hạ Băng Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên da tuyết nổi lên một tầng phấn hồng, đại mi ở giữa cố nén một tia màu hồng mị thái, phát ra một loại nào đó dày vò khó chịu ngâm khẽ. http://ngantiuyen.com/. Cái này, La Thiên ngây dại, cơ hồ đem nàng này mỹ hảo phong quang nhìn hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, hắn tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao. Nếu như lưu ở nơi đây, liền sẽ có nhục thiếu nữ trong sạch trực tiếp đi ra. Hạ Băng Nguyệt hiển nhiên trúng một loại nào đó tính toán, bỏ mặc không quan tâm cũng không tốt lắm. Nước, Hạ Băng Nguyệt thể nội một mảnh lửa khô, nhìn thấy La Thiên cây cỏ cứu mạng này, cố nén ý xấu hổ nói, tốt. La Thiên vội vàng lấy ra ấm nước đưa tới Hạ Băng Nguyệt trước mặt. Đùng, Hạ Băng Nguyệt ngọc thủ thon dài bắt lấy La Thiên cánh tay. Hạ cô nương, La Thiên giật nảy mình, bỗng cảm giác một cỗ lửa nóng phấn hồng khí tức đập vào mặt. Giờ khắc này Hạ Băng Nguyệt bị trúng đào phấn túy tiên hương dược lực phát huy đến cực hạn. Hừ, ôm lấy ta. Hạ Băng Nguyệt giữa lông mày mị ý màu hồng, tiên diễm ướt át, băng cơ ngọc cốt tiên khu, vậy mà đầu nhập La Thiên trong lồng ngực. Phốp, La Thiên lập tức nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Trong ngực băng thanh tuyệt mỹ thiếu nữ, thổ khí như u lan, váy nửa cởi, mảng lớn tuyết nị ra thịt kề nhau. Không tốt, Hạ Băng Nguyệt trúng loại chiêu số hạ lưu này. La Thiên kềm chế sao động lòng nhiệt huyết, hắn đang muốn hỏi thăm Thiên Thư phá giải Hạ Băng Nguyệt loại trạng thái tình mê này, nhưng vào lúc này La Thiên thể nội chỗ sâu tuôn ra một cỗ lửa nóng khí tức cùng Hạ Băng Nguyệt trên người phấn hồng khí tức chạm đến cùng một chỗ. Oanh, La Thiên toàn bộ thân thể phảng phất bị nhen lửa, liệt hỏa hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Cái này tựa như là long lân thảo tàn thừa khí tức. La Thiên sắc mặt đại biến, sau đó hắn còn sót lại lý trí bị cỗ hỏa diễm rào rạt kia nuốt hết. Gầm nhẹ một tiếng, sói đói nhào dê, bổ nhào vào Hạ Băng Nguyệt trên thân. Phốc phốc, La Thiên hai mắt cực nóng, đem Hạ Băng Nguyệt còn sót lại váy toàn bộ xé rách rơi, lộ ra tiên tư đường cong ngạo nhân kia, tuyết trắng dưới phần bụng thon dài đùi ngọc, cùng thần bí u phương khu vực. Không, không cần. Hạ Băng Nguyệt nằm trên băng tâm bồ đoàn, tia băng nhuận thanh lương kia, để nàng duy trì thanh tĩnh ý thức, nhưng mà La Thiên thể nội long lân thảo tàn thừa lực lượng cùng cỗ phấn hồng khí tức kia sinh ra phản ứng dây chuyền, bộc phát ra hơn xa Hạ Băng Nguyệt mấy lần hiệu quả. Hai người quần áo tận cởi quấn giao cùng một chỗ, tỉnh lược 1000 chữ, cũng không biết trải qua bao lâu, La Thiên ý thức dần dần thanh tỉnh, trên thân liệt hỏa giống như khô nóng khí tức, giống như thủy triều rút đi, hắn mơ hồ nhớ kỹ, mình là một cái mộng đẹp, trong mộng, hắn phảng phất hóa thành một đầu điên cuồng dã thú, tại một vị băng thanh tuyệt mỹ tiên tử trên thân, tùy ý cày cấy, thỏa thích phóng thích, phiêu miểu như tiên, hừ, a, lúc này, bên tai truyền đến thiếu nữ thống khổ tiếng rên rỉ. Hả? La Thiên ánh mắt quét qua, không khỏi trợn tròn mắt, trong mộng vị kia băng mỹ tiên tử, cùng trước mắt Hạ Băng Nguyệt trùng điệp cùng một chỗ, hai người mảnh vải không treo, số không khoảng cách ôm ở cùng một chỗ, La Thiên một tay, còn nắm giữ tại trên ngọc phong thánh khiết băng tuyết kia. Trong tầm mắt, Hạ Băng Nguyệt tóc đen lộn xộn, trên tiếu nhan tuyệt mỹ, lây dính một chút vết hôn vệt nước, trên tiên khu băng cơ ngọc cốt, lưu lại một phiến máu ứ đọng vết bẩn. Cái này, La Thiên như bị sét đánh đồng dạng, lưng chảy ra mồ hôi lạnh, chính mình, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đến? Hạ Băng Nguyệt mặt lạnh như băng, trong mắt lộ ra khó nén nhục nhã cùng phẫn nộ. Lúc trước, La Thiên là ý thức không thanh tỉnh, phát sinh loại chuyện đó, nhưng là, Hạ Băng Nguyệt nằm trên băng tâm bổ đoàn, toàn bộ hành trình duy trì một viên ngọc nữ băng tâm. Ý thức không gì sánh được thanh tĩnh, La Thiên điên cuồng tùy ý trùng kích. Từng đợt tiếp theo từng đợt, để nàng tâm linh mọi loại xấu hổ, nhưng thân thể thụ, đào phấn túy tiên hương, ảnh hưởng, lại không bị khống chế nghênh hợp cùng hưởng thụ, loại kia trong ngoài băng hỏa song trọng thiên cảm thụ, thật sự là xấu hổ khó tả. Hạ cô nương, đây là một lần ngoài ý muốn, tại hạ không cách nào khống chế thân thể, La Thiên có chút cà lăm, không biết giải thích như thế nào, lúc trước, hắn đối chuyện nam nữ, còn tính u mê. Hôm nay cũng là ngoài ý muốn mới nếm thử trái cấm. Có loại giống như mộng không phải mộng mông lung cảm giác. Ngươi, vẫn chưa chịu dậy. Hạ Băng Nguyệt kiều nhan đỏ bừng không chịu nổi. La Thiên vội vàng buông ra tiên khu mỹ hảo như nguyễn ngọc kia. Sau đó, quay thân đi ra ngoài. Trong phòng, mơ hồ truyền đến Hạ Băng Nguyệt thay y phục váy thanh âm. Liên tưởng trước đây mộng đẹp. La Thiên không khỏi tâm viên ý mã. Có loại không nói ra được tư vị. Không bao lâu. Một bộ tuyết trắng y phục băng mỹ thiếu nữ đi ra phòng tu luyện. Hạ cô nương, La Thiên kiên trì vừa mới mở miệng, vô sỉ Hạ Lưu đồng. Hạ Băng Nguyệt gương mặt xinh đẹp căng cứng, đánh hắn một bạt tai. La Thiên không có trốn tránh, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, một tát này đánh cho cũng không đau nhức, mà lại trong lòng của hắn thực sự hổ thẹn, điếm ô Hạ Băng Nguyệt thanh bạch cũng không biết như thế nào bồi thường. A, Hạ Băng Nguyệt kiều hừ một tiếng, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngọc thể phía dưới truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt. Dù sao, nàng là tấm thân xử nữ, lần thứ nhất phát sinh loại chuyện đó, bị La Thiên điên cuồng như vậy từng vòng trùng kích, vô cùng đau nhức kịch liệt dưới, Hạ Băng Nguyệt thân thể mềm mại mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. Siêu, La Thiên liền tranh thủ Hạ Băng Nguyệt đỡ lấy, không để ý nàng giãy giụa. Để nó an trí trên băng tâm bồ đoàn. Trên băng tâm bồ đoàn kia còn có một vệt máu. Hạ Băng Nguyệt thần sắc phức tạp, thành u đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Thiên một chút, sau đó nhắm mắt điều tức. Trong thời gian này, La Thiên tại phụ cận thủ hộ, cũng kiểm tra chung quanh tung tích địch. Ngoại trừ Trịnh Uy tan thành mây khói, nữ tử áo hồng kia cùng nam tử khô gầy thi thể đều tìm đến. Nữ tử áo hồng là bị La Thiên một chỉ xuyên qua yết hầu mà chết. Nam tử khô gầy là bị Hạ Băng Nguyệt một kiếm bổ ra lồng ngực, trọng thương bất trị mà chết. Như vậy tính ra, Khâu Việt Quốc tiến vào hoàng thất bí viên 10 người, tăng thêm Trịnh Uy, đều chết sạch sẽ. La Thiên mơ hồ tính một cái, để cho người ta ngạc nhiên là, những người này, cơ bản đều chết bởi La Thiên chi thủ. Sau 2 canh giờ, Hạ Băng Nguyệt một phen điều dưỡng, khí sắc dần dần khôi phục bình thường. Nhưng mà, nàng này nhìn về phía La Thiên ánh mắt, có mấy phần lãnh đạm cùng chán ghét. Ông, đúng lúc này, La Thiên trong ngực một khối màu xanh đen ngọc châu, tiếng rung một tiếng, tách ra ám ngân hư quang. Hoàng thất bí viên, muốn kết thúc. La Thiên sắc mặt run lên. Khi tiến vào hoàng thất bí viên trước, mỗi cái người tiến vào, đều thu hoạch được một dạng tiêu ký đồ vật. Chờ bí viên kết thúc, sẽ để cho người tiến vào quay về vương đô Thiên Vân Sơn. Hạ Băng Nguyệt trong váy bào, cũng là tách ra đồng dạng ám ngân hư quang. Hạ cô nương, tại hạ có nhiều đắc tội, không biết như thế nào nhận lỗi. La Thiên đi lên trước, lấy ra một viên huyết lê quả, một viên hồng liên quả, muốn bồi thường một chút Hạ Băng Nguyệt, bao quát băng tâm bồ đoàn. La Thiên cũng không có ý định muốn, không cần, ngươi cũng cứu được Băng Nguyệt, từ đây chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hạ Băng Nguyệt khôi phục chuyện xưa không u thanh lãnh, nàng vẻn vẹn nhận lấy cái kia nhiễm lên vết máu băng tâm bồ đoàn. Ánh mắt ảm đạm, nội tâm thăm thẳm thở dài, nếu như không có La Thiên trước đây tại Huyền Linh Điện thẳng thắn kinh lịch chuyện này, lấy Hạ Băng Nguyệt băng tâm trinh tiết, đem cam tâm tình nguyện đi theo La Thiên, làm một đôi trên võ đạo tu hành đạo lữ chỉ tiếc, hai người chỉ có thể lưu lại một đoạn hạt xương tình duyên. Ông hô, trên thân hai người ám ngân hư quang, càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng đem thân hình triệt để nuốt hết, một sợi không gian ba động dùng để, bạch, bạch, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt thân hình, từ trong hoàng thất bí viên biến mất, cùng lúc đó, cuối cùng kết thúc, tam hoàng tử, thất hoàng tử, thiếu nữ váy xanh bọn người, thân hình từ trong bí viên biến mất. Trong Huyền Linh Điện, một mực bế quan tu luyện Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Kim Học Trưởng ba người, ở trong tối ngân hư quang bọc vào, biến mất không thấy gì nữa. Thương Vân Quốc thiên tài, toàn bộ rời đi hoàng thất bí viên, không người phát giác là, tại Hồng Liên Động Phủ, phòng tu luyện phụ cận, một bộ âm u đầy tử khí nam tử khô gầy, trong ngực một viên màu xanh đen hạt châu, nở rộ ngân huyết quang huy. Phải đi về sao? Nam tử khô gầy trên thân dần dần khôi phục một chút sinh cơ khí tức, hắn sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi mở ra, dò xét bốn phía bừa bộn một mảnh sân bãi, đều đã chết. Nam tử khô gầy một mặt hoảng sợ, thanh âm hơi run, lúc trước hắn bị Hạ Băng Nguyệt một kiếm chém giết, thương thế chí mạng, hấp hối, tại thế cục không rõ ràng tình huống dưới, nam tử khô gầy liền thi triển một môn giả chết bàng môn bí thuật, đem độ ấm thân thể cùng khí tức thu liễm đến cực hạn. Sở dĩ làm như thế, nam tử khô gầy là lo lắng, Trịnh Uy vạn nhất đạt được Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa, sẽ giết người diệt khẩu. Tại dưới loại trạng thái chết giả này, hắn giác quan cũng xuống tới thấp nhất. Trong mông lung, hắn từng nghe đến Trịnh công tử kêu thảm, cùng La Thiên ở trong phòng tu luyện, cùng Hạ Băng Nguyệt cá nước đều vui mừng thanh âm. Trịnh công tử, cũng đã chết sao? Nam tử khô gầy mặt như cho giấy, sợ mất mật, ông bạch, một tầng ngân huyết quang huy đem hắn bao phủ, từ tại chỗ biến mất. Chương 172, thắng lợi trở về Thương Vân Vương Đô. Thiên Vân Sơn, oanh ông, màu xanh đen núi nhỏ phong cách cổ xưa, tách ra một mảnh chói mắt ánh sáng năm màu, trận pháp hoa văn du động, hội tụ tại trên cửa đồng lớn mở ra, hiện ra một đầu ám ngân tĩnh mịch vặn vẹo quang động. Quốc quân, tiếp dẫn thành công, một tên hoàng thất trưởng lão nói, núi nhỏ phong cách cổ xưa trước, hội tụ đông đảo thân ảnh, Thương Vân quốc quân, hai vị vương phi, tam đại thánh phủ chủ cao tầng, còn có một số đại thế gia người cầm lái, trên trận bầu không khí ngưng trọng, đám người như lâm đại địch, nhìn chằm chằm lối đi kia cửa vào, hy vọng Hoàng Nhi bình yên trở về, hai vị vương phi, hai tay sát nhập cầu khẩn, hoàng thất cùng thánh phủ cao tầng. Sắc mặt túc trọng, có mấy phần lo lắng. 7 ngày trước, Khâu Việt Quốc nhúng tay hoàng thất bí viên, đưa vào một nhóm đáng sợ thiên tài đứng đầu. Sau đó, hai nước biên cảnh chỗ giao phong, hướng tới bình ổn, các vị cao tầng lo lắng, tiến vào bí viên hoàng tử, sẽ bị Khâu Việt Quốc bắt, xem như con tin, soạt, siêu siêu siêu. Trong cửa đồng lớn, ngân quang lấp lóe, đưa ra từng đạo thân hình, cuối cùng, chỉ có hơn 10 người hiện thân. Cùng bí viên mở ra trước 50 người so sánh, lộ ra có chút lãnh tịch. Hoàng Nhi, hai vị vương phi, lệ nóng doanh tròng, đón lấy tam hoàng tử cùng thất hoàng tử. Hô, Thương Vân quốc quân cùng các vị cao tầng, không khỏi thở phào một hơi. Mặc dù trở về người, ít đến thương cảm, nhưng hai vị hoàng tử đều có thể bình yên trở về. Xem như đại hạnh, La đại ca, Lý Vân Tú nhìn thấy La Thiên, mắt phượng ngậm vui. La huynh, nhờ có ngươi. Kim học trưởng một mặt cảm kích, may mắn không thôi, bởi vì La Thiên đề điểm, Kim học trưởng, Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc một mực tại Huyền Linh Điện tu luyện, tránh đi một kiếp, Nam Cung Ngọc cũng quang tới một tia cảm tạ cùng ý cười. La Thiên mỉm cười gật đầu, ba người bởi vì một mực tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, Lý Vân Tú cùng Nam Cung Ngọc đều đã đột phá đến Linh Hải Cảnh, Kim học trưởng cũng đột phá đến Linh Hải Cảnh nhị trọng. Tiểu tử thúi, có thể bình yên còn sống trở về, cũng không tệ lắm, một cái quen thuộc thanh âm già nua truyền đến. Lâm, Lâm đạo sư. La Thiên sững sờ, nhìn thấy Lâm Đông Phong đứng tại Nhạc phó phủ chủ trước người. Một mặt vui mừng biểu lộ, La Thiên trong lòng xúc động, không hiểu ấm áp, phụ thân cùng Ninh Tuyết Giao sau khi rời đi, bên cạnh hắn không có một cái nào thân nhân. Lần này tại trong bí viên, gặp phải nguy cơ sinh tử, bên ngoài còn có lo lắng đạo sư của mình, đều tụ tới, một tên hoàng thất trưởng lão, đem may mắn còn sống sót thiên tài, triệu tập cùng một chỗ, hơn 10 tên thiên tài, nhào nhào đem riêng phần mình tình báo, hồi báo cho hoàng thất. Thương Vân quốc quân sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng nghe, Khâu Việt quốc vậy mà phái ra đáng sợ như thế đội hình. Hội tụ mấy lần nhân bảng tinh anh, Xích Long Vương triều thân vương chi tử, cũng tham dự vào, từng cái tin tức kinh người, để Thương Vân quốc cao tầng, kinh hãi không thôi, nhất là, biết được hai vị hoàng tử, từng bị bắt sống, đám người nơm nớp, lo sợ. Hoàng Nhi, các người bị bắt sống, là như thế nào chạy trốn? Một tên vương phi mặt lộ nghĩ mà sợ, Thương Vân quốc quân cùng các vị cao tầng, cũng không nhịn được hiếu kỳ, bị bực này cao thủ đáng sợ bắt sống, muốn chạy trốn sinh, sao mà khó khăn, hì hì, là ta xin mời La Thiên xuất thủ, cứu ra hoàng tử, tên thiếu nữ váy xanh kia, nhảy cẫng nói, La Thiên, các vị cao tầng ánh mắt nhìn về phía La Thiên, hơi nghi hoặc một chút, La Thiên thực lực, cũng chính là nhân bảng 5 vị trí đầu, có năng lực kia đi cứu người. La Thiên quá lợi hại, bằng sức một mình, chém giết hai cái nhân bảng thứ hai, bao quát vương thiên phản đồ kia, cứu ra hai vị hoàng tử, thiếu nữ váy xanh hưng phấn nói, phảng phất là công lao của mình, nghe được lời này, mấy vị thánh phủ cao tầng, bao quát Nhạc phó phủ chủ, cũng không quá tin tưởng, không thể nào, tiểu tử này có thực lực như thế, Lâm Đông Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ, lấy một chọi hai, chém giết hai cái nhân bảng thứ hai. Liền xem như nhân bảng đệ nhất, gần như không có khả năng làm đến, trừ phi có vượt qua nhân bảng đệ nhất thực lực. Hoàng Nhi, việc này thật là, Thương Vân quốc quân hỏi, thật có việc này, tam hoàng tử đáp, thất hoàng tử cũng nhẹ gật đầu, chỉ là, hai người trả lời hơi có vẻ miễn cưỡng, trên mặt không ánh sáng, nhưng La Thiên xem như hai người ân nhân cứu mạng, lại có thiếu nữ váy xanh làm chứng, bọn hắn không cách nào phủ nhận, hào hào. La Thiên ngươi chính là ta hoàng thất phúc tướng cùng ân nhân. Thương Vân quốc quân cười to, mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Không bao lâu, chúng học viên đem biết đến tình báo, toàn bộ báo cáo, nhưng là, ngoại trừ La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, không ai biết Trịnh Uy Tin chết. Hai người đều không có chủ động đề cập, La Thiên không cần thiết gây phiền toái cho mình, dù sao cũng không ai nhìn thấy chính mình giết chết Trịnh Uy. Sau đó, hoàng thất cho La Thiên ngợi khen. Thứ nữa, ban cho bá tước tước vị, cùng vương đô một chỗ phủ đệ, đây chính là quyền lợi địa vị biểu tượng, mang ý nghĩa La Thiên tiến vào Thương Vân quốc thượng lưu xã hội. Vương đô tấc đất tấc vàng địa phương, có được một chỗ phủ đệ, cỡ nào quý giá, ban thưởng này, để ở đây thiên tài, bao quát một chút lão bối đều yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Thứ hai, La Thiên tại hoàng thất bí viên thu hoạch, toàn bộ về chính hắn, dựa theo dĩ vãng hoàng thất bí viên quy củ. Tiến vào bí viên thiên tài, thu hoạch một nửa, về hoàng thất tất cả. Dù sao, mỗi lần mở bí viên, hoàng thất phải hao phí đại giới lớn. Đa tạ quốc quân, La Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn kế hoạch ban đầu là để thiên thư đem Hồng Liên kiếm, phong ấn lấy đi, cùng loại yêu đế cốt trạng thái. Điểm thứ hai này, thật to thuận tiện hắn. Phải biết, La Thiên còn thu được mấy thứ cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Hơn 10 vị thiên tài. Nhào nhào đem thu hoạch một nửa, nộp lên cho hoàng thất, để La Thiên ngoài ý muốn chính là, hoàng thất không để cho Hạ Băng Nguyệt giao nạp thu hoạch. Xem ra cô nàng này bối cảnh không tầm thường, trên Thiên Vân Sơn, đám người dần dần tán đi, may mắn còn sống sót thiên tài, trở về riêng phần mình đội ngũ, tam đại thánh phủ tổn thất nặng nề, nhất là Vân Thiên cùng Võ Khôn thánh phủ, Trục Nhật thánh phủ, ngược lại là rất may mắn, La Thiên, Lý Vân Tú, Kim học trưởng, Nam Cung Ngọc bọn người, đều bình yên trở về, Nhạc phó phủ chủ cùng Lâm Đông Phong, cảm thấy ngoài ý muốn, đây hết thảy, là bởi vì La Thiên, cải biến Lý Vân Tú mấy người vận mệnh, La Thiên, người không cần phải gấp gáp về thánh phủ, chờ qua mấy ngày, đạo sư dẫn ngươi đi gặp mặt sư tổ, Lâm Đông Phong vuốt râu mỉm cười, sư tổ, La Thiên không khỏi sững sờ, ha ha, vi sư bây giờ khôi phục tu vi, lại thu ngươi ưu tú như vậy học sinh, tự nhiên muốn trở về mở mày mở mặt. Lâm Đông Phong hăng hái nói, hắn phí thời gian 30 năm, một mực không mặt mũi đi gặp sư tôn. Thừa dịp cơ hội lần này, Lâm Đông Phong dự định về sư môn một chuyến, để La Thiên tăng một chút kiến thức. Được, La Thiên có mấy phần hiếu kỳ, Lâm Đông Phong sư môn là dạng gì? Thương Vân Quốc biên giới chỗ, trong sơn cốc, một tòa bạch cốt từng đống huyết sắc tế đàn, huyết diễm thiêu đốt bốc lên, vặn vẹo thành một cánh cửa ánh sáng. Bạch, tế đàn chính giữa, dần hiện ra một cái nam tử khô gầy, làm sao lại ngươi một cái? Khâu Việt Quốc sư, tên kia nho bào trung niên giật mình nói, chờ chỉ chốc lát, huyết diễm quang môn kia đóng lại, không còn người thứ hai xuất hiện, quả nhiên, đều đã chết. Nam tử khô gầy đắng chát cười một tiếng, hắn giả chết trước, Khâu Việt Quốc một phương, cũng chỉ còn lại có Trịnh Uy, Đông Môn Lâm, nữ tử áo hồng ba người, đều đã chết, Trịnh Công Tử cũng chết tại Hoàng Thất Bí Viên. Khâu Việt Quốc sư chấn kinh, không cách nào tin, mặc dù không thấy được thi thể, nhưng Trịnh Công Tử hẳn là giữ nhiều lành ít, nam tử khô gầy không dám giấu giếm, đem tự mình biết tin tức cùng các loại chi tiết, toàn bộ đỡ ra, xong. Khâu Việt Quốc sư mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Trịnh Công Tử là được sự giúp đỡ của Khâu Việt Quốc. Tiến vào Hoàng Thất Bí Viên, hiện tại Trịnh Công Tử bỏ mình, Khâu Việt Quốc khó thoát liên quan, lấy Trịnh Thân Vương quyền thế cùng năng lượng, có thể ảnh hưởng Khâu Việt Quốc. Thương Vân Quốc bực này tiểu quốc sinh tử tồn vong, việc này như xử lý không tốt, Khâu Việt Quốc có diệt quốc nguy hiểm. Đúng rồi, hung thủ, Khâu Việt Quốc sư trong mắt lệ mang lóe lên. Nếu có thể bắt được hung phạm, có lẽ có thể lắng lại Trịnh Thân Vương mấy phần lửa giận. Hung thủ, nam tử khô gầy mặt lộ hồi ức, lúc ấy trong động phủ, ta chỉ gặp qua Hạ Băng Nguyệt, nghe được La Thiên thanh âm, Hạ Băng Nguyệt bị mê đảo, phong cấm tu vi, La Thiên giống như cùng Trịnh Công Tử sinh ra xung đột. Ta nghe được Trịnh Công Tử tiếng kêu thảm thiết, nam tử khô gầy không quá xác định nói, chủ yếu là, hắn không tin, La Thiên có thực lực kia. La Thiên, hảo hảo, Khâu Việt Quốc sư tuấn lãng khuôn mặt, hiện ra một tia dữ tợn ngoan độc, cứ việc không có chứng cứ, nhưng Khâu Việt Quốc cần mau chóng xác nhận một cái hung phạm. Lấy chia sẻ Trịnh Thân Vương lửa giận, Thương Vân Vương Đô, La Thiên cùng Lâm Đông Phong cùng một chỗ, về tới Đông Xuyên Dược Phường, bởi vì còn cần mấy ngày, Lâm Đông Phong muốn dẫn La Thiên đi sư môn, tới trước Đông Xuyên Dược Phường vào ở, đại ca, Lâm Hiền Điệt. Đại Đông gia Lâm Đông Xuyên, nhiệt tình tiếp đãi, Lâm Đông Phong cùng Lâm Đông Xuyên, là đồng bào huynh đệ, một cái là chuyên chú võ đạo, một cái khác kinh doanh dược liệu sinh ý. Lần trước, La Thiên tiếp nhận đạo sư ủy thác, giúp Đông Xuyên Dược Phường giải quyết một cái phiền toái. Vào lúc ban đêm, Lâm Đông Xuyên một nhà, cho La Thiên bày tiệc mời khách, La đại ca, ngươi có thể nói một chút trong Hoàng Thất Bí Viên đặc sắc lịch trình sao? Lâm Thanh sảnh lúm đồng tiền hiển hiện, thanh nhuận ánh mắt, xấu hổ mang e sợ, dung mạo thanh thuần rực rỡ kia, đủ để kinh diễm cùng thế hệ thiên tài, cũng không đặc sắc, chém chém giết giết, La Thiên bình thản đáp lại, Lâm Thanh sảnh có hâm mộ hắn ý tứ, lần trước còn cố ý trượt chân, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt phát sinh quan hệ, vốn là đau đầu, cũng không muốn lại trêu chọc tiểu yêu tinh thanh thuần tận xương này. Tiệc tối sau, La Thiên trở lại khách phòng, cự tuyệt Lâm Thanh sảnh, đêm trăng dạo bước, mời, trong phòng, La Thiên chỉnh lý Hoàng Thất Bí Viên thu hoạch, 4 cây long lân quả, 2 viên huyết lê quả, 1 phần thiên thần chân thủy, 3 viên hồng liên quả, 4 dạng chân tài này, đặt đại lục, có thể xưng côi bảo, long lân thảo, tăng trưởng lực lượng vật thần kỳ, có thể trợ luyện thể, huyết lê quả, có thể bảo mệnh hồi nguyên. Là luyện chế chữa thương hộ mệnh thánh đan tuyệt tích chân quả. Thiên thần chân thủy, có trợ thiên mệnh tạo hóa quyết, tu luyện, có thể tăng thêm võ giả nội tình cùng vận thế, đột phá địa nguyên cảnh trở lên cảnh giới, có thể gia tăng một chút xác suất thành công. Hồng liên quả, tam tinh chân tài, có thể cải thiện thể chất, tẩy cân phạt tủy, còn có chú nhan kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, trong thiên thư, còn thu nạp 2 đạo chân ý dấu vết. Đối với linh hải cảnh cùng địa nguyên cảnh, đều có thể xưng vô giá thông thần bút tích thực, thật sự là thắng lợi trở về. La Thiên trong lòng thoải mái, rất là hài lòng, chỉnh lý xong thu hoạch, La Thiên bỗng nhiên cảm ứng được một tia như có như không nguy cơ. Tạo hóa quyết cảnh báo. cái này chỉ sợ cùng Trịnh Uy cái chết có quan hệ. Phải nhanh một chút đem thu hoạch, chuyển hóa làm thực lực. La Thiên trong lòng gấp gáp, trong bốn dạng côi bảo chân tài, có thể nhanh nhất tăng thực lực lên, chính là Long Lân Thảo. La Thiên quyết định lấy Long Lân Thảo tới tu luyện, Thiên Lô Bảo Thể, công pháp luyện thể, có thể trên diện rộng tăng trưởng lực lượng cùng thể phách phòng ngự. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiển hiện, Thiên Lô Bảo Thể, nội dung, môn này từ Huyền Linh Điện lấy được luyện thể tàn thiên. Trên lý luận uy lực, truy đuổi thiên cấp công pháp, vượt quá tưởng tượng, chương 173, Bảo Thể Sơ Thành, cường đại sư môn, Thiên Lô Bảo Thể, chính là do một vị viễn cổ đại năng khai sáng, uy lực truy đuổi thiên cấp công pháp. Môn công pháp luyện thể này, lấy thiên địa vạn vật là lò luyện, đem thân thể coi như thần binh bảo khí đồng dạng đập. Lấy băng hỏa chi lực rèn luyện, tu thành vô thượng bảo thể, Thiên Lô Bảo Thể, trên lý luận có 9 tầng, có thể tu luyện tới thiên trì cảnh trở lên cấp độ. Nhưng là, vị kia viễn cổ đại năng, chỉ khai sáng công pháp 3 tầng trước, đối ứng linh hải cảnh, đến tiếp sau bộ phận không có hoàn thành, 3 tầng trước, đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. La Thiên mặt lộ ý cười, không có nóng lòng hoàn thiện môn công pháp này, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 3, chí ít đối ứng linh hải cảnh cửu trọng cấp độ, chiến lực sẽ chỉ càng mạnh. Về phần tăng lên môn công pháp này, La Thiên không phải không nghĩ tới, chỉ là quá khó khăn, cơ hồ tương đương thiên cấp công pháp, còn muốn tăng lên, thiên thư tiêu hao chính là con số trên trời, Thiên Lô Bảo Thể, cấp độ quá cao, chỉ cần đại lượng linh cấp thượng phẩm, thậm chí địa cấp trở lên công pháp luyện thể mới có thể diện rộng hạ thấp thôi diễn tiêu hao. Công pháp luyện thể quá thưa thớt, trong thánh phủ linh cấp công pháp luyện thể đều không có hai môn, chớ nói chi là địa cấp trở lên, toàn bộ Thương Vân Quốc cũng khó khăn có cùng. Thiên Lô Bảo Thể sánh vai công pháp, trong phòng La Thiên vận chuyển chân khí, lấy Thiên Lô Bảo Thể rèn luyện pháp môn, rèn luyện thân thể mỗi tấc cơ bắp, một tia bị bỏng cảm giác trên người La Thiên lan tràn, bỗng nhiên, một tia quen thuộc hỏa liệt khí tức, từ thể nội chỗ sâu tán phát ra, Long Lân Thảo tàn thừa lực lượng. La Thiên sắc mặt cổ quái, lúc này hấp thu nguồn lực lượng này, tăng tốc rèn luyện thân thể. Nguyên lai, La Thiên ban sơ phục dụng hai gốc Long Lân Thảo, bởi vì không có công pháp luyện thể, hấp thu không triệt để. Long Lân Thảo, bản thân còn có lớn mạnh dương nguyên tác dụng, bởi vậy, La Thiên ngày đó cùng Hạ Băng Nguyệt tiếp xúc, mới có thể phát sinh loại chuyện đó. Nửa ngày sau, La Thiên thông qua công pháp luyện thể, đem Long Lân Thảo tàn thừa lực lượng, hoàn toàn hấp thu, ngoài dự liệu chính là, La Thiên, Thiên Lô Bảo Thể, thành công bước vào bậc cửa. Hô suy, La Thiên lúc tu luyện, bên ngoài thân cục bộ nổi lên giống như châu ngọc khí văn màu xanh. Khí văn màu xanh kia văn, lấp lóe hỏa hoa, trên người La Thiên du tẩu, không ngừng rèn luyện thể phách, nhanh như vậy tiến độ, ngoại trừ La Thiên đỉnh tiêm căn cốt tư chất, còn có bản thân hắn thể phách, bị Long Lân Thảo tăng lên, nhục thân lực lượng có thể so với linh hải cảnh nhất trọng. Thời khắc này tu luyện, chính là nước chảy thành sông. Hai ngày sau, La Thiên phục dụng một gốc Long Lân Thảo, hô oanh, một cỗ nóng bỏng hừng hực khí tức, như núi lửa giống như tại La Thiên thể nội bộc phát. Quen thuộc quặn đau cùng dòng điện giống như sóng nhiệt lan khắp toàn thân, La Thiên lập tức thôi động Thiên Lô Bảo Thể, cả người lâm vào hỏa diễm dung lô, rèn luyện chính mình thể phách. http://tiuyencuatui.net Khi dược lực hoàn toàn hấp thu lúc, La Thiên, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ nhất luyện thành. Ông soạt, La Thiên thôi động pháp môn, bên ngoài thân hiện ra một tầng giống như châu ngọc màu xanh màng ánh sáng. Bắp thịt toàn thân có chút bành trướng, phát ra một cỗ khiếp người khí huyết lực lượng áp bách. Bồng, La Thiên một quyền vung đi, thanh ngọc quang trạch quanh quẩn, truyền đến một tiếng ngột ngạt nổ vang, quyền thế kia uy áp, đủ để kinh sợ thối lui linh hải cảnh nhất nhị trọng. Nhân bảng, ba vị trí đầu đều muốn né tránh. Ha ha, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền truy đuổi nhân bảng đệ nhất, La Thiên không khỏi đại hỉ. Sau đó, hắn lấy ra Phong Tuyết kiếm, tại giống như màu xanh màng ánh sáng bên ngoài thân, nhẹ nhàng hết thảy, đinh suy, giống như kim ngọc giòn vang truyền đến, bên ngoài thân chỉ còn sót lại một tia bạch ngấn. Phòng ngự thật mạnh, linh hải cảnh nhị trọng đều không phá được phòng ngự nhục thể của ta. La Thiên kinh hãi không thôi, hắn chỉ là sơ bộ luyện thành tầng thứ nhất, liền có như thế lực lượng cùng phòng ngự, Nếu như lại thêm quy nguyên chân công, võ kỹ cùng chân ý, vậy sức chiến đấu không cách nào tưởng tượng. Nghiễm nhiên ở giữa, La Thiên thực lực vượt xa khỏi nhân bảng đệ nhất cấp độ, đuổi sát thánh phủ phổ thông đạo sư, lại củng cố nửa ngày. Lâm Đông Phong truyền đến tin tức, rốt cục muốn đi gặp mặt vị sư tổ kia. Lâm Đông Xuyên người một nhà, cùng tiễn La Thiên hai người rời đi. La đại ca, về sau muốn bao nhiêu đến Vương Đô làm khách? Lâm Thanh sảnh thanh thuần sáng rỡ con ngươi, nổi lên một tia mông lung hơi nước, có chút lưu luyến không rời. Trong tay của thiếu nữ, cầm mới nhất một gian nhân bảng, kinh người là tên La Thiên xuất hiện tại đứng đầu bảng, cùng Hạ Băng Nguyệt đặt song song thứ nhân bảng một. Trên nhân vật phong vân giao diện, ghi lại việc quan trọng, miêu tả La Thiên tại Hoàng Thất Bí Viên chiến tích huy hoàng. La Thiên cũng không biết, kỳ này nhân bảng, chấn động Thương Vân Quốc võ đạo vòng, nhất là thế hệ trẻ tuổi, một cái bình dân thiếu niên, ngắn ngủi mấy tháng, từ nhân bảng cuối cùng, giết tới nhân bảng đệ nhất, giống như sao chổi quật khởi, có thể xưng kỳ tích. Nửa ngày sau, Thương Vân Vương Đô Nam Bộ, một tòa bình thường không có gì lạ thanh sơn dưới chân. La Thiên cùng Lâm Đông Phong phiêu nhiên mà tới. Lâm đạo sư, sư tổ đến cùng là phương nào nhân vật? La Thiên tò mò hỏi. Trước mắt tòa thanh sơn này cũng không tại cao. La Thiên thuật quan khí, lại bắt được vẻ mơ hồ long mạch linh khí. Ha ha, sư tổ của ngươi, danh hào Tiềm Long cư sĩ, cứ việc thanh danh không hiển hách, nhưng liền xem như quốc quân đều muốn đối với hắn cung kính hữu lễ. Lâm Đông Phong cười nói. La Thiên không khỏi giật mình. Có thể làm cho quốc quân cung kính, cấp độ này cũng quá cao a. Chẳng lẽ sư tổ là địa nguyên cảnh đại năng? La Thiên vô ý thức nói. Không sai, sư tổ ngươi là Thương Vân Quốc phía quan phương bên ngoài duy nhất địa nguyên cảnh cường giả. Lâm Đông Phong một mặt vẻ sùng kính. Địa nguyên cảnh, địa cấp cường giả. La Thiên nổi lòng tôn kính, hô hấp gấp gáp đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ lần này cần gặp là đại nhân vật như vậy. Hít sâu một hơi, La Thiên đi theo Lâm Đông Phong lên núi, hướng đỉnh núi bước đi. Đây không phải Lâm sư huynh a? Nhiều năm không lộ diện, lần này lại sẽ tham gia sư tổ 150 tuổi đại thọ. Giữa sườn núi, truyền tới một trêu chọc thanh âm. Thanh âm chủ nhân là một vị tảo y trung niên, bên cạnh đi theo một cái hông eo đại đao thanh niên. Hừ, nguyên lai là Miêu Giang, sư đệ. Lâm Đông Phong sầm mặt lại, 30 năm trước. Hắn là Tiềm Long cư sĩ môn hạ, đệ tử kiệt xuất nhất, thâm thụ sư tôn yêu thích. Vị này Miêu sư đệ muốn thay thế địa vị của hắn, nhiều lần khiêu chiến không thành. Về sau, Lâm Đông Phong bị cường địch bị thương căn cơ, tu vi lùi lại. Miêu Giang đồng môn sư đệ này, vậy mà bỏ đá xuống giếng, cướp đi hắn đã từng nữ nhân, đùa bỡn qua đi liền vô tình từ bỏ. Miêu Phong, còn không bái kiến Lâm sư bá. Tảo trung niên mặt chứa ý cười, đối với bên cạnh hông đao thanh niên nói, gặp qua Lâm sư bá. Hông đao thanh niên có chút hành lễ, không có nửa điểm kính ý. Trên người hắn có cỗ ngạo khí, khinh bỉ ánh mắt dò xét La Thiên cùng Lâm Đông Phong, phảng phất tại nhìn hai cái nhà quê. Miêu Phong là của ta ấu tử, gần nhất đột phá linh hải cảnh tam trọng. Tảo y trung niên Miêu Giang hơi có vẻ tự hào nói. Chợt hắn nghiền ngẫm ánh mắt liếc nhìn La Thiên, Lâm sư huynh, đây là đệ tử của ngươi, nửa bước linh hải cũng không tính quá yếu nha. Nhìn như là đang khen thưởng, nhưng đem so sánh, con của hắn Miêu Phong linh hải cảnh tam trọng tu vi liền cao hơn một đoạn, không đến 30 tuổi tấn thăng linh hải cảnh tam trọng, qua loa đi. Lâm Đông Phong không lưu tình chút nào phản trào phúng. La Thiên 15,16 tuổi có nửa bước linh hải tu vi, linh hải cảnh là ván đã đóng thuyền, nó biểu hiện tiềm lực vượt xa hông đao thanh niên Miêu Phong. Nghe vậy, Miêu Phong sắc mặt khó coi, cũng không dám cùng Lâm Đông Phong người sư bá này phát tác. Tiểu tử ngươi tên gì? Nhìn thấy sư huynh cũng không hành lễ, dạy thế nào nuôi? Miêu Phong hừ lạnh, đem đầu mâu chuyển hướng La Thiên, ngụ ý Lâm Đông Phong người trưởng bối này dạy bảo vô phương, ngươi không có tư cách biết tên của ta. La Thiên lạnh nhạt nói, hai cha con này âm dương quái điều, để hắn có chút chán ghét, không thèm để ý. Ô, Miêu Giang hai cha con, không khỏi giật mình. Lâm Đông Phong thu tên đệ tử này, thật đúng là đủ cuồng vọng. Hảo tiểu tử, tại sư tổ môn hạ vô lễ, để Miêu mỗ thế sư tổ giáo huấn ngươi một chút. Miêu Phong trong mắt hàn ý lóe lên, hô đồng. Miêu Phong thân hình lướt qua tàn ảnh, một chưởng vỗ hướng La Thiên bộ mặt. Hắn muốn đánh La Thiên một bạt tai, giáo huấn sư đệ cuồng ngạo vô lễ này. Miêu Phong tốc độ xuất thủ, linh hải cảnh nhất trọng khó mà phản ứng. Không tốt, Lâm Đông Phong biến sắc, muốn ra tay giữ gìn. Ấy, vãn bối ở giữa luận bàn, chúng ta làm trưởng bối tốt nhất đừng nhúng tay. Tảo Y trung niên Miêu Giang, thân hình thoát một cái, ngăn trở Lâm Đông Phong. Từ khi Lâm Đông Phong phế bỏ tu vi sau, Miêu Giang là Tiềm Long cư sĩ môn hạ số một đệ tử. Tu vi đã đạt cửu trọng đỉnh phong, mắt thấy Miêu Phong một cái tát kia, liền muốn phiến đến La Thiên trên mặt, bồng đùng, một cái cương mãnh đại thủ, cản lại Miêu Phong một bàn tay, hai người đều không có vận dụng chân khí, ngao a, Miêu Phong phát ra như giết heo kêu gào, bành, Miêu Phong thân thể lăn ra mười mấy mét, một bàn tay sưng đỏ giống thịt màn thầu, đau đến mồ hôi lạnh lâm ly, Phong Nhi, Miêu Giang giật nảy cả mình, lách mình đi qua, kiểm tra tay của con trai cánh tay, Lâm Đông Phong. Phong Nhi chỉ là trò đùa xuất thủ, không có dốc hết toàn lực, đệ tử của ngươi ra tay vậy mà như thế hung ác. Miêu Giang tức giận nói, La Thiên một trưởng kia, kém chút đem Miêu Phong cánh tay giảm giá, ta cũng không có dốc hết toàn lực, nào biết được hắn yếu như vậy. La Thiên vô tội nói, hắn một trưởng này, trên lực đạo hoàn toàn chính xác lưu tình, yếu như vậy, Miêu Phong sắp tức đến bể phổi rồi, chỉ cảm thấy nhận vũ nhục lớn lao. Hắn hận chính mình vừa rồi lưu thủ, bị một nửa bước linh hải tính toán. Tiểu bối, đừng muốn phách lối, ta vừa rồi không vận dụng chân khí, ngay cả hai thành thực lực cũng chưa tới. Miêu Phong từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt âm hàn, sát khí bừng bừng, hô, keng, Miêu Phong linh hải cảnh tam trọng tu vi bộc phát, đưa tay rút đao, ai u, Miêu Phong đao mới rút ra một nửa, kêu thảm một tiếng, bàn tay sưng đỏ chỗ, truyền đến kim châm đau nhức kịch liệt. Coi như người rút đao ra cũng vô dụng, ta vừa rồi cũng không vận dụng chân khí. La Thiên hai tay vây quanh, thản nhiên nói, ngươi, Miêu Phong kém chút tức hộc máu, đang muốn một tay đi chém giết La Thiên. Phong Nhi, trước chữa cho tốt tay thương, vì phụ sẽ vì ngươi chịu trì công đạo. Miêu Giang cố nén tức giận, lấy ra dược cao cho Miêu Phong đắp lên. Miêu sư đệ, Lâm mỗ tại thánh phủ thu người học sinh này, thế nhưng là nhân bảng hàng đầu nhân tài kiệt xuất. Cũng không tệ lắm phải không? Lâm Đông Phong vuốt râu mà cười, bỏ đá xuống giếng nói, La Thiên người học sinh này, quả nhiên không có để hắn thất vọng, thích hợp lấy tà trị tà. Lâm Đông Phong, học sinh của ngươi ác ý đả thương người, mắt không sư trưởng, việc này ta chắc chắn bẩm báo sư tổ. Miêu Giang sắc mặt âm trầm như nước, ha ha, một cái linh hải cảnh tam trọng, tại nửa bước linh hải trong tay ăn thiệt thòi, ngươi cũng không sợ tại sư tôn trước mặt mất mặt. Lâm Đông Phong cười ha ha, lơ đễnh, dứt lời, hắn mang theo La Thiên, nghênh ngang rời đi. Phong Nhi ngươi yên tâm, vì phụ sẽ giúp ngươi tìm cơ hội, đòi lại trang tử. Miêu Giang mắt tránh hàn quang, cho nhi tử thoa rất thuốc cao. Phụ thân yên tâm, tay của ta thương rất nhanh có thể khôi phục, đến lúc đó nhất định phải để tiểu tử kia đẹp mắt. Miêu Phong mặt mũi tràn đầy oán hận, chỉ chốc lát, Lâm Đông Phong cùng La Thiên, cùng Miêu gia phụ tử. Đến đỉnh núi một chỗ rừng trúc tiểu uyển, chuẩn bị gặp mặt Tiềm Long cư sĩ. Chương 174, hạ sư cô đỉnh núi trong rừng trúc. Có một gian chất phác trúc lầu gỗ các, đó chính là Tiềm Long cư sĩ trụ sở. Giờ phút này, trong rừng trúc hội tụ mười mấy người, trong đó có 5-6 người là Tiềm Long cư sĩ đệ tử, đều là đến đây trúc thọ. Tiềm Long cư sĩ mấy tên đệ tử, tu vi thấp nhất đều là linh hải cảnh ngũ lục trọng. Miêu sư huynh đến rồi. Miêu sư huynh khai sáng võ đạo thế gia, ngày càng cường thịnh, để cho người ta tiện sát a. Miêu Giang phụ tử đến, dẫn tới mấy vị đồng môn nhiệt tình chào mời, không thiếu lấy lòng thổi phồng. Ồ, Lâm sư huynh cũng tới. Lâm Đông Phong đến, đồng dạng gây nên chú ý, bất quá, đám người thái độ lộ ra lãnh đạm một chút. Lâm Đông Phong phí thời gian 30 năm, cùng mọi người vãng lai ít, coi như khôi phục tu vi, cũng làm trễ nải tiền đồ. So sánh dưới, Miêu Giang làm Tiềm Long cư sĩ số một đệ tử, khai sáng một cái cỡ lớn võ đạo thế gia, thành tựu nổi bật, tương lai còn có một tia hy vọng tiến giai địa nguyên cảnh. Mấy vị đồng môn biết Lâm Đông Phong cùng Miêu Giang ân oán, bởi vậy, đối với Lâm Đông Phong tận lực xa lánh. Đúng lúc này, lại một đôi phụ tử đi đến rừng trúc trước, Vũ Văn sư huynh đến. Mấy tên đồng môn nhào nhào nghênh đón tiếp lấy. Hai cha con, theo thứ tự là một vị trung niên tuấn lãng, một tên lạnh lùng nam tử. Hả? La Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nam tử chính là nhân bảng thứ ba Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền cũng là trong hoàng thất bí viên người sống sót. Cũng không nghĩ tới, đọc ngantiuyen.com/ phụ thân của Vũ Văn Huyền. Vậy mà cũng là tiềm long cư sĩ đệ tử. Cái này Vũ Văn gia, chính là Thương Vân quốc thứ nhất võ đạo thế gia. Lâm sư huynh, Miêu sư huynh, thời gian qua đi 20-30 năm, chúng ta ngày xưa, tiềm long tam kiệt, lại tề tụ cùng một chỗ. Phụ thân của Vũ Văn Huyền, cảm khái nói, đúng vậy a, 20-30 năm qua đi, cảnh còn người mất. Lâm Đông Phong vẻ mặt hốt hoảng, không khỏi thổn thức, tiềm long tam kiệt là chỉ tiềm long cư sĩ môn hạ tam đại đệ tử kiệt xuất. Theo thứ tự là Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu, nhưng mà, theo Lâm Đông Phong tam kiệt đứng đầu này bất hạnh xuống dốc. Cái danh hiệu này trở thành quá khứ thức. Ha ha, thế hệ trước hào quang, cuối cùng rồi sẽ rút đi. Không cần nhắc lại, Miêu Giang cười nhạo một tiếng, đánh gãy hai người hồi ức. Lâm Đông Phong từng là tam kiệt đứng đầu, năm đó hắn bị áp chế, không muốn nói, lập tức, là thế hệ trẻ tuổi sân khấu. Miêu Giang lãng nhiên cười một tiếng, hơi lộ tự ngạo, con ta Miêu Phong, còn có Vũ Văn Huyền sư chất, thành tựu so năm đó, tiềm long tam kiệt, chỉ mạnh không yếu. Lời vừa nói ra, đạt được đám người nghênh hợp. Miêu Phong sư chất không đến 30, tấn thăng linh hải cảnh tam trọng, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Vũ Văn Huyền danh liệt, nhân bảng, thứ ba, tiềm lực càng là kinh người. Trong lúc nhất thời, Miêu Phong cùng Vũ Văn Huyền, bị lão bối bọn họ tán thưởng, trở thành đời thứ ba kiệt xuất nhất thiên tài. Miêu Giang phụ tử hưởng thụ đám người truy phủng, trong lòng sảng khoái, đùa cợt ánh mắt, lướt qua Lâm Đông Phong cùng La Thiên, vị này là sư đệ. Miêu Phong chuyển du ánh mắt, rơi xuống La Thiên trên mặt, Lâm sư bá nói ngươi là nhân bảng hàng đầu nhân tài kiệt xuất. Không biết so Vũ Văn Huyền, chênh lệch bao nhiêu, Miêu Phong chế nhạo nói, vừa rồi, hắn chủ quan bên dưới bị La Thiên tính toán, ghi hận trong lòng, hiện tại trường hợp này, Miêu Phong muốn để La Thiên cùng Lâm Đông Phong, mất hết mặt mũi. Lâm Đông Phong từng là tam kiệt đứng đầu, lại ngoài ý muốn phí thời gian, hiện nay, đệ tử của hắn cũng là cùng thế hệ hạng chót tồn tại. Lâm sư huynh, đây là đệ tử của ngươi, mấy vị đồng môn, hiếu kỳ hỏi thăm. Nửa bước linh hải tu vi, hẳn là có thể giết tiến nhân bảng trước 30 đi. Đám người không khỏi cảm khái, Lâm Đông Phong đệ tử, so tam kiệt hai vị khác, phải kém một mảng lớn. La Thiên, Vũ Văn Huyền ánh mắt ngưng tụ, song quyền nắm chặt, mặt lộ hận ý, làm sao, Vũ Văn sư đệ nhận biết tiểu tử này. Miêu Phong một mặt kinh ngạc, hắn mặc dù tu vi cao nhất đầu, nhưng đối với Vũ Văn Huyền nhân bảng thứ ba thành tựu, vẫn là vô cùng sợ hãi than. Dù sao, Miêu Phong năm đó mới giết tới nhân bảng thứ bảy. La Thiên, ngươi, nhân bảng, vị trí thứ nhất cần phải ngồi vững vàng. Ta Vũ Văn Huyền ngày nào đó chắc chắn khiêu chiến. Vũ Văn Huyền trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Trên võ phủ thịnh hội, Hạ Băng Nguyệt đối với La Thiên lấy thân báo đáp. Vũ Văn Huyền tâm hận không thôi. Càng làm cho hắn khó chịu là, La Thiên danh liệt mới nhất, nhân bảng, hạng nhất. Vũ Văn Huyền trong hoàng thất bí viên cũng có một phen kỳ ngộ thu hoạch, thực lực đại tăng, nhưng là La Thiên nhân bảng chiến tích lại là lấy một địch hai, nhẹ nhõm chém giết hai cái nhân bảng thứ hai. Thực lực thế này, Vũ Văn Huyền trước mắt cũng không có nắm chắc, cần tiêu hóa kỳ ngộ, tùy ý lại khiêu chiến La Thiên. Cái gì? Nhân bảng đệ nhất? Vũ Văn Huyền trong lời nói hàm nghĩa nhấc lên một mảnh kinh ngạc cùng chất vấn. Tiểu tử này, nhân bảng đệ nhất, làm sao có thể? Miêu Phong nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn không tin. Vũ Văn sư chất, người thật là biết nói đùa, gần nhất mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện linh hải cảnh trở xuống nhân bảng đệ nhất. Miêu Giang khẽ giật mình qua đi, lắc đầu cười nói, bọn tiểu bối này a, liền ưa thích nói mát. Vũ Văn Huyền hẳn là tại phản phúng La Thiên, rất hài hước nói đùa, ta Vũ Văn Huyền tuyệt không phải trò đùa hạng người. Vũ Văn Huyền có chút không vui, hắn người này ăn nói có ý tứ, xưa nay không mảnh nói dối. Ồ, ta chỗ này có nhân bảng sách báo, nhân bảng đệ nhất thật là La Thiên, một tên thiếu niên hoảng sợ nói, lấy tới nhìn xem. Miêu Giang phụ tử biến sắc, vội vàng lấy ra nhân bảng sổ. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy nhân bảng trên tờ thứ nhất nhân vật phong vân có tương quan tự thuật, nhân bảng, thứ nhất, La Thiên, nửa bước linh hải tu vi, chưa đầy 16 tuổi, trục nhật thánh phủ học viên, hạng nhất nhìn thấy mà giật mình kia, để Miêu Giang phụ tử dáng tươi cười cứng ngắc, bộ mặt nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng quăng một bàn tay, tiểu tử này, thế nào lại là nhân bảng đệ nhất? Miêu Phong như bị sét đánh, kinh hãi chất vấn, nhân vật phong vân giao diện, còn có La Thiên chiến tích giới thiệu, trong hoàng thất bí viên, đạt được huyền linh sơn năm bia tán thành, đạt thành vạn cổ thành tựu, lấy một địch hai, chính diện chém giết Thương Vân quốc nhân bảng thứ hai Vương Thiên cùng Khâu Việt quốc nhân bảng thứ hai Đặng Vân Kiệt, soạt, chiến tích huy hoàng cùng vạn cổ thành tựu kia, để đám người chấn động không gì sánh nổi, trong lòng sóng biển ngập trời. Thành tựu nhân bảng đệ nhất, chính là đứng tại Thương Vân quốc cùng tuổi thiên tài đỉnh phong nhất. Cái kia vạn cổ thành tựu, đơn giản không thể đo lường. Lâm Đông Phong trước đó nói tới nhân bảng hàng đầu, đơn giản quá khiêm nhường. Chúc mừng Lâm Sư Huynh, không chỉ có tu vi khôi phục, còn thu được như vậy kinh diễm đệ tử. Vũ Văn Châu ôm quyền, một mặt cực kỳ hâm mộ. La Thiên vô luận thiên tư, tiềm lực, thực lực, đều đạt tới khinh thường xung quanh vài quốc gia thiên tài tình trạng. Có thể nói, La Thiên thành tựu tiềm lực, hơn xa năm đó Tiềm Long Tam Kiệt. Chúc mừng Lâm Sư Huynh, phụ cận mấy vị đồng môn, nhào nhào lên tiếng nói chúc. La Thiên chỉ cần không vẫn lạc, tương lai một ngày nào đó, địa nguyệt cảnh đều có thể. Thiên tài như thế, ai không muốn giao hảo. Cái này La Thiên, uy hiếp quá lớn. Miêu Giang sắc mặt u ám, trong mắt sát ý lóe lên. Lâm Đông Phong thu đến như vậy đệ tử, để hắn ghen ghét vạn phần, tức chết ta vậy. Miêu Phong vốn là muốn chế giễu La Thiên nhân bảng xếp hạng, kết quả bị đả kích thương tích đầy mình. Tại trong đời thứ ba, hắn xem như kiệt xuất đại biểu, hiện tại ngược lại tốt, như là một tên hề vật làm nền La Thiên hào quang. Chư vị quá khách khí, La Thiên chỉ là ta thu học sinh, sau lưng của hắn còn có khác cao nhân sư phụ chỉ điểm. Lâm Đông Phong mặt mày hồng hào, khiêm tốn nói, học sinh không tính là đệ tử chính thức. Lâm Đông Phong vẫn cho rằng La Thiên phía sau có một vị cao nhân sư phụ, nếu không không có khả năng chữa trị chính mình căn cơ. Bởi vậy, Lâm Đông Phong không có chính thức thu La Thiên làm đồ đệ. Nhưng không thể phủ nhận, hai người có một đoạn sư đồ duyên phận. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, trúc lầu gỗ các cửa mở ra. Sư tôn mời các ngươi đi vào, một bộ trắng như tuyết váy băng lệ tiên tư, ánh vào tầm mắt mọi người. Hạ, băng nguyệt, La Thiên thể xác tinh thần chấn động. Hạ sư muội, tiểu sư muội, thật sự là thiên tiên độc lòng người. Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu bọn người, nhào nhào treo lên chào hỏi. Vị này hạ sư muội, thế nhưng là, Tiềm Long cư sĩ, quan môn đệ tử, nó thiên phú tiềm lực siêu việt ngày xưa Tiềm Long Tam Kiệt. Làm quan môn đệ tử, nó địa vị cũng hơn xa đệ tử khác, các người bọn tiểu bối này, còn không bái kiến hạ sư cô. Miêu Giang các loại trưởng bối, quát lớn, gặp qua hạ sư cô. Miêu Phong trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng kích động, vị này hạ sư cô, hắn có một hai mặt duyên phận, quả thật băng cung tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần khinh nhờn. Hạ sư cô, Vũ Văn Huyền cố nén trong lòng ái mộ. Vì truy cầu hạ băng nguyệt, hắn tham gia võ phủ thịnh hội, lại thua ở Vương Thiên trong tay. La Thiên, đây là ngươi hạ sư cô, nhanh đi gặp lễ đi. Lâm Đông Phong mỉm cười nhắc nhở nói. Hạ sư cô, La Thiên ngây ra như phỗng, trong lòng có chủng khó tên cảm xúc. Mấy ngày trước, hắn cùng vị này giống như băng tiên tuyệt mỹ thiếu nữ, mới nếm thử trái cấm, từng khắp cả trên người nàng mỗi một tấc óng ánh ngọc phu. Lần này gặp nhau, nàng này lại lấy hắn sư cô thân phận xuất hiện, gặp qua, hạ sư cô, La Thiên chỉ có kiên trì, đi đến đi trước, còn muốn đi vãn bối lễ, có luôn nhính nhàn nhạt đau răng. Chương 175, Tiềm Long cư sĩ, gặp qua, hạ sư cô, La Thiên hành một cái vãn bối lễ, có loại khó tả không hiểu cảm xúc, bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện ra, vị này hạ sư cô băng thanh ngọc nhuận hoàn mỹ tiên khu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi. Hạ băng nguyệt thân thể mềm mại run lên, băng triệt thanh u ánh mắt, nổi lên một tia gợn sóng. La Thiên xuất hiện, để nàng không kịp chuẩn bị, nghĩ tới ngày đó khắc sâu nhân sinh lần thứ nhất, thiếu nữ băng lệ ngọc nhan, nhiễm lên một tia tàn hồng. Một màn này, rơi xuống Miêu Phong các loại đời thứ ba vãn bối trong mắt. Giật mình không nhỏ, vị này tuyệt mỹ hạ sư cô, làm trường bối của bọn hắn, từ trước đến nay là đoan trang, thanh tĩnh, thánh khiết hình tượng, chưa từng như vậy động dung qua. Thời khắc này hạ sư cô, thậm chí có một tia nữ nhi thái đỏ bừng, hình ảnh như vậy, để bọn hắn ánh mắt đăm đăm. Ngươi, là Lâm sư huynh đệ tử. Hạ Băng Nguyệt phương tâm loạn như cỏ, theo bối phận, La Thiên là nàng sư chất. Cái này khiến Hạ Băng Nguyệt có loại mãnh liệt xấu hổ cùng cảm giác áy náy. Làm sao? Hạ sư muội cùng ta liệt đồ này nhận biết? Lâm Đông Phong ngạc nhiên nói. Trên võ phủ thịnh hội, giao thủ qua, La Thiên che giấu đi qua. Nhưng Lâm Đông Phong ánh mắt cay độc, nhìn ra một chút mánh khóe. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cần đối với hạ sư cô có không phải phần chi nghĩ. Lâm Đông Phong truyền âm nói, ngươi vị sư tổ kia rất nặng lễ nghi. Lại đối với vị này hạ sư cô, có chút thương yêu, chân như thân nữ nhi. Cùng lúc đó, mấy tên đời thứ ba vãn bối, cũng đang thì thầm nói chuyện, nhìn trên nhân bảng tự thuật. Hạ sư cô trên võ phủ thịnh hội, đối với La Thiên lấy thân báo đáp, một tên thiếu niên kinh dị nói. Cái gì, lấy thân báo đáp? Miêu Phong không khỏi chấn kinh, hắn không thể tin được. Hỏi thăm bên cạnh Vũ Văn Huyền, thật có việc này? Vũ Văn Huyền song quyền nắm chặt, phẫn hận không cam lòng, xác nhận sự thật sau. Miêu Phong hai mắt phiếm hồng, ghen tị muốn phát điên. Hạ sư cô, ở trong mắt hắn, thế nhưng là thánh khiết băng mỹ nữ thần. Miêu Phong cứ việc luyến mộ, lại nhận phụ thân cảnh cáo, không dám có bất kỳ phi phàm chi nghĩ. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình coi như trong mộng tiên tử hạ sư cô, đối với một tên mau đầu tiểu tử lấy thân báo đáp. Hạ sư muội cùng tiểu tử này, lại có như vậy quan hệ. Miêu Giang ánh mắt thâm trầm, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn. Tại Hạ Băng Nguyệt dẫn đầu xuống, đám người hướng trúc trong lầu gỗ đi đến. Vào nhà sau, tất cả mọi người câm như hến. Đời thứ ba bọn vãn bối càng là kinh sợ. Đối mặt địa nguyên cảnh đại năng, liền xem như quốc quân đều muốn cung kính. Như thế đại nhân vật, ảnh hưởng một nước vận mệnh, là bọn hắn tất cả mọi người lớn nhất chỗ dựa. Trong lầu các, bày biện đơn giản tùy ý. Một vị bình thường không có gì lạ tóc bạc lão giả, ngồi tại trúc trên ghế gỗ, trên thân không có sóng chân khí động, đột nhiên nhìn lại, phảng phất một cái mắt mờ lão nhân bình thường. Bái kiến sư tôn, chúc sư tôn thọ sánh Nam Sơn, thiên tu không già. Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu các loại đệ tử thân truyền, cùng lên một loạt tiến lên lễ chúc thọ, bái kiến sư tổ. Đời thứ ba bọn vãn bối, đứng tại càng phía sau, cung kính hành lễ. Đều miễn lễ đi, Tiềm Long cư sĩ thanh âm già nua, tùy ý khoát tay. La Thiên bén nhạy cảm ứng được, vị lão giả này trạng thái không quá tốt, giống như cùng người đại chiến qua một trận giống như. Đông Phong, nhiều năm không thấy, ngươi cuối cùng khôi phục căn cơ. Tiềm Long cư sĩ mặt lộ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông Phong. Đệ tử bất hiếu, những năm này không có tới thăm hỏi sư tôn. Lâm Đông Phong mặt lộ hổ thẹn, hôm nay là sư tôn 150 tuổi đại thọ. Không cần phải nhắc tới những sự tình mất hứng kia. Miêu Giang cười ha ha một tiếng, cướp lời nói đề. Miêu Giang không muốn để cho hai người ôn chuyện, để Lâm Đông Phong kéo sâu cùng sư tôn tình cảm sau đó. Các đệ tử đời thứ hai, bắt đầu chúc thọ tặng lễ. Đệ tử đưa lên một viên 300 năm vô cương linh đào, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Chúc sư tôn phúc thọ vô cương. Vũ Văn Châu lại cười nói, 300 năm vô cương linh đào. Ở đây mấy tên đệ tử giật mình không nhỏ, vô cương linh đào, mỗi 100 năm, có thể diên thọ 10 năm, 300 năm phần, có thể tăng thọ 30 năm, sư tổ xin vui lòng nhận. Vũ Văn Huyền bưng lên một cái gỗ đào hộp, thay cha đem vô cương linh đào đưa lên, để cho các ngươi tốn kém. Tiềm Long cư sĩ vui mừng gật đầu, vô cương linh đào, không chỉ có giá trị cực cao, còn có rất tốt chúc thọ ý nghĩa. Đệ tử nơi này, đưa lên nửa cân, linh long cổ trà. Chúc sư tôn long du cửu thiên, tiêu giao thiên địa. Miêu Giang tự tin đưa tay, vừa dứt lời, nhi tử Miêu Phong bưng một bình linh long cổ trà đi ra phía trước. Linh long cổ trà, Lâm Đông Phong, Vũ Văn Châu các loại đệ tử đời hai có chút chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết linh trà, tại đương kim đã tuyệt tích. Giang nhi, người từ chỗ nào thu hoạch được như thế linh trà? Tiềm Long cư sĩ động dung, đầu tiên lộ ra vẻ kích động. Linh long cổ trà, chỉ cần là trong truyền thuyết rồng, ít nhất là giao long dạo qua địa phương, nhiễm long tộc chi khí, mới có thể sinh ra, liền xem như lại kém trưởng thành giao long, cũng có thiên cấp võ giả thực lực, Bởi vậy có thể thấy được, cái này linh long cổ trà khó được. Trà này là từ Xích Long Vương triều trong một chỗ cổ di tích đào móc ra. Đệ tử tốn giá cao mua sắm. Miêu Giang dáng tươi cười chân thành, ẩn ẩn có một tia ngạo ý. Tiềm Long cư sĩ yêu thích nhất phẩm trà, đối với linh long cổ trà đã sớm ngưỡng mộ hồi lâu. Ngươi có lòng? Tiềm Long cư sĩ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xác thực rất yêu thích trà này. Thấy vậy một màn, Lâm Đông Phong trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Ngày xưa Tiềm Long Tam Kiệt, Vũ Văn Huyền cùng Miêu Giang đều đưa lên chân quý đồ vật. Hắn chuẩn bị lễ vật nhưng lại xa xa không bằng, thậm chí có chút keo kiệt, không lấy ra được. Đang lúc Lâm Đông Phong lúc phát sầu, ai u, cách cách, Miêu Phong kêu đau đớn một tiếng, bưng linh trà ấm trà, thất thủ rơi xuống đất, bình lá trà kia rơi xuống mặt đất. A, chẳng cảnh ngoài ý muốn này, để đám người kinh ngạc đến ngây người. Miêu Phong, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Ngao, tay của ta. Miêu Phong mặt lộ thống khổ, đưa ra bàn tay hơi có vẻ sưng đỏ kia. Phong Nhi, bàn tay của ngươi thế nào? Tiềm Long cư sĩ ánh mắt ngưng tụ. Đồ tôn, không dám nói. Miêu Phong một mặt khó xử. Gặp tình hình này, Lâm Đông Phong sắc mặt đại biến, ý thức được không ổn. Có cái gì không dám nói? Cái này lớn như vậy Thương Vân Quốc, chưa từng có sư tổ ngươi người không chọc nổi. Tiềm Long cư sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, coi như vứt bỏ đồ tôn thành phần. Miêu Giang sư đồ, dụng tâm như vậy cùng tốn kém, đưa lên hắn yêu thích linh long cổ trà, Tiềm Long cư sĩ cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Sư tôn, kỳ thật không phải việc đại sự gì. Miêu Giang gượng cười, Lâm sư huynh học sinh, nhất thời thất thủ, bị thương Miêu Phong bàn tay. Cha, ngươi còn bảo vệ cho hắn. Miêu Phong một mặt ủy khuất, dưng dưng nói, ta hảo tâm cùng La Thiên sư đệ mới này nhận biết. Đưa tay đập bờ vai của hắn, nào có thể đoán được hắn bỗng nhiên đánh lén, kém chút phế đi cánh tay của ta. Nghe nói lời ấy, La Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, lửa vô danh lên. Miêu Phong rõ ràng là muốn tát mình một cái, bị phản kích thụ thương, bây giờ lại trả đũa. Câm miệng cho ta, ngươi thân là huynh trưởng, liền nên tử tế sư đệ, điểm ấy khổ tính là gì? Miêu Giang quát lớn, một bộ khoan hồng độ lượng, muốn đẩy qua việc này dáng vẻ. Chờ một chút, ta Tiềm Long cư sĩ môn hạ, há có thể dùng nhịn ác thương đồng môn sự kiện. Tiềm Long cư sĩ sắc mặt không vui, hắn quản lý môn hạ, từ trước đến nay coi trọng lễ nghi trung hiếu, hận nhất phẩm đức bại hoại môn đồ. Ai là La Thiên? Tiềm Long cư sĩ ánh mắt đảo qua Lâm Đông Phong, lại rơi xuống La Thiên trên thân. Thoáng chốc, trong phòng không khí ngưng kết, một cỗ dung chuyển sơn nhạc khí tức khủng bố tản mát ra. Sư tôn, cái này đơn thuần vu hãm, là Miêu Phong ác ý xuất thủ tại hạ, La Thiên phản kích làm bị thương hắn. Lâm Đông Phong vội vàng giải thích. Vu hãm, Lâm sư huynh người thật quá mức. Miêu Giang tức giận phản bác, chuyện này ta không có ý định truy cứu, nhưng người không thể dội nước bẩn. Thử nghĩ, nếu như Miêu Phong thật sự là ác ý xuất thủ, người cái kia nửa bước linh hải đệ tử, há có thể bình yên vô sự? Miêu Giang một phen dõng dạc ngôn từ, để đám người tin 6-7 phân. Miêu Phong dù sao cũng là linh hải cảnh tam trọng lão bối thiên tài, La Thiên không ác ý tính toán, rất khó làm bị thương hắn. Sư tôn, Lâm Đông Phong còn muốn giải thích. Đông Phong a, như thế liệt đồ, không thể khoan dung. Tiềm Long cư sĩ đánh gãy hắn, nghiêm túc nói, sư tổ, phàm là muốn giảng bằng chứng, ngài nếu là bằng Miêu sư thúc lời nói của một bên, liền muốn kết luận. La Thiên không lời nào để nói. La Thiên một mặt bình tĩnh, tại địa nguyên cảnh ẩn ẩn uy áp dưới, hắn ung dung không vội. Hả? Tiềm Long cư sĩ nao nao. La Thiên hiện ra khí độ, cùng thế hệ khó gặp, lớn mật, ngươi dám chất vấn sư tổ. Miêu Giang cùng mấy tên đồng môn tức giận quát lớn, tốt, sư tổ sẽ không oan uổng một người tốt, cho ngươi giải thích cơ hội. Tiềm Long cư sĩ bất động thanh sắc, theo Miêu Phong ngôn luận, đệ tử là dựa vào tính toán mới làm bị thương hắn. La Thiên lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải, ta linh hải tam trọng tu vi, ngươi chính diện há có thể làm bị thương ta? Miêu Phong nổi giận nói, sư tổ, miệng lưỡi chi tranh không có chút ý nghĩa nào, không bằng chăm lo nói thật. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti, ồ, ngươi hãy nói xem. Tiềm Long cư sĩ lộ ra một tia hứng thú, nếu như Miêu Phong ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một kích, đệ tử có thể hay không chứng minh chính mình? La Thiên hỏi, đương nhiên có thể. Tiềm Long cư sĩ không rảnh suy tư, nếu như La Thiên có nghiền ép Miêu Phong thực lực, không cần thiết thông qua ác ý tính toán cùng đánh lén. Đi thương Miêu Phong, ha ha, thực sẽ nói mạnh miệng. Chính diện giao phong, ngươi không có khả năng làm bị thương ta. Miêu Phong nhếch miệng cười to, hắn nhưng là nhân bảng trước mấy lần trước lão bối thiên tài. Tu vi cao tới linh hải tam trọng, đủ để khinh thường đương kim nhân bảng. Dù là La Thiên là nhân bảng đệ nhất, cũng khó có thể địch nổi hắn. Huống chi, La Thiên còn muốn chứng minh, Miêu Phong ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhất định phải có thực lực mang tính áp đảo. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. La Thiên, không nên vọng động. Lâm Đông Phong biến sắc. La Thiên mặc dù là đương kim nhân bảng đệ nhất, cũng rất khó thắng qua lão bối thiên tài. Huống chi muốn nghiền ép chiến thắng. Đạo sư yên tâm, La Thiên mỉm cười. Hắn không chỉ có là muốn chứng minh chính mình, còn muốn thay đạo sư ra một hơi. Nếu như La Thiên gánh lấy liệt đồ tên, Lâm Đông Phong tại sư môn cũng không vẻ vang, sẽ cho Tiềm Long cư sĩ lưu lại ấn tượng xấu. Sư tổ, Miêu Phong chỉ cần có thể trong tay ta trèo chống ba chiêu bất bại, đệ tử nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. La Thiên không có gì lạ nói, trái lại, Miêu Phong phải hướng ta cùng Lâm đạo sư chịu nhận lỗi. Trèo chống ba chiêu, trên trận nhấc lên một mảnh kinh ngạc, xôn xao một mảnh, không chỉ có đệ tử đời hai cùng đời thứ ba đồ tôn giật mình. Tiềm Long cư sĩ cũng là mặt lộ dị sắc, nhưng rất nhanh, đám người nhao nhao cười nhạo. La Thiên đơn giản không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục, ba chiêu, ha ha, Miêu Phong kém chút cười ra nước mắt. La Thiên thật sự là gia châu thổi phá trời, chẳng lẽ, hắn muốn thông qua loại hành vi khác loại này, gây nên sư tổ chú ý. Vậy liền 10 phần sai. Sư tổ ưa thích phẩm cách trầm ổn khiêm tốn đệ tử, chán ghét cuồng vọng vô lễ hạng người. Tiềm Long cư sĩ nhíu mày, đối với La Thiên ấn tượng kém mấy phần. Lâm Đông Phong vậy mà tu dạng này một cái vô tri liệt đồ. Chương 176, cần gì ba chiêu. Cái này La Thiên a, quá sốc nổi. Tiềm Long môn hạ từ trước đến nay chú trọng đệ tử phẩm tính, chưa từng gặp qua bực này cuồng ngạo chi đồ. Đệ tử đời hai cười nhạo, nhao nhao lắc đầu. Phụ thân của Vũ Văn Huyền, Vũ Văn Châu, khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ tiếc hận. Lấy La Thiên kinh diễm chi tài, vốn có thể đạt được sư môn coi trọng, nhưng hắn coi trời bằng vung, ngược lại làm cho Tiềm Long cư sĩ không thích. Miêu Phong, La Thiên đề nghị, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Tiềm Long cư sĩ trầm giọng nói, đối với La Thiên đồ tôn này, hắn ấn tượng có chút ác liệt. Tiềm Long cư sĩ quyết định, thừa cơ hội này, hảo hảo gõ La Thiên, để hắn ăn một bài học, tránh khỏi tương lai ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, để chứng minh trong sạch. Đệ tử nguyện ý, đừng nói ba chiêu, liền xem như 300 chiêu, ta Miêu Phong phụng bồi tới cùng. Miêu Phong lòng đầy căm phẫn, quang minh lẫm liệt, kẻ này phẩm tính ngay thẳng. Các đệ tử đời thứ hai nhao nhao tán thưởng. Tiềm Long cư sĩ vuốt râu mỉm cười, âm thầm gật đầu. Rất nhanh, La Thiên cùng Miêu Phong đi vào giữa rừng trúc một khối đất bằng. La Thiên, thân là sư huynh, chiêu thứ nhất ta không rút đao, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Miêu Phong một bộ nhân từ đại nghĩa dáng vẻ, lần nữa thắng được các sư trưởng khen ngợi ánh mắt. Miêu Phong nội tâm vui nở hoa, hắn muốn tại trên đạo đức điểm cao, để La Thiên thất bại thảm hại, từ đây lại không mặt mũi gặp người. Ngươi hay là rút đao tốt, đừng giống trước đó, ngay cả đao đều không nhổ ra được. La Thiên mặt lộ trào phúng, ngươi, ác độc tính toán, còn dám phách lối. Miêu Phong sắc mặt trì trệ, lửa vô danh lên, trên bàn tay hắn sưng đỏ, tiêu trừ đến không sai biệt lắm, đã có thể rút đao, phát huy 8-9 thành thực lực. Nhưng Miêu Phong vừa hiện ra rộng lượng phong phạm, chiêu thứ nhất chắc chắn sẽ không rút đao. Ngươi không rút đao, ta cũng không xuất kiếm. La Thiên cười nhạt, sẽ không chiếm Miêu Phong tiện nghi, miễn cho người này kiếm cớ. Quy nguyên thủ, La Thiên thân hình nhảy lên, trong nháy mắt tới gần, đánh ra một đạo tinh hoàng lập lòe hùng hồn trưởng ảnh. Cơ hồ là đồng thời, hừ, lần này cũng sẽ không để cho ngươi tính kế. Miêu Phong trong mắt lệ mang thoáng hiện, hoa hô, trên người hắn linh hải cảnh tam trọng khí thế bộc phát. Một tầng vô hình khí lưu gió xoáy quanh quẩn, cỗ uy thế này đủ để che đậy võ phủ thịnh hội lúc nhân bảng đệ nhất. Hô bồng, Miêu Phong duỗi ra hoàn hảo tay trái, vung ra một tầng tử viêm vờn quanh quyền quang, trừng to bằng vại nước, nhấc lên vài mét phương viên viêm phong. Trong chốc lát, Miêu Phong to lớn quyền quang nuốt hết La Thiên trưởng ảnh. Không tệ, kẻ này có Miêu sư huynh năm đó chi dũng, mấy tên đời thứ hai trưởng bối tán thán nói, Miêu Phong một trưởng này, trên thanh thế lực áp La Thiên, bồng ba, một quyền một trưởng hai cỗ lực lượng, hám kích cùng một chỗ, khí kình bụi bặm quay cuồng, a ngao, bỗng nhiên, kêu đau một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, sau một khắc, liền gặp cái kia thật lớn tử viêm quyền quang, bị hùng hồn ngưng thực tinh hoàng trưởng lực vỡ nát, bành, Miêu Phong thân thể bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu, một cánh tay rủ xuống, hoàn toàn không nhấc lên nổi. La Thiên mặt không biểu tình, bàn tay mặt ngoài thanh ngọc màng ánh sáng, cấp tốc thu lại, Phong Nhi, bên ngoài sân Miêu Giang, kinh hãi nghẹn ngào, không cách nào tin, dưới một kích, Miêu Phong cánh tay cơ hồ bị đánh gãy, lại còn bị nội thương không nhẹ. Không, làm sao có thể, tiểu tặc ngươi dùng cái gì ác độc tính toán, Miêu Phong nói năng lộn xộn, gầm thét chất vấn, lần giao phong vừa rồi, La Thiên trên thân hiện lên một cỗ không phải người sợ hãi cự lực. Phối hợp hùng hồn trưởng lực, trực tiếp nghiền ép hắn, linh hải tam trọng toàn lực một trường, vậy mà không địch lại, công pháp luyện thể, tiềm long cư sĩ mờ nhạt con ngươi, lướt qua một tia tinh quang, La Thiên vừa rồi công pháp luyện thể, uy lực cường tuyệt, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, kẻ này, vậy mà kiêm tu một môn cường đại công pháp luyện thể. Miêu Phong sư chất khinh địch, đã lén bị ăn thiệt thòi, mấy tên đời thứ hai trưởng bối, sợ hãi than nói. Miêu Giang sắc mặt âm tình bất định, muốn chất vấn lại không bỏ ra nổi lý do, dù sao, công pháp luyện thể, cũng là võ đạo một đường, ta nói qua, ngươi hay là rút đao tốt, La Thiên một mặt chuyển du, hắn tu luyện, thiên lô bảo thể, lực lượng sao mà khủng bố, coi như linh hải cảnh tam trọng Miêu Phong, chính diện liều mạng, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, Miêu Mỗ còn không có bại, Miêu Phong nghiến răng nghiến lợi, La Thiên thực sự âm hiểm. Vậy mà ẩn giấu đi công pháp luyện thể, cũng may, hắn mới vừa rồi là tay trái xuất trưởng, không ảnh hưởng tay thuận đao pháp phát huy. Keng, Miêu Phong rút ra bên hông Hàn Nguyệt Loan đao, Thiên Nguyệt đao pháp, Loan đao kia vạch ra một vòng u hàn thê lãnh tử nguyệt đao hồng. Hào quang rực rỡ, thẳng chém La Thiên, một đao này chi uy, so sánh võ phủ thịnh hội lúc, thôi phát kiếm ý hạ băng nguyệt, chính là còn hơi mạnh một phần, thật mạnh một đao. Những đồ tôn đời thứ ba kia, không khỏi kinh hô, Vũ Văn Huyền đều cảm thấy không bằng, không tệ, Miêu Phong sư chất thi triển đao pháp võ kỹ, tiểu tử kia luyện thể ưu thế, đem giảm bớt đi nhiều, mấy tên đời thứ hai trưởng bối, tán thán nói, chỉ cần Miêu Phong dùng đao, La Thiên phần thắng rất nhỏ, chớ nói chi là ba chiêu chiến thắng, đối mặt tử nguyệt đao hồng thanh thế kinh người kia, như vậy đao pháp, La Thiên không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra, là mỗ là đánh giá cao ngươi. Cái gì, ở đây trưởng bối hoặc đồ tôn, ánh mắt ngưng tụ, hoài nghi nghe lầm, Miêu Giang trong lòng lại là máy động La Thiên thế nhưng là đạt thành vạn cổ thành tựu thiên tài. Mặc dù chỉ có nửa bước linh hải, không thể theo lẽ thường cân nhắc, thiên tinh kiếm pháp, tinh hà thức, bang hưu, La Thiên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo tinh quang sáng chói kiếm khí hồng quang. Hàn quang tĩnh mịch, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà, một kiếm này, ẩn ẩn hô ứng thiên địa linh khí, phát ra một tia mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế. Đây là, viên mãn kiếm pháp, Miêu Giang sắc mặt đại biến, hãi nhiên lên tiếng, kẻ này, lại lĩnh ngộ kiếm ý ra lông. Tiềm long cư sĩ mi tâm nhảy một cái, một bộ như thấy quỷ bộ dáng, phóng nhãn thương vân quốc thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ hắn quan môn đệ tử Hạ Băng Nguyệt, lĩnh ngộ kiếm ý ra lông. Dù cho là địa nguyên cảnh, cũng là khó khăn lắm chạm đến chân ý gia long. Lâm Đông Phong không biết cái nào đời đã tu luyện phúc duyên, nhặt được dạng này một vị tiện nghi đồ đệ. Hoa suy, oanh kiếm quang luồng không khí lạnh tinh hà kia, cường thế vô địch, đem Miêu Phong đao quang nuốt hết xé nát. A, không, Miêu Phong gào thét một tiếng, bị bạo liệt băng hàn kiếm khí, đánh cho chật vật không chịu nổi. Bộ ngực của hắn chỗ, lưu lại một đạo khắc sâu thấy xương vết máu. Đối phó ngươi, cần gì ba chiêu, La Thiên thất vọng thở dài, keng, phong tuyết kiếm, trở vào bao, La Thiên trở lại Lâm Đông Phong bên người, tiểu tử, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ chân ý, còn kiêm tu công pháp luyện thể, Lâm Đông Phong trợn mắt hốc mồm, thua thiệt lúc trước hắn nơm nớp lo sợ, sợ La Thiên nhận khi nhục, sự thật kết quả, La Thiên quả thực là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Nghĩ lại, Lâm Đông Phong bỗng nhiên hiểu rõ, La Thiên là bực nào tà dị nhân vật, lúc nào thua thiệt qua, Miêu Phong vậy mà thua, mới hai chiêu, bị La Thiên nghiền ép, đời thứ hai trưởng bối cùng đời thứ ba đồ tôn, từng cái kinh hãi không gì sánh được, chỉ dùng hai chiêu, một quyền, một kiếm, La Thiên liền đánh bại Miêu Phong, khục, tiểu tử này, kỳ thật cũng không khuếch đại a. Tiềm Long cư sĩ hơi có vẻ xấu hổ, hắn không thể không thừa nhận, chính mình vậy mà nhìn lầm, La Thiên biểu hiện tiềm lực, tư chất, thực lực, so với hắn quan môn đệ tử Hạ Băng Nguyệt, chỉ mạnh không yếu, La Thiên lấy ba chiêu là ước, chứng minh Miêu Phong không chịu nổi một kích, hiện tại xem ra, ngược lại có chút khiêm tốn, Miêu Phong ở trước mặt La Thiên, ngay cả hai chiêu đều sống không qua, lấy Tiềm Long cư sĩ cấp độ, thậm chí có thể nhìn ra, La Thiên còn có giữ lại, giờ khắc này, Miêu Giang hai cha con, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, Miêu Phong bại quá thảm rồi, cái này khiến trước đó nói xấu nói như vậy, tự sụp đổ, Miêu Phong, dựa theo ước định, người phải hướng ta cùng Lâm Đạo Sư chịu nhận lỗi, La Thiên lạnh nhạt nói, La Thiên, chớ có ép người quá đáng, người coi như không có ác ý tính toán, bị thương Phong Nhi, cũng là sự thật, Miêu Giang sắc mặt đỏ lên, đỡ dậy thụ thương nhi tử. Hắn không thể chịu đựng được, hướng Lâm Đông Phong nhất mạch cúi đầu, ta Tiềm Long môn hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, thua người không thể thua trận, Tiềm Long cư sĩ sắc mặt trầm xuống, tâm hắn niệm xoay nhanh, đoán được mấy phần sự thật, lấy La Thiên thực lực, căn bản không cần đi ác ý tính toán Miêu Phong, hai người này hẳn là chính diện lên xung đột, Miêu Phong ăn thiệt thòi, ngược lại nói xấu La Thiên, sư tổ, ta có thể nhận lỗi nhận lầm, Miêu Phong gào khóc, bịch. Hắn lấy thụ thương thân thể, quỳ trước mặt Tiềm Long cư sĩ, để cho người ta không khỏi chắc ẩn đồng tình. Tiềm Long cư sĩ trong lòng hơi có không đành lòng, nhất là nghĩ đến Miêu Giang phụ tử tặng lễ tận tâm tận lực. Nhưng là, hướng La Thiên bực này phẩm tính bại hoại hạng người nhận lầm. Vì phạm lương tâm của ta, Miêu Phong nước mắt giao thoa, mặt mũi tràn đầy hận ý. Chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, ngươi đây là ý gì? Còn không biết hối cải. Tiềm Long cư sĩ nhướng mày, sư tổ, ngài không biết, cái này La Thiên không biết liêm sỉ, lấy thủ đoạn âm hiểm, lừa gạt hạ sư cô lấy thân báo đáp, Miêu Phong cắn chặt hàm răng, trong mắt thoáng hiện một tia ác độc, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt hôn ước tương hứa, chính là làm trái luân lý, nói đến khoa trương điểm, có khuynh hướng loạn luân, Tiềm Long cư sĩ đối với lễ giáo truyền thống, 10 phần coi trọng, chuyện này, tuyệt đối vượt qua hắn dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Chương 177, kẻ này phẩm hạnh cao khiết. La Thiên không biết liêm sỉ, lấy thủ đoạn âm hiểm, lừa gạt hạ sư cô lấy thân báo đáp, Miêu Phong lời ấy, tràn ngập ác độc ác ý, trên trận thoáng chốc vắng ngắt, đời thứ hai trưởng bối cùng đời thứ ba đồ tôn, không dám thở mạnh, từng cái đê mi thuận nhãn, chuyện này một khi xuyên phá, không chỉ có sẽ đắc tội địa vị siêu phàm hạ sư cô, càng đem xúc động Tiềm Long sư tổ vảy ngược, La Thiên cùng Băng Nguyệt tư định trung thân, người chớ có nói bậy. Tiềm Long cư sĩ lạnh lùng nói, một cỗ bàng đại khí thế đập vào mặt, kém chút đem Miêu Phong cuốn đi. Sư tổ, trên nhân bảng có tự thuật, bằng chứng như núi, chuyện này, võ phủ thịnh hội sau cũng không phải là bí mật. Miêu Phong bối rối lấy ra nhân bảng sách báo. Tiềm Long cư sĩ hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận nhân bảng sổ, xem hết tương quan sự tích. Thật có chuyện này ư? Tiềm Long cư sĩ con người đột nhiên rụt lại, lộ ra lạnh lẽo khiếp người, đột nhiên, một cỗ giống như lũ ống biển động uy áp kinh khủng, tỏ khắp toàn bộ rừng trúc, chim thú sâu kiến run lẩy bẩy, thiên địa vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch, ngô, ở đây tất cả mọi người, như là lâm vào đầm lầy, có loại không thể nghịch chuyển ngạt thở cảm giác, địa nguyên cảnh giận dữ, hủy thành diệt tộc, dễ như trở bàn tay, trên đại lục, không có bất kỳ cái gì quốc gia, nguyện ý đi đắc tội địa cấp võ giả. La Thiên, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Tiềm Long cư sĩ nổi giận đùng đùng, khuôn mặt ẩn ẩn có sát cơ hiển hiện. Hạ Băng Nguyệt là hắn quan môn đệ tử, coi như con gái ruột. La Thiên làm đồ tôn bối phận, vậy mà cùng sư cô thân phận Hạ Băng Nguyệt, vượt qua cấm kỵ, đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ. La Thiên, ngươi xúc phạm sư tổ vảy ngược, khó thoát một kiếp. Miêu Phong đáy lòng một mảnh âm tàn tàn nhẫn. Giờ phút này, Miêu Giang phụ tử cùng Tiềm Long môn hạ đám người, ánh mắt thương hại nhìn về phía La Thiên. La Thiên, ngươi cùng hạ sư muội, thật tư định chung thân rồi. Lâm Đông Phong thanh âm hơi run, không cách nào tin, La Thiên là học sinh của hắn, Hạ Băng Nguyệt là sư muội của hắn. Hai người nếu là phát sinh loại chuyện đó, Lâm Đông Phong đều muốn đánh chết La Thiên tên hỗn trướng này. La Thiên tê cả da đầu, nội tâm lộn xộn, mặc dù hắn cùng Hạ Băng Nguyệt đã sớm ngả bài, nhưng hai người dù sao phát sinh quan hệ, nếu để cho Tiềm Long cư sĩ biết chân tướng, chỉ sợ muốn sống nuốt La Thiên. Sư tôn, chuyện này, ngươi vì sao không trước chất vấn Băng Nguyệt? Một cái thiên lại bàn linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, phá vỡ trên trận tĩnh mịch cùng kiềm chế. Băng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn vì kẻ này cầu tình? Tiềm Long cư sĩ sắc mặt khẽ giật mình, hắn rõ ràng Hạ Băng Nguyệt nhân phẩm, tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình làm trái lệ giáo này. Chuyện này, khẳng định là La Thiên động thủ đoạn. Hạ sư muội, chuyện này sai không ở ngươi. Lấy sư muội tuyệt mỹ xuất trần, cái nào tuổi trẻ tài tuấn có thể không động tâm? Miêu Giang một mặt ân cần, cười bồi nói, Hạ Băng Nguyệt không để ý đến hắn, cùng Tiềm Long cư sĩ trực diện tương đối, lúc trước lấy thân báo đáp, là Băng Nguyệt tuân thủ kiếm đạo hứa hẹn, đơn phương đưa ra, khi đó cũng không biết, La Thiên là Lâm sư huynh đệ tử. Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh tự thuật nói, đó chính là nói, các ngươi còn có hôn ước tại thân. Tiềm Long cư sĩ hận ý không hiểu, ánh mắt bất thiện, lần nữa lướt qua La Thiên, mặc dù nói, người không biết vô tội, nhưng đối mặt tốt như vậy sự tình, La Thiên nhất định là dây dưa đến cùng loạn đả, để Hạ Băng Nguyệt làm tròn lời hứa. Hai người thậm chí khả năng sinh ra tình cảm, loại này làm trái luân lý tư thụ chung thân, hắn nhất định phải ngăn cản. Không, trong hoàng thất bí viên, La Thiên đã cứu Băng Nguyệt tính mệnh, cũng chủ động giải trừ hôn ước hứa hẹn, để Băng Nguyệt quy phục tự do. Hạ Băng Nguyệt tinh mâu tham thảm, thần sắc phức tạp, cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức một tảng đá kích thích ngàn cơn sóng. La Thiên tiểu tử này, chủ động giải trừ hôn ước hứa hẹn. Mọi người tại đây chấn động, khó có thể tin nhìn về phía La Thiên. Bực này trên trời rơi xuống tiên vợ mỹ diệu chuyện tốt. Bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, kẻ này lại sẽ cự tuyệt. Bao quát Tiềm Long cư sĩ, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Cái này, tuyệt đối không thể. Miêu Phong, Vũ Văn Huyền các loại đời thứ ba đồ tôn, nội tâm ghen ghét phát cuồng, phát ra dốc cạn cả đáy gầm thét. Hạ Băng Nguyệt sư cô, là trong lòng bọn họ thánh khiết băng mỹ nữ thần, trong lòng ái mộ, lại tự ti mặc cảm, càng không cách nào vượt qua bối phận chênh lệch, mà dưới mắt, lại có một thiếu niên, chủ động giải trừ Hạ Băng Nguyệt hứa hẹn hôn ước. Việc này thật là, Tiềm Long cư sĩ sắc mặt ngạc nhiên, lấy hoàn toàn mời ánh mắt dò xét La Thiên. Hắn hiểu rõ Hạ Băng Nguyệt, xưa nay không mảnh nói dối. Nhưng việc này, quá bất khả tư nghị, La Thiên cứu được Hạ Băng Nguyệt mệnh, không những không thi ân cầu báo, còn chủ động thành toàn, để Hạ Băng Nguyệt khôi phục tự do. Đây quả thực là giống như thánh nhân phẩm đức, hồi sư tổ, thật có việc này, La Thiên đáp, trong lòng có một tia cảm động cùng ý xấu hổ. Hạ Băng Nguyệt nói chính là sự thật, nhưng thẳng thắn như vậy, đối với chưa gả nữ tử tới nói, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng danh dự, nếu như không phải La Thiên. Băng Nguyệt không cách nào bình yên trở về, như sư tôn muốn xử trí hắn, không bằng ngay cả Băng Nguyệt cùng một chỗ xử trí. Hạ Băng Nguyệt một mặt tuyệt nhiên chi sắc, ha ha, ai nói vi sư muốn xử trí hắn. Tiềm Long cư sĩ vuốt râu mà cười, nhìn về phía La Thiên ánh mắt, tràn ngập khen ngợi, kẻ này phẩm hạnh cao khiết, thành tâm thành ý chí thiện, có thể xưng ta Tiềm Long môn hạ mẫu mực. Đối với La Thiên, Tiềm Long cư sĩ lau mắt mà nhìn, nội tâm tràn ngập cảm kích. Hạ Băng Nguyệt là hắn quan môn đệ tử, coi như hòn ngọc quý trên tay. La Thiên cứu được Hạ Băng Nguyệt mệnh, rất lớn ân, càng làm cho hắn vui mừng là La Thiên chủ động giải trừ Hạ Băng Nguyệt hôn ước hứa hẹn. Quả thật chân chính quân tử, nếu như không phải bối phận ước thúc, Tiềm Long cư sĩ thậm chí cảm thấy đến La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt rất xứng, có thể là một đôi thần tiên quyến lữ. Sư tôn lời nói rất đúng, La Thiên quả thật lương kim mỹ ngọc, tình hoài cao thượng, là trong đệ tử đời ba nhân tài kiệt xuất, đời thứ hai các trưởng bối, nhao nhao nghênh hợp, tại sao có thể như vậy? Miêu Giang phụ tử sắc mặt khó chịu, nguyên lai tưởng rằng, đâm xuyên chuyện này, có thể làm cho La Thiên vạn kiếp bất phục, ai có thể nghĩ tới, sự tình có như thế đảo ngược, La Thiên bị dựng nên là đệ tử đời ba mẫu mực. Ngay cả sư tổ đều muốn cảm kích cùng khen ngợi, song Miêu Phong mặt không có chút máu, cảm nhận được đông đảo ánh mắt thương hại, hắn lần thứ nhất nói xấu La Thiên. thì cũng thôi đi, nhưng lần này, đem nước bẩn cùng một chỗ dội đến hạ sư cô trên thân. Ngay cả sư tổ đều cùng một chỗ đắc tội, ngươi nghiệt tử này, nói xấu sư trưởng đồng môn, phẩm đức bại hoại, Miêu Giang ghét ác như cừu. Lôi đình hét lớn, đùng, Miêu Giang một bàn tay, phiến đến nhi tử trên mặt, lưu lại nóng bỏng trưởng ấn. Một màn này, để đám người ngây ngẩn cả người, Miêu Phong bị một tát này, đánh cho choáng váng, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được phụ thân dụng ý. Ô ô, Hải Nhi biết sai, không nên lầm nghe lời đồn, ủ thành sai lầm lớn. Miêu Phong quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta đánh chết ngươi nghiệt tử này. Miêu Giang quân pháp bất vị thân bộ dáng, lấy ra một cây côn sắt, bồng, đùng, đùng, côn sắt kia lực đạo 10 phần, đánh cho Miêu Phong da thịt tràn ra, ngao ngao thét lên, Miêu sư huynh, ra tay quá nặng đi, mau dừng tay. Miêu Phong cũng là lầm nghe lời đồn, người không biết vô tội, mấy tên đời thứ hai trưởng bối, nhao nhao khuyên nhủ, hừ, Tiềm Long cư sĩ sắc mặt lãnh đạm, nhưng là, gặp Miêu Giang như vậy ra sức đánh nhi tử, nội tâm tức giận cũng biến mất mấy phần, cái này Miêu Phong phụ tử, khá lắm khổ nhục kế, lấy lui làm tiến, La Thiên không khỏi líu lưỡi, Miêu Giang một trận này ra sức đánh, ra tay xác thực không nhẹ, có thể lưu lại quân pháp bất vị thân thanh danh tốt đẹp. Chí ít, sẽ không để cho Miêu Giang số một đệ tử này, tại Tiềm Long cư sĩ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Cứ như vậy, sai lầm liền rơi vào Miêu Phong một cái đồ tôn bối trên thân. Nói xấu ác độc kia, các trưởng bối sẽ cho rằng là không hiểu chuyện, lại thêm vừa ra khổ nhục đùa giỡn, lại càng dễ đạt được khoan dung thông cảm. Thôi, thẳng đến Tiềm Long cư sĩ mở miệng, Miêu Giang mới dừng lại trong tay côn sát. Cái kia Miêu Phong quả thật bị đánh cho rất thảm, không giả được. Nghiệt tử, còn không xin lỗi, Miêu Giang quát lớn, đúng đúng, Miêu Phong rung động nguy thân thể, đầu tiên là đi hướng Hạ Băng Nguyệt quỳ xuống xin lỗi. Lâm sư bá, La sư đệ, ta sai rồi, không nên hồ ngôn loạn ngữ, mở miệng nói xấu các ngươi. Miêu Phong lại quay tới, hướng Lâm Đông Phong cùng La Thiên xin lỗi, lần này, nhưng không có quỳ xuống, La Thiên nhạy cảm bắt được, Miêu Phong trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất oán hận. Nghiệt tử, việc này tạm thời coi như thôi, trở về mới hào hào sửa trị. Miêu Giang lại khiển trách một trầu, sau đó, hắn lại hướng đám người cười làm lành, hôm nay là sư tôn 150 năm đại thọ. Không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này, ảnh hưởng mọi người tâm tình, không sai, hôm nay là sư tôn đại thọ, lời ấy, đạt được đám người nghênh hợp, chỉ chốc lát, Tiềm Long môn hạ đám người, lại trở lại trong phòng trúc kia, hô soạt, Miêu Giang một tay phất lên. Sắp tán rơi vào, linh long cổ trà, hội tụ tại trong ấm trà. Sau đó, hắn đem linh long cổ trà, tự mình đưa đến Tiềm Long cư sĩ trước mặt, một lần nữa chúc thọ, theo từng cái đệ tử tặng lễ chúc mừng. Tiềm Long cư sĩ sắc mặt dần dần bình thản, lộ ra một tia vui vẻ. Đúng rồi, Lâm sư huynh, người hạ lễ đâu? Miêu Giang ngạc nhiên hỏi, mấy vị đời thứ hai đồng môn, nhào nhào nhìn về phía Lâm Đông Phong. Lúc trước, trong Tiềm Long Tam Kiệt Miêu Giang cùng Vũ Văn Châu, xuất thủ hạ lễ, cực kỳ hiếm có chân quý, đệ tử còn lại đưa lên hạ lễ, đồng dạng có giá trị không nhỏ, thấy mọi người nhìn tới, Lâm Đông Phong sắc mặt mất tự nhiên, có chút xấu hổ, Lâm Đông Phong phí thời gian 30 năm, thân gia kém xa Miêu Giang cùng Vũ Văn Châu bực này võ đạo thế gia người cầm lái. Trước đoạn thời gian, hắn mua sắm La Thiên Phương thuốc, bao quát chữa trị căn cơ tiêu hao chân tài. Lộ ra giật gấu vá vai, có thể nói, Lâm Đông Phong là trên trận nghèo nhất một cái, chuẩn bị lễ vật, tương đối Miêu Giang cùng Vũ Văn Châu, có thể xưng keo kiệt, hoàn toàn không lấy ra được. Làm sao, Lâm sư huynh chẳng lẽ quên chuẩn bị hạ lễ? Miêu Giang cười ha ha một tiếng, hắn cũng muốn nhìn xem Lâm Đông Phong quẫn bách, làm dịu vừa rồi thua thiệt phẫn hận. Lâm Đông Phong xuất ra hạ lễ, nếu như quá kém, Tiềm Long cư sĩ có thể sẽ không để ý. Nhưng đủ để hắn tại đồng môn trước mặt mất mặt. Lâm Đông Phong trong lòng đắng chát, đang muốn kiên trì, tiến lên đưa lễ mừng thọ. Ha ha, lần này thọ lễ là do học sinh làm thay, đạo sư chẳng lẽ quên đi? Một cái tiếng cười khẽ truyền đến, lại là La Thiên, đứng dậy, ngươi. Lâm Đông Phong sắc mặt khẽ giật mình, đã thấy La Thiên hướng hắn trừng mắt nhìn. Không sai, lần này thọ lễ, đúng là giao cho đệ tử tổ chức. Lâm Đông Phong ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, hắn vững tin, La Thiên vốn liếng khẳng định trên mình, dù sao trong hoàng thất bí viên có đại kỳ ngộ. Lâm Đông Phong trong lòng thở dài, chỉ có trước thua thiệt học sinh tiện nghi này một hồi. Lâm sư huynh, sư tôn 150 tuổi đại thọ, người đây cũng quá trò đùa. Miêu Giang bọn người không khỏi lắc đầu, người hữu tâm đổ có thể nhìn ra, La Thiên người học sinh này là tại cho Lâm Đông Phong cứu chàng. Hừ, chỉ là một cái nhân bảng thiên tài, lại có thể xuất ra cái gì ra dáng thọ lễ. Miêu Giang phụ tử trong lòng cười lạnh, huống chi La Thiên lần đầu tiên tới sư môn, căn bản không hiểu rõ sư tổ yêu thích. Chương 178, miểu sát toàn trường thọ lễ. La Thiên đứng ra muốn thay Lâm Đông Phong đưa lên thọ lễ, Miêu Giang cùng Vũ Văn Châu các loại đời thứ hai trưởng bối cũng không xem trọng, bọn hắn có thể xuất ra cực kỳ chân quý thọ lễ là bởi vì phía sau có khổng lồ võ đạo thế gia, nội tình thâm hậu. Miêu Giang phụ tử ôm lấy xem kịch vui tư thái, Tiềm Long cư sĩ ngoại trừ bình thường yêu thích, còn có một số cấm kỵ dở hơi, người không hiểu rõ, đưa sai lễ vật, tiền tiêu, ngược lại để sư tổ không vui, chúc sư tổ thiên thu không già. La Thiên ung dung không vội, đi hướng Tiềm Long cư sĩ, đệ tử đem đưa lên hai loại thọ lễ, một món trong đó là tâm ý của mình. Ô, Tiềm Long cư sĩ lộ ra một tia hứng thú, đối với La Thiên đồ tôn này, Tiềm Long cư sĩ phi thường thưởng thức, thiên tư, tiềm lực, nhân phẩm, đều là đỉnh tiêm, có thể xưng rồng trong loài người, có thể có bút mực giấy nghiên. La Thiên ánh mắt, tuần sát trong phòng, hả, đám người khẽ giật mình, không biết rõ, La Sư Điệt, chẳng lẽ người muốn ngâm thơ vẽ tranh, vì sư tổ trúc thọ. Miêu Giang nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, Tiềm Long cư sĩ có cực cao thư pháp tạo nghệ, có thể xưng một đời đại gia, đồng thời, vị cư sĩ này tự cao tự đại, đối với những tác phẩm không có linh tính kia, căm thù đến tận xương tủy. La Thiên nếu là hiến làm, không khác múa rìu qua mắt thợ. Có, Hạ Băng Nguyệt mang tới bút mực giấy nghiên, vù vù, La Thiên Long Phi Phượng Vũ, tại trên giấy tuyên tùy ý lấy xuống mấy dòng chữ, nhìn qua, La Thiên văn tự rất tùy ý, không có chút nào thưởng thức tính. Tiểu tử này, tại đại sư trước mặt lộng văn vũ mặc, Miêu Phong kém chút bật cười. Một mặt mỉa mai, Vũ Văn Châu các loại đời thứ hai trưởng bối âm thầm lắc đầu, La Thiên lần này thật muốn bêu xấu. Sư tổ mời xem, La Thiên mây trôi nước chảy, đem tác phẩm của mình đưa cho Tiềm Long cư sĩ. Đây là, Tiềm Long cư sĩ nhướng mày, trên giấy tuyên kia mấy dòng chữ, thơ không giống thơ, từ không giống từ, đồng thời, La Thiên viết văn, tại hắn loại này mọi người trước mặt, có mấy phần kém cỏi hơi, khó coi. Nhìn thấy Tiềm Long cư sĩ nhăn lại lông mày, Lâm Đông Phong thầm nghĩ không ổn, ở đây Tiềm Long môn đồ, đều vì La Thiên cảm thấy e lệ, cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. La Thiên, còn không thu hồi bút mực, sư tổ ngươi chính là thư pháp đại gia, bực này chuyết tác, quả thực là ô uế sư tổ tuệ nhãn. Miêu Giang phụ tử bọn người lên tiếng khiển trách, La Thiên đứng chắp tay, cười không nói. Lúc này, Tiềm Long cư sĩ đem cái kia tứ bất tượng văn tự xem hết một lần, vẽ xấu chi tác. Tiềm Long cư sĩ than nhẹ, có chút thất vọng, nếu không có La Thiên để lại cho hắn ấn tượng thật tốt, thậm chí không thể chịu đựng xem hết. La Thiên, quả thực là hồ nháo, còn không giống sư tổ xin lỗi. Lâm Đông Phong lo lắng, quát lớn, không đúng, văn tự này. Tiềm Long cư sĩ bỗng nhiên chấn động, nhìn chằm chằm trong tay vẽ xấu giống như mấy dòng chữ. Mấy dòng chữ nhìn như phổ thông kia, bỗng nhiên hình thành một đoạn khẩu quyết, để hắn theo bản năng vận chuyển lại. Ông xoạt, Tiềm Long cư sĩ thể nội dị thường chân nguyên, một trận huyền diệu rung động vận chuyển, bình thường trở lại, mấy hơi thở sau, hô, Tiềm Long cư sĩ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc đầy đặn, lớn trái lại trước không quá tốt trạng thái. Hảo hảo, ngươi phần tâm ý này, sư tổ rất hài lòng. Tiềm Long cư sĩ vui vẻ đại hỉ, thật sâu nhìn La Thiên một chút, cái này là tình huống như thế nào? Miêu Giang phụ tử bọn người khuôn mặt cứng đờ, La Thiên vẽ xấu chi tác lại để địa nguyên cảnh đại năng cực kỳ vui mừng, tựa hồ có một loại nào đó kỳ hiệu. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Châu kinh ngạc, vì sư đoạn thời gian trước tu luyện một môn kỳ công xảy ra chút đường rẽ, dẫn đến chân nguyên khí huyết bất ổn, trạng thái không tốt. Tiềm Long cư sĩ cười nói, cũng không nghĩ tới, La Thiên đưa tặng một đoạn khẩu quyết, để vi sư hóa giải trạng thái mặt trái kia. Nghe xong giải thích, đám người trừng to mắt, như là nhìn quái thai nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên một bộ vẽ xấu chi tác, vậy mà để sư tổ tinh thần quắc thước, thân thể an khang, cái này so bất kỳ trúc thọ, đều muốn gấp 10 gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, Miêu Giang phụ tử các loại cười trên nỗi đau của người khác người. Sắc mặt khó xử, kém chút biệt xuất nội thương. Đoạn này khẩu quyết là ta vị sư phụ kia truyền lại, có thể bình định tu luyện mang tới mặt trái trạng thái. La Thiên giải thích nói, trước đây, hắn mượn danh nghĩa có lẽ có sư phụ kia, giúp Lâm Đông Phong chữa trị căn cơ, đã có cửa hàng, lần này chỉ là một đoạn khẩu quyết, ngược lại là thuận lý thành chương. Mà lại, La Thiên phát hiện một chút, Tiềm Long cư sĩ không có tu luyện ra linh thức, bởi vậy, hắn trực tiếp dùng linh thức quan sát xảy ra vấn đề. Để Thiên Thư thôi diễn lối ra quyết, tiêu hao cũng không lớn. Theo Thiên Thư trả lời chắc chắn, chỉ cần tiếp cận thiên trì cảnh đỉnh tiêm địa nguyên cảnh, mới có thể tu luyện ra linh thức. Tiếp đó, kiện thứ hai thọ lễ, là đệ tử thay mặt Lâm đạo sư chỗ đưa. La Thiên trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, hiện ra một viên đỏ tươi quả sen, phát ra một cỗ đặc biệt thiên địa tinh khí. Cả phòng tràn ngập một mảnh ấm áp dị hương. Cỗ này sóng linh khí, chẳng lẽ là tam tinh chân tài? Miêu Giang, Vũ Văn Châu bọn người không khỏi kinh hô, tam tinh chân tài, đây chính là đối ứng địa nguyên cảnh. Bây giờ đại lục, hiếm thấy đã đến, giá trị liên thành, hồng liên quả. Tiềm Long cư sĩ ánh mắt run lên, thoát không mà ra, cái gì, đây là trong truyền thuyết hồng liên quả. Chúng môn đồ hãi nhiên nghẹn ngào, hồng liên quả, ẩn chứa địa mạch tinh hỏa chi khí. Đối với viêm dương thuộc tính công pháp, có to lớn thôi động, đồng thời, quả này có thể cải thiện thể chất, tẩy cân phạt tủy. Còn có chú nhan kỳ hiệu, giờ khắc này, hồng liên quả hiện ra, ngay cả Tiềm Long cư sĩ đều động dung, ở đây các loại chúng môn đồ, nội tâm lửa nóng, tim đập thình thịch, La Thiên kẻ này, vậy mà có thể xuất ra bực này viễn cổ chân quả. Miêu Giang phụ tử nội tâm ghen ghét, tham lam, có thể nói, La Thiên trái cây này, miểu sát toàn trường thọ lễ, linh long cổ trà lại chân quý, không cách nào tăng lên địa nguyên cảnh tu vi. Nhưng hồng liên quả là tam tinh chân quả, có thể giúp ích địa nguyên cảnh, hiệu quả tẩy kinh phạt tủy kia, đối với linh hải cảnh tác dụng thậm chí lớn hơn. Hảo tiểu tử, lại có bực này trọng bảo. Lâm Đông Phong nghẹn họng nhìn chân chối, tâm linh chấn động, coi như đem hắn cả người bán, cũng đáng không được một viên hồng liên quả. Hắn kẻ làm đạo sư này, lẫn vào quá oan uổng, so với chính mình học sinh, muốn nghèo thật nhiều. Lâm Đông Phong há biết. Một viên hồng liên quả, chỉ là La Thiên giá trị bản thân một góc của băng sơn. So sánh, hồng liên kiếm, hồng liên quả không đáng giá nhắc tới. La Thiên, người tại sao có thể có bực này viễn cổ chân quả? Tiềm Long cư sĩ bình định nỗi lòng. Quả sen này, đối với hắn hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Nhưng là, để một cái lần đầu gặp mặt đồ tôn, đưa lên bực này trọng lễ, hắn có chút băn khoăn. Quả này là từ một cái võ tôn lâm thời động phủ thu hoạch. Hạ sư cô lúc ấy cũng tại, La Thiên thuyết minh sơ qua. Hạ Băng Nguyệt khẽ vuốt cằm, phương tâm lại nhấc lên gợn sóng. Ngày đó, La Thiên muốn bồi thường nàng, hồng liên quả chính là một trong số đó, kết quả bị cự tuyệt. La Thiên lần này đem hồng liên quả đưa lên, có rất nhiều cân nhắc. Thứ nhất, tại trong bốn dạng chân tài, hồng liên quả đối với hắn tác dụng nhỏ nhất, còn có ba viên viêm thuộc tính chân bảo, cùng hắn công pháp thần mạch, cũng không phù hợp, tam tinh chân tài đi bên ngoài xuất thủ, phiền phức cùng nguy hiểm đều rất lớn. Thứ hai, La Thiên đưa lên quả này, muốn cho Hạ Băng Nguyệt gián tiếp được lợi, Tiềm Long cư sĩ đạt được hồng liên quả, sẽ không trực tiếp phục dụng, đem hắn luyện thành linh đan, giá trị có thể phát huy lớn nhất, đây là La Thiên không có đủ năng lực, chờ luyện thành linh đan, lấy Tiềm Long cư sĩ đối với Hạ Băng Nguyệt coi trọng. Khẳng định sẽ để nàng phục dụng, lấy đạt tới tẩy kinh phạt tủy cùng chú nhan hiệu quả. Xét đến cùng, La Thiên hay là muốn bồi thường Hạ Băng Nguyệt, đối phương dù sao cũng là hắn nhân sinh lần đầu tiên nữ nhân. Không dứt không thể bạc đãi, đan này đối với đệ tử, tác dụng cũng không lớn, sư tổ có thể an tâm nhận lấy. Gặp Tiềm Long cư sĩ có chút lo lắng, La Thiên cười nói, Tiềm Long cư sĩ mặc dù có chút cổ hủ truyền thống, nhưng phẩm hạnh phương diện không lời nói. Tốt, sư tổ mặt dày nhận lấy ngươi phần này trọng lễ, đến lúc đó, dùng quả này làm chủ tài luyện chế, tẩy tủy đan, sẽ cho ngươi đưa đi một phần, Tiềm Long cư sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Viên này Hồng Liên quả là chủ tài, đầy đủ luyện chế mấy khỏa viêm hệ linh đan cùng tẩy tủy đan. Trong đó tẩy tủy đan có thể làm cho linh cấp võ giả đột phá địa nguyên cảnh xác suất hơi tăng lên một thành. Nếu là khai mạch võ giả phục dùng, gia tăng 5 thành tỷ lệ tấn thăng linh hải cảnh. Cái này La Thiên lại có như thế đại cơ duyên, còn được đến Tiềm Long sư tổ hậu ái. Ở đây chúng môn đồ, ảm mặc phai mờ, cùng La Thiên đưa tặng hai loại thọ lễ so sánh. Bọn hắn hạ lễ, bị dây thành mảnh vụn cặn bã. Sau đó trong môn giao lưu, Tiềm Long cư sĩ đối với Lâm Đông Phong cùng La Thiên liên tiếp lo lắng tra hỏi, coi trọng trình độ, hơn xa cái khác môn đồ. Miêu Giang phụ tử, trong lòng ghen ghét, biệt khuất, lại không thể làm gì. Không hề nghi ngờ, thông qua lần này chúc thọ, Lâm Đông Phong đem quay về Tiềm Long tam kiệt, đứng đầu địa vị, La Thiên trở thành thụ nhất sư tổ thưởng thức và yêu thích đời thứ ba đồ tôn. Có tầng che chở này, La Thiên tại Thương Vân Quốc có thể đi ngang, hoàng thất đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lúc chạng vạng tối, Tiềm Long môn hạ lần này sư môn chúc thọ chuẩn bị kết thúc, Lâm Đông Phong đứng ở trong đám người, nhận mấy vị đồng môn lấy lòng cùng lấy lòng. Hết thầy phảng phất trở lại 30 năm trước, hắn thời khắc huy hoàng nhất, Lâm Đông Phong bùi ngùi mãi thôi, nhưng không có đắc ý vênh váo. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là La Thiên học sinh tiện nghi này ban tặng, từ chữa trị căn cơ, đến quay về sư môn địa vị, La Thiên như cùng hắn tái sinh phụ mẫu, cải biến vận mệnh điểm cong. Lâm Đông Phong rất muốn biểu đạt trong lòng cảm kích, ánh mắt của hắn tìm tác, phát hiện La Thiên tựa ở một cái góc, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất không còn là thầy trò. Đông Phong, ngươi đi vào một chút. Sắp cáo từ lúc, Tiềm Long cư sĩ bỗng nhiên mở miệng. Vâng, sư tôn. Lâm Đông Phong có chút ngoài ý muốn, theo Tiềm Long cư sĩ cùng một chỗ đơn độc tiến vào thư phòng. Một màn này để Miêu Giang xanh cả mặt, khói mù đầy mặt. Loại đãi ngộ đơn độc nói chuyện này cực kỳ hiếm thấy, Miêu Giang mấy chục năm khó gặp mấy lần. Trong thư phòng chỉ có Tiềm Long cư sĩ cùng Lâm Đông Phong. Đông Phong, ngươi người học sinh này có thể xưng khoáng thế kỳ tài, tư chất tiềm lực sau băng nguyệt chỉ mạnh không yếu. Tiềm Long cư sĩ tán thưởng nói, sư tôn quá khen rồi, tiểu tử này có thể không bớt lo. Lâm Đông Phong cười nói, vì sư nơi này có một cái quyết định. Tiềm Long cư sĩ ngữ khí nhẹ nhàng, sắc mặt cũng rất túc trọng. Bạch, trong tay hắn xuất hiện một viên lệnh bài, một phong thư. Nhìn thấy hai vật này, Lâm Đông Phong thân hình đột nhiên chấn động. Ngài là muốn, không sai, ta định đem lần này cơ duyên tạo hóa đưa cho La Thiên. Tiềm Long cư sĩ cười nhạt nói, thế nhưng là, Lâm Đông Phong mặt lộ xoắn suýt, trăm vị hỗn hợp, 30 năm trước, cũng là ở cái địa phương này, hắn bị Tiềm Long cư sĩ ký thác kỳ vọng, nhận phần cơ duyên này, kết quả, hắn thất bại thảm hại, kinh lịch suốt đời sỉ nhục lớn nhất, bị người đánh cho căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại, nhân sinh triệt để ảm đạm. Lâm Đông Phong rất sợ hãi, La Thiên đem dẫm vào vết xe đổ của mình, chính ngươi làm quyết định. Tiềm Long cư sĩ đem lệnh bài cùng phong thư giao cho Lâm Đông Phong, là muốn cho hắn đi đến đại lục đỉnh phong, tiến vào thế giới chân chính, hay là cực hạn tại Thương Vân Quốc một góc. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 179, gặp lại Thụy Thú rừng trúc. Tiểu Huyền, Tiềm Long sư môn chúc thọ, hạ màn kết thúc. Các đại môn đồ nhau nhau cáo từ, Tiềm Long cư sĩ cùng Hạ Băng Nguyệt đưa mắt nhìn đám người rời đi, La Thiên cùng Lâm Đông Phong lưu tại cuối cùng đi. Phân biệt lúc, La Thiên vô ý thức nhìn Hạ Băng Nguyệt một chút, vừa lúc vị này hạ sư cô cũng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Băng Nguyệt trong thanh u tinh mâu hiện lên khó tên sắc thái, có một tia xoắn xuýt cùng cô đơn, phảng phất muốn đem mặt mũi của hắn khắc sâu nhớ kỹ. La Thiên một loại trực giác, lần này phân biệt về sau, khả năng một đoạn thời gian rất dài, đều khó mà nhìn thấy vị này hạ sư cô. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn có một tia vắng vẻ cùng không bỏ. Có lẽ là hôm đó trong mộng đẹp băng ngọc tiên khu, quá làm cho người ta mê luyến, khó mà quên. Nửa ngày sau, Lâm Đông Phong cùng La Thiên trở về Vương Đô, cưỡi thánh phủ chuyên môn linh cầm, đạp vào đường về, lấy linh cầm tốc độ. Chỉ cần một hai ngày liền có thể trở về trục nhật thánh phủ. Dọc đường, Lâm Đông Phong tựa hồ có tâm sự, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. La Thiên không có chủ động hỏi, linh giác của hắn lại cảm ứng được nguy cơ như có như không kia, đang không ngừng ấp ủ, lại càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này, từ cách khai hoàng thất bí viên về sau, vẫn tồn tại, chẳng lẽ cái kia Trịnh Uy cái chết, có cái gì sơ hở? La Thiên nhíu mày, hắn vận chuyển tạo hóa quyết, ngón tay kết động mấy cái cổ quái pháp quyết, trên thân phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Thông qua pháp quyết, tăng cường hung cát cảm ứng, cảm giác nguy cơ kia, đến từ xa xôi phương hướng, mơ hồ không rõ, cũng đang không ngừng tới gần. Xem ra, muốn làm dự tính xấu nhất, La Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn có loại tối tăm cảm ứng, chính mình hoặc tương nghênh đến một kiếp, đại lục đông vực, xa xôi Xích Long Vương Triều, Trịnh Thân Vương Phủ, trong một gian chắc điện xâm nghiêm trống trải, trên long ỷ ám kim điêu văn, một thân đỏ tía áo bào rộng trung niên, khói mù mặt mũi tràn đầy, không khí chung quanh kiềm chế, tràn ngập một cỗ tiêu sát chi khí. Hồi Thân Vương, Khâu Việt Quốc bên kia truyền tin đã đến đạt, một mảnh hắc vụ tránh đến, ở trong đại điện ngưng hiện một tên nửa quỳ dưới đất nam tử áo đen. Uy Nhi cái chết, Khâu Việt Quốc nếu không cho ra một cái công đạo, bản vương muốn san bằng Khâu Việt Vương Đô. Trịnh Thân Vương âm trầm như nước, trong mắt hiện lên kinh hồn hàn quang. Sớm tại mấy ngày trước, ấu tử Trịnh Uy ở trong phủ, hồn bài, vỡ vụn, Trịnh Thân Vương trước tiên, biết được nó tin chết. Thương Vân Quốc, La Thiên, Trịnh Thân Vương tìm đọc Khâu Việt Quốc gửi thư, trong mắt sát ý lộ ra. Khâu Việt Quốc gửi thư nói rõ, có chắc chắn 90% xác định, hung thủ chính là La Thiên. Hồi tin Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc, để hai nước giao ra hung thủ, nếu không bản vương muốn để vô số người chôn cùng. Trịnh Thân Vương thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Cái kia La Thiên, bản vương muốn chu diệt hắn cửu tộc. Trịnh Thân Vương khuôn mặt, tại cực độ cừu hận sát ý dưới, hiện ra một tia vặn vẹo đen lốm đốm. Vâng, Thân Vương đại nhân, người áo đen kia run lên, cảm thấy một cỗ gió bão nổi lên kiềm chế. Trịnh Thân Vương tại Xích Long Vương Triều, chính là thực quyền Thân Vương, năng lượng bối cảnh cực lớn, thậm chí nắm giữ một cái nước phụ thuộc lãnh địa. Sau Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc cộng lại, còn muốn lớn, mấy chục năm chinh chiến, bị Trịnh Thân Vương hủy diệt quốc gia. Không có 10 cái, cũng có 7-8 cái. 4-5 ngày sau, Thương Vân Quốc, Lăng Vân Quận, Hắc Yêu lĩnh một dòng sông phụ cận. A, chạy mau, một chi 7-8 người đội săn yêu, đang bị một cái cự ngạc đen như mực truy sát. Bá kéo, cự ngạc đen như mực kia gầm nhẹ, phun ra một đạo thủy quang màu đen, đem một cái rớt lại phía sau khai mạch lục trọng võ giả bao khỏa. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia khai mạch lục trọng võ giả lâm vào thủy quang màu đen, khó mà động đậy, bị cự ngạc xé thành bao nhiêu phiến, nuốt sống dưới, trước mặt võ giả, dọa đến hồn phi phách tán, chạy nhanh hơn, quá xui xẻo, tiến hắc yêu lĩnh mới 2 ngày, vậy mà gặp phải linh cấp yêu thú, đội ngũ hàng đầu. Một tên hắc khải trung niên phẫn hận nói, hắc khải trung niên có khai mạch cửu trọng tu vi, là chi này đội săn yêu thủ lĩnh, thường xuyên xuất nhập hắc yêu lĩnh săn giết yêu thú, tại Lăng Vân quận rất có danh khí. Sau đó, một khi gặp phải linh cấp yêu thú, đội săn yêu sẽ đứng trước rất lớn nguy cơ. Dưới tình huống bình thường, cái tỷ lệ này phi thường thấp. Hô bạch, cự ngạc đen như mực kia nuốt giết một tên võ giả về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tiếp cận đội săn yêu. A, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, đội săn yêu bị giết đến thất linh bát lạc. Cự ngạc đen như mực thực lực quá kinh khủng, tốc độ cũng là kinh người, mỗi giết một người chỉ cần thời gian nháy mắt, xong, toàn bộ đội ngũ lâm vào vô tận tuyệt vọng. Ha ha, rốt cục lại tìm đến một đầu. Một đạo tiếng cười khẽ từ xa mà đến gần, liền gặp một tên đen nhạt áo choàng tuấn nhã thiếu niên, mặt lộ ý mừng, phiêu nhiên mà tới, chẳng lẽ có cường viện đuổi tới, dẫn đầu hắc khải trung niên, trong lòng đại hỉ, ghé mắt xem xét, đám người thất vọng, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, tu vi có thể cao đi nơi nào, muốn đối phó linh cấp yêu thú, chỉ có linh hải cảnh cao thủ mới có thể làm được. Siêu, thiếu niên kia tốc độ, so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, thẳng bước cự ngạc đen như mực, hắn đây là, đội săn yêu ánh mắt mọi người chừng một cái, như cùng ở tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Thiếu niên này tu vi không tầm thường. Đáng tiếc, hắc khải trung niên lòng có không đành lòng, nhưng có thiếu niên đệm lưng kéo dài, có thể gia tăng bọn hắn chạy trốn cơ hội. Bỗng nhiên, Cự ngạc đen như mực đình chỉ tàn sát, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thiếu niên khoác áo choàng. Tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, nghiệt xúc, còn không dâng lên huyết nhục của ngươi. Thiếu niên khoác áo choàng cười nhạt nói, giống hô, cự ngạc đen như mực hai con ngươi sát ý tăng vọt. Hóa thành một đạo hắc thủy cuồng ảnh, nhào về phía thiếu niên khoác áo choàng. Đến hay lắm, thiếu niên khoác áo choàng cười to, bên ngoài thân hiển hiện thanh ngọc quang trạch, đánh ra một đạo hùng hậu ngưng thực tinh hoàng trưởng ảnh. Bồng oanh, răng rác, cự ngạc bên ngoài thân thủy quang màu đen trong nháy mắt phá toái. Bị đánh ra một cái thùng nước lớn lõm huyết động, cự ngạc đen như mực kia thân thể, tức thì bị đánh lui xa 7-8 mét, một trường trọng thương linh cấp yêu thú. Hắc khải trung niên bọn người, một mặt kinh hãi, chạy trốn thân hình cứng đờ, giống tê, cự ngạc đen như mực hung tính đại phát, phun ra mảng lớn hắc thủy quang, điên cuồng hơn nhào về phía thiếu niên khoác áo choàng. Ha ha, thiếu niên khoác áo choàng không chút hoang mang, từng đạo cường hoành trường quang, chính diện nghiền ép, mấy hơi thở, cự ngạc đen như mực kia bị đánh đến vết thương chồng chất. Máu chảy đầy đất, lúc này, cự ngạc rốt cục lộ ra sợ hãi, ý đồ chạy trốn, bang hưu, một đạo sán lạn như tinh hà kiếm quang chém qua, từ phần cổ đem cự ngạc chém thành hai đoạn, cách đó không xa, liệp yêu đoàn võ giả, trợn mắt hốc mồm, hít một hơi lãnh khí. Đủ để cho bọn hắn diệt đoàn linh cấp yêu thú. Tại thiếu niên kia trước mặt, như là thái thịt dưa giống như chém giết. Thiếu niên này giống như khá quen. Hắn là La Thiên, nhân bảng đệ nhất La Thiên. Trong liệp yêu đoàn, rất nhanh có người nhìn thấu thiếu niên khoác áo choàng thân phận. Trong đó một tên võ giả, càng là xuất gia nhân bảng sổ. Chỉ thấy, nhân vật phong vân giao diện nhân bảng đệ nhất La Thiên. Cùng thiếu niên ở trước mắt, trùng điệp cùng một chỗ. Chậc chậc. Cự ngạc này hẳn là có thể cung cấp không ít linh cấp huyết nhục. La Thiên đi đến cự ngạc trước thi thể, dùng phong tuyết kiếm, nhanh chóng cắt chém huyết nhục. Nguyên lai, lần này trở về, La Thiên nghĩ đến cùng thụy thú côn già ước định. Thế là tại Lăng Vân quận cùng Lâm Đạo Sư tạm biệt. Tiến về hắc yêu lĩnh săn giết linh cấp yêu thú. Trước đó, hắn đã chém giết mấy con linh cấp yêu thú. Cảm tạ La Thiếu Hiệp ân cứu mạng, liệp yêu đoàn hắc khải trung niên. Dẫn đầu mấy tên võ giả biểu đạt cảm ơn. La Thiên không để ý đến những người này bắt chuyện cùng kết giao công bao lâu. La Thiên cắt chém hoàn tất, nhẫn chữ vật giả bộ tràn đầy, còn khiêng mấy cái túi lớn. Phiêu nhiên đi xa, nhân bảng đệ nhất, nghe đồn không bằng gặp mặt. Thực sự quá mạnh, người này muốn diệt sát chúng ta. Dễ như trở bàn tay, liệp yêu đoàn đám người, mặt lộ thật sâu kính sợ. Sau nửa canh giờ, La Thiên đi vào một chỗ hẻm núi. Một cái tương tự cự hùng khổng lồ dị thú, ánh vào ánh mắt, tiểu nhị, 30 vạn cân nhị tinh yêu thú huyết nhục, hẳn là gom góp đi. La Thiên đem cự ngạc huyết nhục, ném tới, giống, côn già gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ như núi nhỏ thân thể, gây nên một mảnh gió lốc bụi bặm. La Thiên chắp tay cười nhạt, nhìn xem thụy thú côn già, nuốt cự ngạc huyết nhục, thẳng đến thụy thú đem huyết nhục toàn bộ nuốt vào, La Thiên lúc này mới lên tiếng. Lão hỏa kế, ước định giữa chúng ta, đã hoàn thành, giống, âm âm, côn già thân thể khổng lồ, đột nhiên đứng lên, phát ra khí thế ngập trời, ngăn trở La Thiên đường đi. La Thiên bỗng cảm giác một cỗ so tiềm long cư sĩ còn mạnh hơn áp lực. Hiển nhiên, côn già thông qua không ngừng ăn cùng ngủ say, thực lực tăng một đoạn, tiểu nhị, ngươi sẽ không muốn qua sông đoạn cầu đi. La Thiên hơi biến sắc mặt, bất quá, thụy thú trên thân cũng không có sát ý. Thụy thú côn già, bản tính thiện lương, bình thường sẽ không vô cớ đả thương người. Giống ngô, côn già hướng về phía La Thiên giống lên vài tiếng. Cái gì, ngươi còn muốn ăn địa cấp yêu thú huyết nhục? La Thiên thân hình một cái lảo đảo. Địa cấp yêu thú, đây chính là tương đương nhân loại địa nguyên cảnh. Côn già lại giống lên vài tiếng, cho ra điều kiện của nó. Ngươi muốn ta tại trong 3 năm, gom góp 3.000 cân địa cấp yêu thú tâm đầu tinh nhục. Điều kiện là mặc ta điều khiển 3 lần. La Thiên nghe nói điều kiện, không khỏi ầm ầm tâm động. Trước kia, cái kia côn già chi nha, nhiều nhất phát động thụy thú một tia hư ảnh lực lượng. Không đủ bản tôn 1/10, mà lần này, nếu như La Thiên đáp ứng ước định, tương đương có thể triệu hoán một đầu địa cấp chiến lực thượng cổ dị thú. Hắn thực lực tuyệt đối thắng qua đồng dạng địa nguyên cảnh. Chỉ là, muốn làm 3.000 cân địa cấp yêu thú tâm đầu tinh nhục. Độ khó quá lớn, coi như địa cấp yêu thú khổ người to lớn, vậy cũng chặn đánh giết 5 đến 10 đầu, mới có thể gom góp nhiều như vậy tâm đầu tinh nhục. Tốt a, cân nhắc thật lâu, La Thiên hay là đáp ứng. Thứ nhất, gần nhất mấy ngày, hắn ẩn ẩn cảm ứng được một kiếp. Thứ hai, nhường đất cấp thượng cổ dị thú làm tay chân, đặc biệt phong cách, hô phốp, thụy thú côn già há mồm phun ra một mảnh tối tăm sương mù. Hóa thành một cái màu đen bạc sừng thú, rơi xuống La Thiên trong tay. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, Tiếu Vô Thường là tà nhân. Nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 180, trong truyền thuyết đấu linh 9 tầng 2 ngày sau. La Thiên rốt cục trở về Trục Nhật Thánh Phủ. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Vọng Nhật Phong, tất cả vòng tròn học viên xôi trào một mảnh, Diệu Nhật học viên vì đó động dung, Thánh Phủ cao tầng đều có chỗ chú ý. Hiện nay La Thiên là Thương Vân Quốc nhân bảng thứ nhất, che đậy đương đại vô số thiên tài, uy danh của hắn theo nhân bảng sách báo truyền khắp Thương Vân Quốc vạn dặm sơn hà, từ thế gia hoàng thất cho tới phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả nước láng giềng đối với hắn thanh danh đều hơi có nghe thấy. Có thể nói La Thiên đã là một cái truyền thuyết, trở thành Thương Vân Quốc đương đại thiên tài nhân vật đại biểu. Bởi vậy khi La Thiên trở lại Hoàng Kim khu trụ sở, các loại bái phỏng ân cần thăm hỏi tấp nập không hiểu. Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Trần Hạo Phi, Tào Dương, các loại người quen biết đều tới chúc mừng. Hoàng Kim khu đại lão Tạ Lâm, Nhạc Tĩnh bọn người nhao nhao trình diện. La huynh, ta cũng không dám tin tưởng phía ngoài truyền ngôn, cái kia uy danh truyền xa nhân bảng đệ nhất La Thiên lại là hảo hữu của ta. Trần Hạo Phi không khỏi thổn thức, có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. La Thiên cùng Trần Hạo Phi là cùng một chỗ thông qua võ phủ khảo hạch, lại cùng nhau tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ. Ban sơ, Trần Hạo Phi cảm thấy La Thiên thông qua Thánh Phủ khảo nghiệm đều phi thường khó khăn, lúc này mới nửa năm không đến, La Thiên nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ, trở thành nhân bảng đệ nhất, người cũng không kém, đã là Bạch Ngân học viên. La Thiên cười một tiếng, Trần Hạo Phi phục dụng Bích Linh Mãng Tâm Huyết về sau, căn cốt tăng mạnh, con đường tu luyện càng thêm thuận lợi. Kim học trưởng, trong đám người truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ thấy Diệu Nhật học viên Kim học trưởng đích thân tới La Thiên trụ sở. Diệu Nhật học viên, đây chính là Trục Nhật Thánh Phủ cấp bậc cao nhất học viên, thân phận siêu nhiên. La huynh, chúc mừng vinh đăng nhân bảng đệ nhất, hoàng thất bí viên chuyến đi nhờ có ngươi chiếu cố. Kim học trưởng chúc mừng sau khi lại biểu đạt cảm tạ, nếu như không có La Thiên, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc tại hoàng thất bí viên, chớ nói chi đến tiến một bước kỳ ngộ. Lời vừa nói ra, ở đây chúng học viên một mảnh chấn động, mạnh như Diệu Nhật học viên trong hoàng thất bí viên thế mà nhận La Thiên chiếu cố. Trong tầm mắt, thiếu niên tuấn tú kia mặt ngậm cười nhạt, không quan tâm hơn thua, màu đen nhạt ám dạ phi phong tung bay theo gió, có mấy phần sắc thái thần bí. La huynh còn ở tại Hoàng Kim khu liền không hợp thân phận địa vị của ngươi, trước khi đi Kim học trưởng trêu ghẹo nói. Trước mắt La Thiên hay là Hoàng Kim học viên, không sai, La học trưởng phải nhanh một chút trở thành Diệu Nhật học viên. Mọi người tại đây nhào nhào đáp lời, không ai hoài nghi La Thiên có thể trở thành Diệu Nhật. Ta ngày mai sẽ đi sông đấu linh tháp. La Thiên gật đầu nói, thân phận của hắn bây giờ cấp độ đã vượt qua Diệu Nhật học viên, sở dĩ muốn sông đấu linh tháp có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Diệu Nhật học viên hưởng thụ thánh phủ cùng hoàng thất lớn nhất quy cách tài nguyên vun trồng. Thứ hai, La Thiên dự định trùng kích linh hải cảnh, muốn thông qua đấu linh tháp đến rửa sạch tinh khí thần, củng cố cảnh giới. Sông đấu linh tháp là La Thiên tấn thăng linh hải cảnh cửa hàng rèn luyện. Vào lúc ban đêm, La Thiên khoanh chân tu luyện, 9 đầu khí mạch bành trướng chân khí dung nhập trong đan điền khí hải. Hắn hiện tại là nửa bước linh hải tu vi, chỉ có tại trong khí hải hình thành khí hải linh toàn mới tính chân chính linh hải cảnh. Trải qua một đêm rèn luyện, La Thiên trong khí hải chân khí càng phát ra khổng lồ, càng thêm tinh thuần thông suốt. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên thẳng đến thánh phủ trọng địa đấu linh tháp. Ồ, hắn không khỏi thấp ồ một tiếng. Trước cổ tháp cao tới 10 tầng kia hội tụ đại lượng học viên, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, từng cái vòng tròn học viên đều có đến, liền ngay cả còn sót lại hai cái Diệu Nhật học viên thất hoàng tử Lý Diệu cùng Kim học trưởng cũng đã tới hiện trường. Là học trưởng đến rồi. Đấu linh tháp trước, đám người một mảnh reo hò, không khí nhiệt liệt. Giờ khắc này, đông đảo sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt quang tới, để La Thiên có chút không được tự nhiên. La huynh, tất cả mọi người muốn chứng kiến ngươi trở thành Diệu Nhật quá trình. Hoàng Kim đại lão Tạ Lâm mỉm cười giải thích nói, thì ra là thế. La Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, danh khí quá lớn cũng có tai hại. Cùng lúc đó, La Thiên bén nhạy phát giác được, cách đó không xa còn có thánh phủ đạo sư cùng cao tầng trong bóng tối chú ý. Cách đó không xa trên vách núi, thánh phủ mấy vị trưởng lão cùng đạo sư hội tụ vào một chỗ. Lâm trưởng lão, ngươi người học sinh này cố gắng có thể xông qua trong truyền thuyết tầng thứ 9. Nam cung trưởng lão vuốt râu nói, rất khó nói. Lâm Đông Phong không dám xác nhận, đấu linh tháp tổng cộng có 10 tầng, xông qua tầng thứ 4, trở thành Bạch Ngân học viên, xông qua tầng thứ 6, trở thành Hoàng Kim học viên, xông qua tầng thứ 8, là trở thành Diệu Nhật học viên điều kiện tất yếu. Về phần thứ 9, tầng thứ 10, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gần nhất trăm năm, còn không có học viên có thể xông qua tầng thứ 9. Về phần tầng thứ 10, từ Trục Nhật Thánh Phủ thành lập đến nay, liền không có người xông qua. La Thiên muốn xông tháp, đấu linh tháp trước, một chàng thốt lên cùng chờ mong. Tại đông đảo ánh mắt chú ý xuống, La Thiên cất bước đi hướng đấu linh tháp. Cùng lúc đó, một tuấn mỹ thon dài thiếu niên đồng dạng đi hướng đấu linh tháp. Nam Cung Ngọc, chúng học viên mặt lộ kinh dị. Nam Cung Ngọc, đây là muốn cùng La Thiên cạnh tranh sao? Ta chỉ muốn minh bạch, giữa ngươi và ta có bao nhiêu sai biệt? Nam Cung Ngọc lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia đấu trí. Bản hoàng tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Thất hoàng tử Lý Diệu cười ngạo nghễ đi hướng đấu linh tháp. Soạt, ở đây học viên sôi trào, thần sắc phấn chấn, vô cùng chờ mong. Lý Diệu là uy tín lâu năm Diệu Nhật học viên, nhân bảng 10 vị trí đầu thiên tài. Nam Cung Ngọc đã tấn thăng linh hải cảnh, phỏng đoán cẩn thận có nhân bảng top 15 sức chiến đấu. Lại thêm La Thiên cái này nhân bảng đệ nhất. Siêu, siêu, siêu, ba người cơ hồ là đồng thời tiến vào đấu linh tháp. Ông, đấu linh tháp một tầng, sáng lên ba cái trận pháp vòng sáng. Bồng, bồng, bồng, cơ hồ là trong nháy mắt, tam đại thiên tài trước mặt khai mạch tứ trọng đấu linh bị miểu sát sụp đổ. Sau đó, đấu linh tháp một tầng ảm đạm, tầng thứ hai bỗng nhiên sáng lên, lại là ba cái trận pháp vòng sáng. La Thiên, Nam Cung Ngọc, Lý Diệu tại riêng phần mình trong vòng tròn, đối mặt linh hải cảnh ngũ trọng đấu linh, kết quả giống nhau, lại là miểu sát. Ông bá bá bá, đấu linh tháp tầng lầu, bằng tốc độ kinh người đi lên tháp sáng, cơ hồ không có dừng lại. Một tầng, tầng hai, ba tầng, sáu tầng, thời gian qua một lát, đấu linh tháp lập tức tháp sáng đến tầng thứ sáu. Tất cả tầng lầu, tại ba người trước mặt, đều là trực tiếp miểu sát, thật nhanh. Bên ngoài sân đông đảo học viên trợn mắt hốc mồm, xông đến tầng thứ 6 đã có thể trở thành Hoàng Kim học viên, để rất nhiều học viên tha thiết ước mơ. Nhưng đối với La Thiên ba người tới nói, lại là trực tiếp miểu sát. Thẳng đến tầng thứ 7, ba người xông tháp tốc độ chậm lại, cũng phân ra nhanh chậm. Đấu linh tháp 7 tầng, đối mặt một cái thanh niên võ giả cụt tay, là nửa bước linh hải đấu linh, thực lực gần như linh hải cảnh. Ha ha, đã lâu không gặp. La Thiên khẽ cười một tiếng, hắn lần trước xông đấu linh tháp chính là dừng bước tại tầng thứ 7, lúc đó chỉ có khai mạch thất trọng tu vi, thần mạch bộc phát đều không thể chiến thắng cái này tay cụt đấu linh, cảm thụ sợ hãi của ta đi. Thanh niên cụt tay thanh âm khàn giọng, vẽ lên một đạo rét lạnh u ám lưỡi đao, lấy quỷ dị tốc độ kinh người đâm về La Thiên. Bại. La Thiên đơn giản vỗ tới một trường, đem nửa bước linh hải tay cụt đấu linh đánh cho sụp đổ. Một trường miểu sát, cùng lần trước so sánh, La Thiên thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hô soạt, một cỗ khổng lồ đấu linh chi khí tràn vào La Thiên thể nội, tẩy luyện khí mạch trong linh hải chân khí, khí tức thanh lương sắc bén kia, tính cả La Thiên tinh thần, đều chiếm được tẩy lễ. Một bên khác, Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu rất nhanh giải quyết tay cụt đấu linh. Nam Cung Ngọc đồng dạng đạt được đấu linh chi khí rửa sạch. Lý Diệu trước kia xông qua tầng thứ 7, bởi vậy không có đấu linh chi khí giáng lâm. Ánh mắt của hắn liếc qua La Thiên cùng Nam Cung Ngọc, dẫn đầu bước vào tầng thứ 8. Không bao lâu, La Thiên cùng Nam Cung Ngọc bị đấu linh chi khí tẩy lễ hoàn tất, cũng bước vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, một cái tay cầm song kiếm nam tử lạnh lùng xuất hiện tại trước mặt, nghiễm nhiên là linh hải cảnh tu vi, lại tới một cái không biết tự lượng sức mình tiểu bối. Nam tử lạnh lùng trong tay song kiếm, vung lên một mảnh ửng đỏ sóng kiếm, uy lực thắng qua phổ thông linh hải cảnh nhất trọng. Lý Diệu đang cùng một cái khác song kiếm nam tử đánh nhau kịch liệt. Hắn mặc dù dẫn đầu tiến vào, nhưng không có giải quyết chiến đấu, có thể thấy được tầng này độ khó. Quy Nguyên Trưởng, La Thiên bên ngoài thân thanh ngọc quang trạch hiện động, cường hoành cự lực vỗ tới một trường. Keng, bồng kẹt, nam tử lạnh lùng song kiếm đều chống đỡ không được, bị một trường đánh bay, trong đó một cánh tay đứt gãy. Cái gì? Ngay tại trong chiến đấu Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu, trong lòng hoảng hốt, tầng thứ 8 đấu linh, thực lực có thể so với nhân bảng top 15, luận sinh tồn phòng ngự, tương đương nhân bảng 10 vị trí đầu, lấy hai người thực lực, cần một phen kịch đấu mới có thể thủ thắng, nhưng mà, La Thiên tùy ý một trường, liền trọng thương đánh cho tàn phế nam tử lạnh lùng, bại. La Thiên trường thứ 2 vỗ tới, vô luận nam tử lạnh lùng kia như thế nào trốn tránh chống đỡ, bị cường hoành bá đạo trưởng lực nghiền ép mà qua, oanh bồng, linh hải cảnh nam tử lạnh lùng, thân thể vỡ nát, hóa thành khổng lồ đấu linh chi khí, dung nhập La Thiên trên thân. La Thiên hai mắt khép hờ, tiếp nhận đấu linh chi khí tẩy lễ, trong khí hải chân khí đạt được tẩy luyện cùng rèn luyện, càng phát ra tinh luyện mượt mà, không tệ. La Thiên trạng thái, hướng tới viên mãn, xem chừng, lại xông qua một tầng, liền có thể lấy hoàn mỹ tư thái trùng kích linh hải cảnh. Tẩy lễ hoàn tất, La Thiên bước đầu tiên bước vào đấu linh tháp tầng thứ 9. Lúc này Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu chiến đấu mới khó khăn lắm chuẩn bị kết thúc, đem nam tử lạnh lùng trọng thương, đây chính là chênh lệch. Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu sắc mặt ngưng trọng. La Thiên xông qua tầng thứ 8 quả thực là giơ tay nhấc chân giống như tùy tiện, có người xông đến tầng thứ 9 đấu linh tháp bên ngoài, chúng học viên một tràng thốt lên. Tại Trục Nhật Thánh Phủ, tầng thứ 9 thuộc về truyền thuyết cấp tầng lầu. Hy vọng tầng này, đừng để ta thất vọng. La Thiên bước vào tầng thứ 9 trận pháp vòng sáng. Phía trước, 8 tầng, đối với hắn thực lực tới nói, hay là quá yếu, khanh khách, tới một cái tiểu tử thú vị. Trong vòng sáng, xuất hiện một vị đoan trang thanh lệ cung trang nữ tử. Cung trang nữ tử mắt như thu thủy, lưu động một tầng thanh mị lưu ba, vô hình màu sắc rực rỡ quang văn. Lướt về phía La Thiên, hả? La Thiên thấy hoa mắt, một bộ tuyết trắng váy băng thanh thiếu nữ đập vào mi mắt, băng thanh thiếu nữ chính là Hạ Băng Nguyệt hình tượng. Trong tầm mắt, Hạ Băng Nguyệt trên thân tuyết thường từng kiện chóc từng mảng, triển lộ băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ tiên khu, lộ ra vô hạn phong quang cùng hấp dẫn. Hừ, La Thiên tinh thần lực cường đại, không nhận mê hoặc, hùng hồn bá đạo vỗ tới một trường, phốp, thiếu nữ tiên tư độc lòng người kia bị một trường đánh cho sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cỗ mênh mông đấu linh chi khí vọt tới. Đơn giản như vậy, La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên, hắn lưng phát lạnh, lông tơ lóe sáng. Khanh khách, người thật là ác độc tâm. Một cái tinh tế ngọc thủ cơ hồ chạm đến La Thiên phần gáy. Cung trang nữ tử kia lấy quỷ dị tư thái sau lưng hắn xuất hiện. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 181, là phủ chủ. Khanh khách, người thật là ác độc tâm. Cung trang mỹ nhân kia quỷ dị hiện thân La Thiên phía sau, một cánh tay ngọc nhỏ dài gần như chạm đến hắn phần gáy. Bạch, cái kia giáng lâm mà đến khổng lồ đấu linh chi khí bỗng nhiên biến mất, đây hết thảy đều là giả tượng, thật là cao minh huyễn thuật. Khinh địch, La Thiên mặt lộ dị sắc. Hắn oanh sát hư giả Hạ Băng Nguyệt lúc, tự nhận là hóa giải huyễn thuật, căn bản sẽ không mê thất, nào có thể đoán được, cung trang mỹ nhân thi triển chính là song trọng huyễn thuật. Đệ nhất trọng sau khi thất bại, lại thuận La Thiên tư duy, chế tạo đệ nhị trọng huyễn thuật, để hắn nghĩ lầm thành công. Mắt thấy, cung trang mỹ nhân ngọc thủ, muốn vỗ chúng La Thiên phần gáy, đối mặt linh hải nhị trọng công kích, bất kỳ một cái nào Diệu Nhật học viên bị vỗ chúng tuyệt đối phải bị loại. La Thiên lười đi tránh, thôi động Thiên Lô bảo thể, bên ngoài thân hiển hiện một tầng thanh ngọc màng ánh sáng, cơ bắp bành trướng một vòng, phát ra cường đại khí huyết áp bách. Đùng ngùng, cung trang mỹ nhân một trường phảng phất vỗ trúng một tôn trang nghiêm tượng thần. La Thiên không nhúc nhích tí nào, thanh ngọc màng ánh sáng kia hiển hiện một tầng bạch ngấn. Lại chưa phá phòng, sao lại thế? Cung trang mỹ nhân kinh hãi thất sắc, hô vù vù, nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, huyễn hóa thành hai cái giống nhau như đúc mỹ nhân thân hình. Hướng phương hướng khác nhau chạy tới, hừ, La Thiên cười lạnh một tiếng, tạo hóa quyết vận chuyển, trong tầm mắt hai cái cung trang mỹ nhân, như mây khói biến mất, sau đó, hắn đại thủ đi phía trái bên cạnh trống rỗng một trào. Ông bạch, trong không khí màu sắc rực rỡ hư quang lóe lên, cung trang mỹ nhân hiện thân, bị La Thiên đại thủ chế trụ cổ. Ngươi, làm sao phát hiện, choang kêu tui a còng nét, cung trang mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ chất vấn, nàng huyễn thuật tạo nghệ, đủ để vặn vẹo mục tiêu ánh mắt, hình thành rất nhiều giả tượng, đây hết thảy, ở trước mặt La Thiên không gây chỗ ẩn trốn, răng rác, La Thiên trên tay vận lực, vặn gãy cung trang mỹ nhân cổ, hoa hô, cung trang mỹ nhân thân thể sụp đổ, hóa thành một cỗ mênh mông đấu linh chi khí, giáng lâm trên người La Thiên. Lần này lại là chân thực, trên thực tế, lấy La Thiên cường đại tinh thần lực, nếu không có khinh địch cùng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, rất khó bị ảnh hưởng đến. Đúng lúc này, siêu, siêu, Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu, bước vào tầng thứ 9, đều có chỗ tiêu hao, thật nhanh, hắn đã xông qua tầng thứ 9, Nam Cung Ngọc con ngươi co rụt lại, điều đó không có khả năng, tầng thứ 9 nguyên hình nhân vật, chính là Trục Nhật Thánh Phủ người sáng lập thê tử. Đã từng huyễn thuật đại sư, Lý Diệu càng thêm chấn động, không cách nào tin, trở thành Diệu Nhật về sau, Lý Diệu từng nếm thử xông tầng thứ 9, nhưng mỗi một lần, đều là mơ mơ hồ hồ bị loại, không có lực phản kháng chút nào. Khi La Thiên tiếp nhận đấu linh chi khí tẩy lễ lúc, Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu, đồng thời nghênh đón một vị cung trang mỹ nhân, một màn quỷ dị xuất hiện, Nam Cung Ngọc cùng Lý Diệu, sợ hãi giống lấy xuất thủ, đối với không khí công kích. Hai người bị huyễn thuật ảnh hưởng, đối với xuất hiện tại sau lưng cung thường mỹ nhân, nhắm mắt làm ngơ, đùng, đùng, hai người đều bị một cánh tay ngọc nhỏ dài, vỗ trúng phần gáy, ngất đi. Đấu linh tháp bên ngoài, chúng học viên phấn chấn kích động, nhìn chằm chằm đấu linh tháp 9 tầng, tầng thứ 9 kia, đầu tiên là tiến vào một người, sau đó lại tiến vào hai người, tam đại thiên tài cùng một chỗ xông truyền thuyết cấp tầng thứ 9. Đây là trăm năm khó gặp rầm rộ. Nhưng mà, tình huống này mới tiếp tục một hai hơi thời gian, ông vù vù, trong tầng thứ 9 hai cái trận pháp vòng sáng, bỗng nhiên ảm đạm, chợt, hai cái hôn mê thân hình, bị chuyển đến đấu linh tháp bên ngoài, chính là Nam Cung Ngọc cùng thất hoàng tử. Cái này, cũng quá nhanh, đông đảo học viên, diện mục ngốc trệ, không có kịp phản ứng, đấu linh tháp tầng thứ 9, không hổ là truyền thuyết cấp, độ khó lớn dọa người, ngay cả Diệu Nhật học viên. Đều bị miểu sát ra sân, Nam Cung Ngọc cùng thất hoàng tử, rất nhanh được người cứu tỉnh, đây chính là chênh lệch. Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, tấn thăng linh hải cảnh sau, thực lực chân chính của hắn, có thể so với nhân bảng 3 vị trí đầu, song tầng thứ 9 lại bị miểu sát, không cách nào tưởng tượng, La Thiên đúng là hời hợt tư thái, song qua tầng thứ 9, còn lại La Thiên một người, La Thiên. Có thể hay không xông qua trong truyền thuyết tầng thứ 9. Chúng học viên ánh mắt lại dừng lại tại đấu linh tháp tầng thứ 9. Giờ khắc này, phương xa trên vách núi, thánh phủ trưởng lão cùng đạo sư đều mong đợi nhìn qua tầng thứ 9. Dù sao, La Thiên là gần trăm năm nay, có hy vọng nhất xông qua tầng thứ 9 thiên tài. Đúng lúc này, bạch, tầng thứ 9 quang mang dập tắt. Nhanh như vậy, thất bại rồi, Lâm Đông Phong các loại thánh phủ cao tầng. Có một tia nhàn nhạt thất lạc, tầng thứ 9 chiến đấu, kết thúc quá nhanh, hiển nhiên là bị loại, nhưng ngay lúc sau một khắc, ông, đấu linh tháp tầng thứ 10, trận pháp quang mang đại trán, có loại huy hoàng khí tượng, tầng thứ 10, đấu linh tháp bên ngoài, đám người xôi trào, khắp nơi oanh động, La Thiên, xông qua rồi, Lâm Đông Phong, Nam Cung trưởng lão bọn người, thể xác tinh thần đại chấn, con người đột nhiên rụt lại, tinh mang lấp lóe. Đây chính là trong truyền thuyết tầng thứ 9, gần trăm năm đều không có người xông qua, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, La Thiên coi như có thể xông qua, cũng cần một phen khổ chiến, kết thúc quá nhanh, khẳng định là đào thải ra khỏi cục, nào có thể đoán được, La Thiên chính là nhẹ nhàng như vậy, xông qua tầng thứ 9, Lâm trưởng lão, thật đáng mừng, ngươi người học sinh này, phá vỡ trăm năm ghi chép, một tên đạo sư chúc mừng, lấy xu thế này, La Thiên phải chăng có cơ hội, xông qua xưa nay chưa từng có tầng thứ 10, Nam Cung trưởng lão không khỏi dự báo, phi thường khó, Lâm Đông Phong sắc mặt ngưng trọng, La Thiên dù sao vẫn là nửa bước linh hải tu vi. Tầng thứ 10, trong lịch sử Diệu Nhật học viên, chưa từng có người nào xông qua, tầng cuối cùng độ khó, có thể xưng ác mộng cấp, cùng lúc đó, La Thiên bước vào đấu linh tháp tầng thứ 10, tầng cuối cùng, sẽ là như thế nào đối thủ. La Thiên có chút hiếu kỳ, xông qua tầng thứ 9 sau, hắn tiếp nhận khổng lồ đấu linh chi khí tẩy lễ, tinh khí thần viên mãn, trong khí hải chân khí, đã rèn luyện đến cực hạn, có thể nói, La Thiên ở vào hoàn mỹ trạng thái, có thể yên tâm trùng kích linh hải cảnh, nhưng là, nếu xông qua tầng thứ 9, La Thiên khó tránh khỏi muốn đi cao nhất tầng thứ 10. Tìm tòi hư thực, ông Bạch, trận pháp khổng lồ vòng sáng, hình thành một cái hình tròn sân thi đấu, đem La Thiên bao phủ. Ha ha, từ Trục Nhật Thánh Phủ sáng lập đến nay, rốt cục có người tới trước mặt ta. Một cái khí vũ hiên ngang nam tử mặc thanh bào, xuất hiện tại đối diện. Các hạ là, La Thiên đầu tiên cảm thấy một cỗ áp lực. Ta chính là Trục Nhật Thánh Phủ người sáng lập, Trương Tử Dương, nam tử mặc thanh bào chắp tay đứng ngạo nghễ. Mặc dù là đấu linh, lại có một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức, Trục Nhật Thánh Phủ người sáng lập, La Thiên giật nảy cả mình, chợt lộ ra mãnh liệt chiến ý, có thể cùng bực này truyền thuyết nhân vật thời tuổi trẻ giao phong, là bực nào cơ hội khó được. Hô, nam tử mặc thanh bào trên thân khí tức biến ảo, thông suốt xuống tới linh hải cảnh nhất trọng, dựa theo đấu linh tháp quy tắc, tầng cuối cùng, ta sẽ cùng người sông tháp bảo trì một dạng tu vi. Mức thấp nhất nhất định là linh hải cảnh nhất trọng. Nam tử mặc thanh bào lộ ra một tia cổ quái, đấu linh tháp thiết kế, căn bản không nghĩ tới, nửa bước linh hải có thể xông đến tầng cao nhất, linh hải cảnh nhất trọng, La Thiên sắc mặt trịnh trọng, không dám thất lễ, Trục Nhật người sáng lập, chính là ghi vào điển tịch nhân vật truyền kỳ, tại ngang nhau tu vi dưới, tuyệt đối là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, quy nguyên thủ, La Thiên xuất thủ trước, bên ngoài thân thanh ngọc màng ánh sáng hiển hiện. Đánh ra hùng hồn tinh hoàng lập lòe trưởng ảnh, một trưởng này chi uy, đủ để quét ngang đương đại nhân bảng, miễn cưỡng có thể nhìn, nam tử mặc thanh bào cười nhạt một tiếng, ông, trên người hắn nở rộ một mảnh chói mắt tử kim liệt quang, phảng phất hóa thành một vòng rộng rãi màu tím diệu nhật. Có loại thiên địa duy ta bá đạo khí thế, công pháp này, có điểm giống, Trục Nhật công, nhưng là càng cường đại, La Thiên cảm thấy đập vào mặt nóng rực uy áp. Hô, nam tử mặc thanh bào chậm chậm một quyền vung đến, nổi lên một mảnh tử dương vượng quang, có loại mặt trời mới mọc sông mở hắc ám bao la hùng vĩ ý cảnh. Một quyền này, ẩn chứa chân ý ra lông, La Thiên đánh ra cường hoành trưởng lực, bị quyền quang nhìn như ôn hòa kia nuốt hết, xua tan, dư tán tử dương quyền quang quét tới, siêu bồng, La Thiên bên ngoài thân thanh ngọc màng ánh sáng, run lên ảm đạm, thân hình phiêu thối 5-6 mét, ô... Thế mà kiêm tu luyện thể, nam tử mặc thanh bào thân thể lay nhẹ, mặt lộ kinh dị, đòn thứ nhất giao phong, hậu thế thiên tài này, có thể cùng hắn chính diện chống lại, không có tụ thương, đón thêm ta một quyền. Nam tử mặc thanh bào mặt lộ cố gắng, lại chậm chậm đánh ra, hô oanh, một đạo mãnh liệt hơn quyền quang, giống như to lớn tử dương liệt nhật, nuốt hết mà đến, một quyền này, uy lực càng tăng lên 4-5 phần, La Thiên sắc mặt run sợ. Bị quyền pháp chân ý vô hình kia áp chế, không hề nghi ngờ, nam tử mặc thanh bào này hiện ra thực lực, đã viễn siêu nhân bảng đệ nhất, thiên tinh kiếm pháp, tinh hà thước, La Thiên rút ra, phong tuyết kiếm, vạch ra một đạo tinh quang sáng chói kiếm khí hồng quang. Hàn quang tĩnh mịch, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà, một kiếm này, có loại mênh mông vô ngần đại thế, ẩn ẩn hô ứng thiên địa linh khí, kiếm đạo chân ý, nam tử mặc thanh bào biến sắc. Đầu tiên động dung, tại 200 năm trước, hắn có thể tại linh hải cảnh lĩnh ngộ quyền pháp chân ý gia long, đã là khinh thường phụ cận vài quốc gia, không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, lĩnh hội đến càng khó khăn kiếm ý gia long. Hoa suy, oanh kiếm quang hàn chiều giống như tinh hà kia, đem nam tử mặc thanh bào tử dương quyền quang nuốt hết. Thật mạnh, nam tử mặc thanh bào hơi có vẻ chật vật lui ra phía sau, đưa trên cánh tay xương lạnh xua tan. La Thiên một kiếm này, đồng dạng ẩn chứa kiếm ý gia long, lại thêm dung nhập mấy phần thần mạch chi lực, lấy được một tia áp chế. Cái này nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để oanh động võ đạo giới. Dù sao, La Thiên là lấy nửa bước linh hải, cùng linh hải nhất trọng trục nhật người sáng lập giao phong. Hừ, võ mạch dị lực, nam tử mặc thanh bào hừ lạnh một tiếng, thân hình dừng lại, ngô hô, sau lưng của hắn hiện lên một vòng tử nhật quang hà hư ảnh. Phát ra kinh khủng sóng nhiệt, cái này chỉ sợ là địa giai thượng phẩm võ mạch. La Thiên sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được một cỗ càng cưỡng chế hơn bách cùng thiêu đốt. Khải, La Thiên không dám bảo lưu, thần mạch bộc phát, quanh thân lan tràn 10 mét hình vòng xoáy u ám hàn vụ. Bên trong phảng phất có sâu không thấy đáy vực sâu, ẩn ẩn truyền đến u long gầm nhẹ. Hoa ấm, suy, một liệt phát lạnh hai cỗ võ mạch dị lực, đan vào một chỗ, song phương chủ nhân, cũng là thôi động chân ý, kiếm quang cùng quyền quang, liên miên bất tuyệt va chạm đứng lên. Tốt tốt tốt, đánh sảng khoái, La Thiên nhẹ nhàng vui vẻ rơi bộc phát, cùng trục nhật người sáng lập, giao phong 100-200 chiêu, tại Thương Vân Quốc cùng thế hệ, hắn khó gặp đối thủ, không cách nào buông tay buông chân, giờ phút này, cùng 200 năm trước nhân vật truyền kỳ tuổi trẻ thời đại giao thủ, đánh cho phi thường tận hứng, đấu linh tháp bên ngoài, tầng thứ 10 truyền đến kinh hồn chiến đấu âm thanh, để chúng học viên nhiệt huyết bay lên, đây chính là đấu linh tháp. Chí cao tầng thứ 10A, La Thiên vậy mà có thể đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tầng thứ 10, có thể bước ra La Thiên thực lực chân chính. Nam Cung Ngọc trong mắt thần thái lấp lóe, có một tia hướng tới. Trên vách núi, vậy mà đánh lâu như vậy. Tầng thứ 10 đối thủ, nguyên hình thế nhưng là trục nhật người sáng lập Lý Tử Dương. Mấy tên thánh phủ cao tầng, kinh hồn không chừng, gắt gao nhìn chằm chằm tầng thứ 10. Có thể cùng thời kỳ trục nhật người sáng lập, đánh tới trình độ này, đủ để tự ngạo, mấy tên trưởng lão đạo sư, đều yêu thích và ngưỡng mộ nhìn về phía Lâm Đông Phong. Lại qua một chén trà công phu, đấu linh tháp 10 tầng chiến đấu âm thanh, dần dần lắng lại, trong trận pháp vòng sáng, hai đạo thân hình, đình chỉ chiến đấu, hậu thế trục nhật thánh phủ, có thể xuất hiện như thế thiên tài, quả thật đại hạnh, nam tử mặc thanh bào mặt lộ vui mừng. Trên người hắn ngưng đầy xương lạnh, lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ, đổi lại huyết nhục chi khu, đã sớm bại, trái lại La Thiên, trên thân lông tóc không thương, chiến lực vẫn tại đỉnh phong, luận đánh lâu dài, La Thiên thần mạch, cùng thể phách phòng ngự, cuối cùng cường hoành một đoạn, đây là thực lực tổng hợp thủ thắng. Oanh cạch, nam tử mặc thanh bào thể nội hàn lực phát tác, do bên trong ra ngoài bạo liệt, vụn băng bay tán loạn. Khi La Thiên đánh bại trục nhật người sáng tạo một sát, oanh, toàn bộ đấu linh tháp run lên, bộc phát ra trùng thiên đấu chiến chi khí. Ngay sau đó, từ một tầng đến 10 tầng, tất cả tầng lầu nở rộ rộng rãi chói mắt trận pháp quang hà. Cái này, khí tượng thật lớn kia, để đấu linh tháp bên ngoài đám người, trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao, cảnh tượng này, là xông qua tầng thứ 10. Trên vách núi thánh phủ cao tầng, từng cái kinh hãi nghẹn ngào. Dị tượng kinh người này, càng là truyền đến thánh phủ hạch tâm trục nhật điện, khí tượng này, đấu linh tháp 10 tầng, chấn giữ nhạc phó phủ chủ, bỗng nhiên mở ra con ngươi, siêu, tiếng xé gió lóe lên, nhạc phó phủ chủ từ trong trục nhật điện biến mất, thời gian qua một lát, nhạc phó phủ chủ cùng Lâm Đông Phong các loại cao tầng, toàn bộ đuổi tới đấu linh tháp bên ngoài, làm sao còn chưa đi ra, Lâm Đông Phong không cách nào che giấu trong lòng kích động. Nhìn chằm chằm đấu linh tháp 10 tầng quang huy vờn quanh kia. Xông qua 10 tầng, hẳn là có chút đặc thù ban thưởng đi. Nam cung trưởng lão cười nói. Qua lâu, đấu linh tháp 1 đến 10 tầng hào quang. Toàn bộ dập tắt, bạch, trận pháp hào quang lóe lên. Một tên thiếu niên khoác áo choàng bị đưa ra ngoài tháp. La Thiên, thánh phủ các vị cao tầng. Ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Tiểu tử, ngươi xông qua tầng thứ 10. Lâm Đông Phong không kịp chờ đợi. Lập tức hỏi thăm, xông qua, La Thiên sắc mặt như thường, cầm trong tay một khối tử kim lệnh bài, nhiều hứng thú suy nghĩ, xông qua đấu linh tháp 10 tầng sau, hắn đạt được hai loại ban thưởng, lệnh bài này chính là một trong số đó, khối lệnh bài này, nhạc phó phủ chủ ánh mắt run lên, sắc mặt biến đổi không chừng, lộ ra nhất là phức tạp, La Thiên, lệnh bài này là cái gì? Là xông qua 10 tầng ban thưởng sao? Ồ... Lệnh bài này làm sao khá quen, mấy tên trưởng lão cao tầng, hiếu kỳ nhìn lại, hô, nhạc phó phủ chủ hít sâu một hơi, chỉ có hắn biết lệnh bài này ý nghĩa. Hắn bước đầu tiên, đi hướng La Thiên, gặp qua, La phủ chủ. Nhạc phó phủ chủ có chút khom người, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn phi thường khó chịu. Cái gì, La phủ chủ, ở đây các vị cao tầng, trong mắt chừng một cái, nhạc phó phủ chủ, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Đúng vậy a, ngài xưng hô như thế nào La Thiên phủ chủ? Lâm Đông Phong, Nam Cung trưởng lão các loại cao tầng, kinh ngạc không hiểu, cũng hoài nghi nghe lầm, nhạc mỗ như thế nào tính sai? Nhạc phó phủ chủ sắc mặt trầm xuống, có chút không vui, quát lớn, mấy người các ngươi, thất thần làm gì, còn không bái kiến La phủ chủ. Hắn phó phủ chủ này, đều hành lễ, sắc mặt không ánh sáng, tự nhiên không thể để cho những lão gia hỏa này chế giễu. A, một đám cao tầng hình như hóa đá, ngây ra như phỗng, hoàn toàn không có làm rõ hiện trạng. La Thiên, La phủ chủ, phụ cận thánh phủ học viên, như bị sét đánh. Một bộ bị quỷ nhật bộ dáng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 182, đột phá linh hải. Triệt cốt tâm hàn La Thiên, La phủ chủ, đấu linh tháp trước chúng học viên cùng cao tầng, từng cái mộng giật mình, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng là, tại phó phủ chủ lớn lao uy hiếp dưới, trong lòng mọi người run lên, không dám nghịch lại, gặp qua La phủ chủ, chúng học viên nhao nhao hành lễ bái kiến, khục. Gặp qua La phủ chủ, Lâm Đông Phong các loại trưởng lão, đạo sư, cái chán ứa ra hắc tuyến, cố nén trong lòng chất vấn cùng biệt khuất, hướng phía một cái có thể làm đời cháu thiếu niên, khom người chào, nhất là Lâm Đông Phong, một trận đau răng, phải hướng học sinh của mình chào. Ha ha, chư vị không cần đến khách khí như vậy, mau mau miễn lễ, La Thiên một mặt hưởng thụ biểu lộ, chờ đám người đi xong lễ, mới đưa tay khách sáo nói. Các vị cao tầng khóe miệng co giật, hận không thể tiến lên, đem tiểu bối đắc ý khoe mẽ này cuồng dẹp một trận. La Thiên trong lòng lại đắc ý, khó được qua một thanh cao tầng đại lão nghiện, nhạc phó phủ chủ, La Thiên làm sao thành phủ chủ. Mấy tên cao tầng, trong lòng không cam lòng, nhao nhao truyền âm hỏi thăm, tình huống là như vậy, nhạc phó phủ chủ, cũng là một mặt đau răng, La Thiên xông qua đấu linh tháp 10 tầng. Đạt được thánh phủ người sáng lập Trương Tử Dương tán thành, được phong làm vinh dự phủ chủ, vinh dự phủ chủ TRUENCUTUIVN. Mọi người tại đây kinh ngạc, chợt xôn xao oanh động, La Thiên còn thật thành trục nhật thánh phủ phủ chủ, mặc dù chỉ là danh hiệu vinh dự phủ chủ này, ngoại trừ không có thực quyền, hưởng thụ cùng phủ chủ đồng dạng địa vị cùng tất cả đãi ngộ. Nhạc phó phủ chủ giải thích nói, nội tâm 10 phần bị đè nén, trên lý luận nói, La Thiên ngoại trừ không thể can thiệp thánh phủ nội vụ. Địa vị cùng đãi ngộ, đều thắng qua hắn phó phủ chủ này, coi như trục nhật phủ chủ đích thân tới, La Thiên cũng có thể tới bình khởi bình tọa. Bởi vậy, nhạc phủ chủ đối mặt La Thiên, muốn thấp hơn cấp 1, cần hành lễ bái kiến. Tiểu tử này, thật đúng là một bước lên trời, mấy tên cao tầng trưởng lão, phẫn hận sau khi, ước ao ghen tị. Ở đây chúng học viên, trợn mắt hốc mồm, nội tâm chỉ có kính sợ cùng ngưỡng mộ, khi cấp độ chênh lệch quá lớn, khó mà cao hứng ghen ghét. Thánh phủ phủ chủ, tại Thương Vân Quốc thế nhưng là đại lão cấp nhân vật. Phổ thông học viên so sánh cùng nhau, cùng sâu kiến không khác, nhất không là tư vị người, lại là Nhạc Tĩnh, lúc trước, hắn vào phó phủ chủ chất tử cùng Hoàng Kim đại lão thân phận. Muốn chèn ép mưu hại La Thiên, lúc này mới qua bao lâu? La Thiên thân phận địa vị, vượt qua sau lưng của hắn núi dựa lớn. Đúng rồi, La phủ chủ, xông qua đấu linh tháp 10 tầng, ngài có hay không đạt được Trương Tử Dương tiền bối truyền thừa? Nhạc phó phủ chủ mắt sáng lên, không có, khả năng công pháp của ta cùng võ mạch, không thế nào phù hợp đi. La Thiên bất động âm thanh nói, trên thực tế, ngoại trừ khối kia tử kim lệnh bài, đại biểu vinh dự phủ chủ thân phận, La Thiên xác thực còn có một cái thu hoạch. Trong đầu của hắn, thêm ra một bức không trọn vẹn đại nhật đồ, một vòng thiêu đốt đại nhật, trong bức họa mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, vận chuyển ở giữa phát ra huyền ảo võ đạo hàm ý. Cái này đại nhật đồ, cùng loại huyền linh sơn trên thông thần cổ bích trần ý dấu vết. Khác nhau ở chỗ, cái này đại nhật đồ thiên hướng về công pháp, người sau khuynh hướng võ kỹ, trục nhật thánh phủ, trục nhật công, cùng Trương Tử Dương tu luyện công pháp. Đều là từ trong đại nhật đồ không trọn vẹn này tìm hiểu ra. Gặp La Thiên phủ nhận, Nhạc phó phủ chủ Bán Tín Bán Nghi cũng không truy đến cùng. Tại trong sự chúc mừng của mọi người, La Thiên cùng Lâm Đông Phong cùng một chỗ rời đi Đấu Linh Tháp. Hảo tiểu tử, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, đều cưỡi tại vi sư trên đầu. Lâm Đông Phong cười mắng, lời ấy sai rồi, ngài hiện tại thế nhưng là phủ chủ đạo sư, địa vị nước lên thì thuyền lên. La Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi à, thật đúng là coi là cái này vinh dự phủ chủ là tặng không. Lâm Đông Phong vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ giáo cho. La Thiên lộ ra một vòng suy tư, ngươi có thể xông qua Đấu Linh Tháp 10 tầng, tương lai thành tựu không thể đo lường, có hy vọng vượt qua Trục Nhật người sáng lập. Lâm Đông Phong cảm khái nói, hiện tại một cái vinh dự phủ chủ thân phận đưa ngươi cột vào thánh phủ trên chiến xa này, tương lai uy danh của ngươi thành tựu càng lớn, thánh phủ càng là được lợi. Thì ra là thế. La Thiên không thể không thừa nhận, gừng hay là già đến cay, cái kia Trương Tử Dương lưu lại truyền thừa hiển nhiên không phải là miễn phí cơm trưa. Nếu như La Thiên hiện tại hưởng thụ lấy thánh phủ rất nhiều đãi ngộ, cắn người miệng mềm bắt người miệng ngắn, tương lai thánh phủ cần hắn xuất thủ rất khó khoanh tay đứng nhìn. Vi sư có loại dự cảm nho nhỏ Thương Vân Quốc không chứa được ngươi đầu này chân long. Lâm Đông Phong cảm thán nói, hắn thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên La Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không, đi ra Thương Vân Quốc, đi rộng lớn hơn sân khấu, đi ra Thương Vân Quốc. La Thiên khẽ giật mình, hiện nay hắn là Thương Vân Quốc nhân bảng đệ nhất, trong cùng thế hệ dần dần có loại cảm giác cô tịch, chính như lúc trước Hạ Băng Nguyệt. Đối mặt vấn đề này, La Thiên không có trực tiếp hỏi đáp, mà là hỏi lại, đạo sư, nếu như ta lưu tại Thương Vân Quốc, có thể hay không trở thành khinh thường đại lục cái thế cường giả? Bất kỳ người nào không cách nào tổn thương thân nhân bằng hữu của ta. Không thể. Lâm Đông Phong không hề nghĩ ngợi, hắn từng đi ra Thương Vân Quốc, gặp qua phía ngoài phong quang, ở tại Thương Vân Quốc, như là ếch ngồi đáy giếng, không có chân chính lịch luyện cùng khiêu chiến, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Vì sư minh bạch ý nghĩ của ngươi, tấn thăng linh hải cảnh về sau, ngươi lại đến gặp ta. Lâm Đông Phong hít sâu một hơi, làm ra quyết định, bạch. Không đợi La Thiên phản ứng, Lâm Đông Phong phiêu nhiên đi xa. Xem ra, đây chính là đạo sư tâm sự chỗ. La Thiên như có điều suy nghĩ, từ khi cáo biệt Tiềm Long cư sĩ về sau, hắn cũng cảm giác Lâm đạo sư có tâm sự. Vào lúc ban đêm, La Thiên vẫn như cũ trở về Hoàng Kim Khu. Hắn vừa trở thành vinh dự phủ chủ, tương quan đãi ngộ, thánh phủ nội bộ còn cần thống nhất cân đối. Trong phòng tu luyện, La Thiên ngồi xếp bằng, ý thức chạm đến trong đầu không trọn vẹn đại nhật đồ. Một lát sau, La Thiên ý thức rời khỏi, lộ ra một tia tiếc nuối. Cái này đại nhật đồ, đích thật là một đạo truyền thừa. Nếu như La Thiên nguyện ý tốn thời gian, có thể từ đó tham quan tu luyện ra cường đại công pháp, yếu nhất cũng là địa cấp hạ phẩm. Thí dụ như Trục Nhật Công, Trương Tử Dương từ đó lĩnh ngộ công pháp, tiếp cận địa cấp thượng phẩm. Chỉ là muốn từ đó lĩnh ngộ công pháp, cần quá trình khá dài, tự thân cần đầy đủ võ học nội tình, mà La Thiên đã có hai môn thích hợp công pháp, Quy Nguyên Chân Công, Chân Khí Hùng Hồn Tinh Thuần, hơn xa cùng giai địa cấp công pháp, Thiên Lô Bảo Thể, uy năng càng là rất gần thiên cấp. Còn có trọng yếu một chút, từ đại nhật đồ lĩnh ngộ công pháp, Chí Dương Chí Liệt, cũng không phù hợp La Thiên thần mạch. Luận giá trị thực sự, cái này không trọn vẹn đại nhật đồ, còn không bằng La Thiên từ Huyền Linh Sơn thu nhận sử dụng hai đạo chân ý dấu vết. Truyền thừa này, có lẽ thích hợp Lâm đạo sư. La Thiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lâm Đông Phong năm đó cũng là không gì sánh được kinh diễm võ đạo kỳ tài. Nửa đường phí thời gian 30 năm, nhân sinh thay đổi rất nhanh, võ đạo nội tình thâm hậu, chờ tấn thăng linh hải cảnh, rồi nói sau. La Thiên ngược lại là chờ mong, Lâm đạo sư có tâm sự gì, muốn cho chính mình nói. Trải qua Đấu Linh Tháp tẩy lễ, La Thiên tinh khí thần đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, trong khí mạch cùng khí hải chân khí đều rèn luyện đến cực hạn, tinh luyện cực kỳ. Hô xoạt, La Thiên thôi động Quy Nguyên Chân Công, tâm pháp, chín đầu khí mạch chân khí lấy đặc biệt phương thức vận chuyển, tại trong khí hải hội tụ, trong không gian khí hải cuồn cuộn bành trướng dày đặc chân khí, dần dần thành hình vòng xoáy vờn quanh, không ngừng rút ra chín đầu khí mạch chân khí. La Thiên khoảng cách tấn thăng linh hải cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là ngưng tụ khí hải linh toàn. Ngưng tụ khí hải linh toàn cần khổng lồ tu vi nội tình, cũng cần nhất định ngộ tính thiên tư. Rất nhiều võ giả, trung thân khó mà bước ra một bước này, nhưng đối với La Thiên thần mạch chi tư cùng cường đại nội tình tới nói, đây chỉ là một nước chảy thành sông quá trình. Tại La Thiên bế quan ngày thứ ba, trong trục nhật điện, một vị rộng thùng thình tử kim áo bào bạch mi nam tử thông suốt hiện thân, người này chính là trục nhật phủ chủ, Ngao Xuyên, phủ chủ, Nhạc phó phủ chủ khom mình hành lễ, nghe nói, cái kia La Thiên xông qua đấu linh tháp, trở thành vinh dự phủ chủ, bạch mi nam tử Ngao Xuyên, mở miệng nói, thật có việc này, Nhạc phó phủ chủ đáp, hắn có Trương Tử Dương truyền thừa, trục nhật phủ chủ hỏi, La Thiên phủ nhận điểm này, Nhạc phó phủ chủ nói, ô, trục nhật phủ chủ nhíu mày, hắn thân là phủ chủ, có càng quyền cao hơn hạn, từng nhìn qua Trương Tử Dương bút ký, theo suy luận, Trương Tử Dương truyền thừa cực khả năng lưu tại đấu linh tháp 10 tầng. Trục nhật phủ chủ cũng không phải là muốn đoạt lấy La Thiên truyền thừa, chỉ là muốn để truyền thừa được lợi toàn bộ thánh phủ. Đúng lúc này, hô đùng đùng, một cái kim hồng sắc chim đưa thư bay vào đại điện, quốc quân tin, phủ chủ gỡ xuống thùng thư, triển khai nội dung bên trong. Cái gì? Mới nhìn đến một nửa, trục nhật phủ chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Phủ chủ, thế nào? Nhạc phó phủ chủ rất ít tại phủ chủ trên mặt nhìn thấy như vậy động dung. Trục nhật phủ chủ thở dài một tiếng, đem tin đưa cho Nhạc phó phủ chủ. Bắt La Thiên, cái này sao có thể? Nhạc phó phủ chủ mới nhìn đến mở đầu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, kém chút nhảy dựng lên. Trục nhật thánh phủ, thật vất vả ra dạng này một vị ngút trời kỳ tài, lại bị hoàng thất truy nã. La Thiên cùng hoàng thất không phải có cực tốt quan hệ, còn đã cứu hai vị hoàng tử. Nhạc phó phủ chủ khó có thể tin, vì lắng lại Trịnh Thân Vương lửa giận, bảo toàn hoàng thất lợi ích, coi như hy sinh một cái hoàng tử, quốc quân cũng sẽ không cau mày. Trục nhật phủ chủ không lấy làm lạ, phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn giao ra La Thiên? Nhạc phó phủ chủ một mặt không đành lòng, La Thiên xông qua đấu linh tháp 10 tầng, chính là trục nhật thánh phủ, thậm chí Thương Vân Quốc từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên tài. Bực thiên tài này nếu là vẫn lạc, vô luận là đối với thánh phủ hay là Thương Vân Quốc, đều là tổn thất khổng lồ. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trưởng lão cao tầng cùng một chỗ quyết sách việc này, trục nhật phủ chủ trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Khu, La Thiên trụ sở bên ngoài, ta có việc gấp, cầu kiến La đại ca. Lý Vân Tú một mặt lo gấp, đại nhân đang bế quan. Trong sân, một vị người hầu áy náy nói. Trong phòng tu luyện, La Thiên trong khí hải, chân khí đoàn hình vòng xoáy kia, dần dần phác họa ra một vòng mông lung linh quang luồng khí xoáy, giống như mộng ảo giải lụa màu. Linh quang luồng khí xoáy này hình thành một tích tắc, hô oanh, trên lầu các, thiên địa linh khí hiện ra một cái ngũ thải vòng xoáy, hô hấp bát phương, cái này, chính là linh hải luồng khí xoáy. La Thiên cảm ngộ, linh quang luồng khí xoáy kia tự động xoay tròn, lấp lóe tinh hoàng hào quang, thông qua thần mạch môi giới, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân. Một khi hình thành linh hải luồng khí xoáy, võ giả chân khí đem liên tục không ngừng, có thể tự hành bổ sung, giống như linh khí chi hải, bước ra một bước này, liền xưng là linh hải cảnh. La đại ca tấn thăng linh hải cảnh, nhanh để cho ta đi vào. Trụ sở bên ngoài, truyền đến một tiếng quát, Lý Vân Tú nhìn qua trên lầu các trống không ngũ thải vòng xoáy, mặt lộ mừng rỡ, trực tiếp xông vào. Vân Tú có chuyện gì? La Thiên củng cố thể nội linh hải luồng khí xoáy, nhìn xem vội vã tiến đến Vân Tú quận chúa. La đại ca, đây là cô gửi thư, nói quan hệ sinh tử của ngươi, phải tất yếu tự mình giao cho trong tay ngươi. Lý Vân Tú liền tranh thủ tin đưa tới. Trưởng công chúa tin, La Thiên đem tin triển khai. La đại sư, Man Thành rất hổ thẹn. Tin mở đầu, chính là trưởng công chúa thật sâu xin lỗi. Đến tiếp sau nội dung, để La Thiên trong lòng giật mình. La đại sư, xin mời nhanh rời Thương Vân Quốc. Ta quốc quân huynh trưởng kia quyết định cầm xuống ngươi, lấy lắng lại Trịnh Thân Vương lửa giận. Giấy viết thư cuối cùng, bút tích phù phiếm kia hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Xem xong thư nội dung, La Thiên phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là từ lòng bàn chân lan tràn toàn thân trái tim băng giá. Lúc trước trên đấu giá hội, La Thiên chỉ ra Xuân Thu trùng sát cơ, cứu được quốc quân một mạng. Tại Hoàng Thất Bí Viên, La Thiên vì Thương Vân Quốc ổn định an nguy, cứu được tam hoàng tử cùng thất hoàng tử. Có thể nói, quốc quân một nửa gia đình đều thua thiệt La Thiên một mạng. Kết quả sau cùng, La Thiên lại muốn bị coi như con rơi giống như hy sinh, để đổi lấy hoàng thất sống tạm. Cái này làm sao không làm người sợ run. Chương 183, một bước giết một người. Trục Nhật Thánh Phủ, Trục Nhật Điện, một đám trưởng lão cao tầng nhao nhao đến. La Thiên bị hoàng thất truy nã bắt, toàn bộ đại điện một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng lấy được nhân bảng đệ nhất, trở thành vinh dự phủ chủ La Thiên sẽ gặp phải hoàng thất truy nã. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Đông Phong biết được tin tức này như bị sét đánh, nổi giận đùng đùng. Chư vị có ý kiến gì không? Trục Nhật phủ chủ mặt không biểu tình, liếc nhìn tất cả trưởng lão. Lão hủ chờ lệnh, lập tức bắt La Thiên. Kẻ này cho Thương Vân Quốc mang đến tai họa ngập đầu, thật sự là đáng chết. Một tên lão giả hói đầu đạm mạc nói. Lão giả hói đầu là thân hoàng phái, chính là hoàng thất tâm phúc thành viên. Tạ trưởng lão lời nói rất đúng, La Thiên không để ý đại cục, giết chết Trịnh Thân Vương chi tử, liền nên lấy cái chết tạ tội. Thân hoàng phái trưởng lão nhao nhao phụ họa, ta học sinh kia không có làm bất luận cái gì chuyện sai. Lâm Đông Phong một tiếng gầm thét vang vọng Trục Nhật Điện, coi như Trịnh Thân Vương chi tử là La Thiên giết chết, chẳng lẽ chỉ cho phép nước khác giết chóc chúng ta thiên tài? Thương Vân Quốc không thể phản kháng, một cỗ dọa người khí thế từ trên thân Lâm Đông Phong bộc phát, thoáng chốc trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người xúc động. Ngày đó trong hoàng thất bí viên, Trịnh Uy cùng Khâu Việt Quốc thiên tài triển khai một trường giết chóc, không biết chết bao nhiêu Thương Vân Quốc thiên tài. La Thiên hành vi thậm chí được cho anh hùng đại nghĩa. La Thiên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sai, tương phản, hắn rất nhiệt huyết, rất anh dũng. Nam Cung trưởng lão chậm rãi mở miệng, huống hồ hắn có thể là Thương Vân Quốc cùng Thánh Phủ thành lập đến nay kinh diễm nhất một vị thiên tài. Nếu chúng ta đem hắn bán, liền có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Nói hay lắm. Nhạc Phó phủ chủ cùng tất cả trưởng lão tràn đầy cộng minh, lòng dạ đàn bà. Cái kia hói đầu Tạ trưởng lão mặt lộ sát cơ, nếu như không giao ra La Thiên, Thương Vân Quốc có diệt vong nguy hiểm. Tạ mỗ nguyện ý làm tội nhân thiên cổ kia. Siêu, dứt lời, trưởng lão hói đầu liền chuẩn bị rời đi Trục Nhật Điện. Chậm đã, tại không có thảo luận ra nhất trí ý kiến trước, ai cũng không thể đi ra ngoài. Trục Nhật phủ chủ sắc mặt trầm xuống. Trong chốc lát, một cỗ dung chuyển sơn nhạc khí tức khủng bố tỏ khắp mà đến, toàn bộ đại điện không gian phảng phất bị đọng lại. Tại nửa bước địa nguyên cảnh uy áp dưới, đám người hô hấp khó khăn. Phủ chủ, chẳng lẽ ngươi muốn bao che La Thiên? Hói đầu Tạ trưởng lão chất vấn. Bản phủ sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Trục Nhật phủ chủ đạm mạc nói, La Thiên chính là Trục Nhật vinh dự phủ chủ, trên nguyên tắc bổn phủ chủ không có quyền hạn đối với hắn xuất thủ. Việc này quan cùng Trục Nhật thánh phủ vinh nhục, nhất định phải cẩn thận thảo luận, thận trọng quyết định. Ngươi, hói đầu Tạ trưởng lão tức giận đến không cạn, lại không cách nào phản bác. Nhạc Phó phủ chủ nhãn tình sáng lên, hiểu thông suốt Trục Nhật phủ chủ dụng ý. Trục Nhật phủ chủ không làm trái hoàng thất, cũng không có là La Thiên nói nửa câu lời hữu ích, chính là muốn thảo luận một chút, mặt ngoài là duy trì một cái trung lập tư thái. Nhưng là thánh phủ tất cả cao tầng, nhất là thân hoàng phái, bị ước thúc tại Trục Nhật Điện, vì La Thiên kéo đến một chút hy vọng sống. Hoàng Kim Khu, La Thiên xem hết gửi thư, trái tim băng giá thấu xương, sau đó lửa giận bay lên. Dạng này hoàng thất, hắn nếu có thực lực, hận không thể muốn nhổ tận gốc. Quá phận. Lý Vân Tú đọc thư, tức bực dậm chân. La đại ca, cô nói đúng, ngươi nhanh rời xa Thương Vân Quốc. Lý Vân Tú mặt mũi tràn đầy lo gấp. Ngươi thay ta chuyển cáo Lâm đạo sư. La Thiên cố nén lửa giận, nhẹ gật đầu. Giờ phút này, tạo hóa quyết liên tiếp cảnh báo, nguy cơ sát kiếp giáng lâm, tuyệt không thể tại Trục Nhật thánh phủ ở lâu. Làm sơ chỉnh đốn, La Thiên lập tức xuất phát, rời đi Hoàng Kim Khu. Lý Vân Tú mắt phượng ẩn tình, ánh mắt điểm điểm, yên lặng đưa La Thiên rời đi. Mới vừa đi tới nhìn Nguyệt Sơn chân, La Thiên, ngươi chạy trốn nơi đâu? Một cái ngạo nghễ lạnh ý thanh âm truyền đến. Thất hoàng tử Lý Diệu mang theo một nhóm chấp pháp thánh vệ, khí thế hung hăng chạy đến. Những chấp pháp thánh vệ kia chừng mười mấy người, tu vi thuần một sắc là linh hải cảnh, chính là thánh phủ quyền hành sát khí. Trừ cái đó ra, Lý Diệu bên cạnh Tả Hữu đứng đấy một vị trung niên mập mạp đạo sư, một tên gia phó hộ vệ. La Thiên, ngươi bị hoàng thất bắt còn không thúc thủ chịu trói. Trung niên mập mạp đạo sư quát to, hừ, nguyên lai là La mập mạp, ngươi vậy mà cũng bị thất hoàng tử thu mua. La Thiên nhận ra trung niên mập mạp, lộ ra một tia trào phúng. Lúc trước tại lựa chọn đạo sư thời điểm, cái này La mập mạp chính là ba cái lựa chọn một trong. La Thiên lúc đó trước hết nhất bài trừ người này, bây giờ nghĩ lại thật là có dự kiến trước, nếu không chính là bị đạo sư của mình bán. Cầm xuống tặc tử này, Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Những chấp pháp thánh vệ kia cấp tốc hướng La Thiên vây quanh đi qua. Phụ vương phát hạ nói, ai có thể cầm xuống La Thiên liền có hộ quốc công lao, nếu như là hoàng tử cầm xuống liền có gia tăng trở thành chữ quân cơ hội. La Thiên bị hoàng thất bắt, động tĩnh bên này kinh động đến Vọng Nguyệt Phong phụ cận học viên. Mắt thấy một màn này, học viên kinh hãi không thôi, ai cản ta thì phải chết. La Thiên trong lòng vốn là có một cơn lửa giận, sát ý run sợ hiện, hắn không nhìn chúng chấp pháp thánh vệ vây quanh, đi về phía trước, vừa bước ra một bước, một tên chấp pháp thánh vệ vung ra một vòng lăng lệ lưỡi đao, chính diện chặn đường. Bồng đùng, kẹt, một cái tinh hoàng đại thủ quét ngang vỗ, cái kia thánh vệ kêu thảm một tiếng, bị cự lực đánh bay mười mấy mét, cắt thành hai đoạn. Một chiêu miểu sát, Lý Diệu bọn người, con người ngưng tụ. Bên ngoài sân quan chiến học viên không khỏi hít một hơi lãnh khí, chấp pháp thánh vệ đều là uy tín lâu năm linh hải cảnh, chiến lược phần lớn có thể đứng vào nhân bảng 10 vị trí đầu. La Thiên sắc mặt như thường, tiếp tục đi lên phía trước, phảng phất chỉ là chụp chết một con ruồi. Bước thứ hai bước ra, ngăn trở hắn, đồng thời hai ba tên chấp pháp thánh vệ hướng La Thiên vồ giết tới. Chết! La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, tinh hoàng trưởng mang lóe lên, bành cạch, chính diện cản đường chấp pháp thánh vệ, đầu lâu bị đánh bạo, lại miểu sát một người. Hai phe địch ta, tâm kinh đảm hàn, tấn thăng linh hải cảnh về sau, La Thiên thực lực nội tình tăng thêm một bước, phổ thông linh hải cảnh nhất nhị trọng, ở trước mặt hắn, cũng liền so sâu kiến hơi cường tráng điểm. La đại ca, cẩn thận! Lý Vân Tú khẽ kêu một tiếng, hai gã khác chấp pháp thánh vệ từ bên lưng công hướng La Thiên. Keng, keng, một đao một kiếm đánh trên người La Thiên, lông tóc không thương, thanh ngọc màng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Gia hỏa này không chém nổi. Hai tên xuất thủ chấp pháp thánh vệ kinh hãi nghẹn ngào, lưng chảy ra mồ hôi lạnh, bọn hắn không chém nổi La Thiên, La Thiên lại có thể một trường miểu sát bất kỳ một người nào. Nhưng kỳ quái là La Thiên không để ý đến bên lưng công kích hai người, vẫn như cũ đi về phía trước. Khi La Thiên bước ra bước thứ ba lúc, a, chính phía trước lại một tiếng hét thảm truyền đến, một tên ý đồ ngăn trở chấp pháp thánh vệ bị La Thiên cách không một trường oanh sát, thật là đáng sợ, một bước giết một người. Bên ngoài sân đám người chấn kinh tát tiếng, La Thiên hết thảy bước ra ba bước, mỗi lần đều là diệt sát ngăn tại trước mặt mục tiêu. Về phần người phía sau, hoàn toàn là không nhìn, ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. La Thiên thanh âm đạm mạc, a, ánh mắt băng hàn khiếp người kia, để chúng chấp pháp thánh vệ sợ vỡ mật. Bá kéo, một chút, La Thiên phía trước thánh vệ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trải qua ba cái linh hải cảnh cao thủ cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn minh bạch La Thiên, ai cản ta thì phải chết. Hàm nghĩa, chỉ cần không ngăn con đường của hắn là xong. Những này thánh vệ sợ hãi rụt rè, toàn bộ chạy đến La Thiên phía sau cùng hai bên. Chính phía trước không có một ai. Một màn buồn cười xuất hiện, những này chấp pháp thánh vệ phảng phất không phải tại vây giết La Thiên, giống như là tại chúng tinh phủng nguyệt cung tiễn đại lão rời đi. Cái gì? Một màn trước mắt để Vọng Nguyệt Phong chúng học viên trợn mắt hốc mồm, miệng há lớn có thể nhét xuống quả táo. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi. Thất hoàng tử Lý Diệu tức hổn hển, còn lại 10 tên chấp pháp thánh vệ cũng không dám cùng La Thiên chính diện giao phong. Tư thái kia phảng phất tại cung tiễn La Thiên, không có chính diện ngăn cản, La Thiên có thể thông suốt rời đi. Tiểu tặc, quỳ xuống cho ta. La mập mạp gầm thét một tiếng, trên thân phát ra một cỗ hồng đào giống như khí thế linh hải cảnh tứ trọng. La Thiên cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, làm thánh phủ đạo sư tu vi thấp nhất đều là linh hải cảnh tam trọng, người có thâm niên tứ ngũ trọng đều có, là mập mạp thì là linh hải cảnh tứ trọng, nó thể nội có bốn đạo linh hải luồng khí xoáy, là la thiên bốn lần, đạo sư xuất thủ, vọng nguyệt phong, càng ngày càng nhiều học viên chạy đến, từng cái chưa tỉnh hồn, giờ phút này, là mập mạp bộc phát khí thế, để đám người ngạt thở, khí huyết khó mà bình định, hừ, để cho ngươi minh bạch thế hệ trước thực lực, là mập mạp linh hải cảnh tứ trọng cuồng bạo một quyền đánh ra. Xích hắc sắc cực đại quyền quang, giống như hắc ngục động sâu, trong nháy mắt chụp vào La Thiên, bởi vì đầu nhập vào thất hoàng tử, là mập mạp thu hoạch được chân quý tài nguyên, tấn thăng linh hải cảnh tứ trọng, xem như linh cấp trung giai cao thủ, tại bực này dưới thực lực, chỉ cần một quyền, liền có thể nghiền sát, nhân bảng, thứ nhất, không tốt, Lý Vân Tú, cùng chạy đến Nam Cung Ngọc, Kim học trưởng bọn người, hô to không ổn, La Thiên hiện tại đối thủ, cũng không phải cùng thế hệ tân tú, đây chính là uy tín lâu năm đạo sư A, ta nói qua, ai cản ta thì phải chết, La Thiên trong mắt hàn ý càng tăng lên, bước ra bước thứ tư, hô ông, bên ngoài thân hắn nổi lên một tầng thanh ngọc màng ánh sáng, tiếp theo lại hiển hiện tinh hoàng màng ánh sáng, ngay sau đó, một mảnh u hàn vụ chiều, lấy La Thiên làm trung tâm, bao phủ phương viên 10 mét, oanh, là mập mạp linh hải tứ trọng xích hắc quyền quang. Đem La Thiên vô tình nuốt hết, ngay cả thần mạch hàn vụ đều bị cường thế xé mở. Ô, là mập mạp giật nảy cả mình, một trưởng này vậy mà rắn rắn chắc chắc đánh tới La Thiên trên thân. La Thiên, ngạnh kháng hắn một trưởng, đây là đang quá điên cuồng. Cùng lúc đó, bang hưu, một đạo giống như trường hà chói lọi sáng chói kiếm hồng. Nhấc lên cuồn cuộn u hàn vụ chiều, giống như chạm phá hắc ám vũ trụ tinh hà chi quang. Phát ra một tia mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế. Chính là thiên tinh kiếm pháp thức thứ 9. Tinh hà sán lạn. Không, là mập mạp kinh hãi nghẹt ngào. Hắn một trưởng vừa mới đánh trúng La Thiên. Một kiếm này liền chém tới. Căn bản không có cách nào tránh. Giờ phút này một kiếm. Dung nhập chân ý. Thần mạch bộc phát. Tại La Thiên tấn thăng linh hải cảnh về sau. Lực công kích đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cho dù là La mập mạp. Cũng là cảm thấy sợ hãi. Không cách nào trốn tránh, hoa suy, oanh cái kia tinh hà sán lạn kiếm quang hàn chiều, không gì không phá, đem là mập mạp nuốt hết, a là mập mạp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một tôn băng xương pho tượng, sau đó một đạo vết kiếm, từ chỗ mi tâm bắt đầu phun nứt, bồng, bịch, là mập mạp đầu lâu nổ tung, một nửa thi thể, ngã trên mặt đất, cho dù hắn là thánh phủ đạo sư. Nhưng là lấy thân thể cứng rắn chống đỡ La Thiên đỉnh phong nhất một kiếm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xoạt, toàn bộ vọng nhật phong, từng cái vòng tròn chú ý học viên, triệt để sôi trào, một bước giết một người. La Thiên đi đến bước thứ tư lúc, một kiếm chém giết thánh phủ đạo sư, kiếm chém đạo sư, gia hỏa này, quả thực là ác ma. Cấp độ càng cao học viên, trong lòng càng là rung động, chỉ có đến khai mạch cửu trọng trở lên cấp độ. Mới có thể càng thám thiết hơn minh bạch đạo sư cường đại. A, thất hoàng tử Lý Diệu, dọa đến hồn phi phách tán. La Thiên một kiếm này, đều đầy đủ diệt sát hắn hai lần trở lên. Thất hoàng tử, kẻ này ngạnh kháng La mập mạp một trường. Không chết cũng ném nửa cái mạng. Bên cạnh gia phó hộ vệ, chấn định mỉm cười. Tên gia phó này hộ vệ, cũng là một tên linh hải cảnh tứ trọng. Vừa dứt lời, cuồn cuộn hàn vụ kia tán đi. Lộ ra một tên thiếu niên khoác áo choàng, bên ngoài thân thanh ngọc màng ánh sáng cùng tinh hoàng khí mô đều là tán loạn. La Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, trên thân không có rõ ràng thương thế, chỉ là trước ngực phụ cận hơi có lõm. Cái này, thất hoàng tử cùng gia bộc hộ vệ thân hình cứng đờ, ánh mắt ngây người, lộ ra không giống người sợ hãi.